Đối với lần này, Tiểu Hà cũng không có nhiều nghi ngờ. Pokemon an ủi huấn luyện của mình dụng cụ sao, vốn là bình thường có sự tình. Chi Bằng nói, Tiểu Hà còn thật hâm mộ Tần Thỏ, có ma huyễn mặt nạ meo như vậy một cái đại miêu miêu tải, lông xù thân thể ôm lên nhất định thật thoải mái a. Tần Thỏ, lửa khủng long bên kia tình huống thế nào? Nghiêm trọng không? Nghe vậy, Tần Thỏ theo ma huyễn mặt nạ meo trong ngực ngẩng đầu, chiều Tiểu Hà lắc lắc đầu không nghiêm trọng, chỉ là cần phải trị liệu thời gian hơi chút lâu hơi có chút, muốn trì hoãn không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, ai, lần này cũng trách ta, nếu không là trong lòng ta cấp bách, cũng không có khả năng bị đối phương cấp phát hiện, cuối cùng còn làm lửa khủng long tới giúp ta đỡ đạn. Nói đến đây, Tần Thỏ khuôn mặt tràn đầy áy náy. Tại trong khoảng thời gian này, Tần Thỏ đều đối với chính mình ngay từ đầu quyết định sinh ra hoài nghi. Hoài nghi mình là không phải là xen vào việc của người khác, có phải hay không không biết tự lượng sức mình. Nếu như không phải là bởi vì chính mình muốn tới khối này cùng làm việc xấu, lửa khủng long cũng không có khả năng bị thương. Chính mình những cái này Pokemon nhóm, đối với chính mình tới nói, mỗi một cái đều trọng yếu vô cùng. Nếu là tổn thất các nàng bất kỳ cái gì một cái, Tần Thỏ cũng không dám tưởng tượng. Đúng là bởi vì bị vấn đề này khó khăn nhiễu, tại Tiểu Hà trong mắt, Tần Thỏ mới như vậy tinh thần uể oải. Mà chi cho nên khôi phục thương thế chỉ cần 3 ngày thời gian, cùng lúc Pokemon thương thế khôi phục mau, về phương diện khác là bởi vì Pokemon trong lòng có may mắn đản tải. Nàng đản đối với Pokemon tới nói có tốt vô cùng chữa trị năng lực. Tiểu Hà đi đến Tần Thỏ bên cạnh, một bên khác đã bị ma huyễn mặt nạ meo chiếm cứ, Tiểu Hà ngồi xuống, ôm lấy Tần Thỏ. Đem Tần Thỏ thường ngày thích nhất đầy đặn dán tại hắn trên mặt, giọng ôn nhu an ủi Tần Thỏ, cái này không phải là lỗi của ngươi biết không? Lửa khủng long nhất định cũng là nghĩ như vậy, càng huống chi, đối mặt 3 người kia Pokemon thợ săn đều có thể làm được đem bọn hắn toàn bộ đồng phục, ngươi đã làm rất tốt, hơn nữa, cố gắng của ngươi cũng nhận được Eevee các nàng khẳng định a, ngươi hành vi cứu vớt Eevee các nàng, cho nên không muốn tiếp tục tự trách đi xuống, được không? Nói, Tiểu Hà chính mình lại bị nước mắt cặp mắt mông lung. Bởi vì nàng cũng không cách nào tưởng tượng, nếu là khi đó Tần Thỏ thật đã xảy ra chuyện, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, phòng cấp cứu đại môn bị mở ra. Kiều Y tiểu thư cùng may mắn đản theo bên trong đi ra. Đã gặp các nàng đi ra, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà cũng là lập tức theo trên ghế dựa đứng lên, theo sau đi hướng các nàng. Kiều Y tiểu thư, lửa khủng long nàng, Tần Thỏ khẩn trương hỏi nói, đồng thời tay cũng là xủy chặt Tiểu Hà mềm mại bàn tay. Nhìn Tần Thỏ này cấp bách bộ dáng, Kiều Y tiểu thư cũng biết đối phương là đang lo lắng chính mình Pokemon. Đối với Pokemon như vậy quan tâm nhà huấn luyện, Kiều Y tiểu thư vẫn là quá yêu thích, nàng ngữ khi ôn hòa nói yên tâm, không có việc gì, đã đem vỏ đạn đã lấy ra, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Hơn nữa người con này lửa khủng long khôi phục sức khỏe phi thường không tệ nga, ta phỏng chừng không cần 3 ngày, đại khái 1 ngày rưỡi trái phải a, thương thế là có thể phục hồi như cũ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tần Thỏ gọi ra một hơi, theo sau ngồi ở ma huyễn mặt nạ meo trên người, mà Tiểu Hà cũng là vì Tần Thỏ nhẹ nhàng thở ra. Ban đêm, Tần Thỏ ngủ tại trong Pokemon tâm trên giường, bên cạnh là Tiểu Hà. Ma huyễn mặt nạ meo nhìn ngủ say Tần Thỏ, lập tức cũng là duỗi tay đem Tần Thỏ tay đặt ở Tiểu Hà đầy đặn phía trên. Làm xong việc cần thiết về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là lấy ra bay trên trời đường lang tinh linh cầu cùng với kia cửu chỉ Eevee tinh linh cầu. Thậm chí còn có Tiểu Hà 3 cái Pokemon Bo. Đã trải qua hôm nay phát sinh sự tình về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là rõ ràng nhận thức đến chỉ có chính mình một cái cường đại, là không thể hoàn toàn bảo vệ tốt Tần Thỏ. Phải được mang theo đại gia cùng một chỗ cường đại mới được. Nếu như lúc ấy bay trên trời đường lang cùng lửa khủng long có thể cùng nàng giống nhau cường đại lời nói, liền sẽ không phát sinh Tần Thỏ thiếu chút nữa lâm vào nguy hiểm cục diện. Mang theo những cái này Pokemon Bo đi đến sâu bụi thị bên ngoài ngoại ô. Ma huyễn mặt nạ meo đem Pokemon nhóm đều cấp thả ra. Theo sau đem ý nghĩ của chính mình nói cho sở hữu Pokemon nhóm. Đối với ma huyễn mặt nạ meo quyết định, sở hữu Pokemon nhóm đều là tán thành, theo sau bắt đầu huấn luyện lên. Mà một bên khác, sâu bụi thị run xa bây giờ đang ở cùng bình thường bàn thị run xa thiên nại Mỹ tiến hành trò chuyện. Tỷ tỷ, yên tâm đi, hắn không có việc gì, người tiểu bạn trai rất lợi hại, yên tâm, khen thưởng cho hắn hơi chút kéo lớp 10 một chút. Không lỗ bạc đãi hắn, nhưng là thật không quan hệ sao? Hắn bên người nhưng là có một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô bạn gái nhỏ tại nha. Nói đến đây, sâu bụi thị run xa ngữ khí trông tràn đầy diễn ngược, giống như là muốn nhìn tỷ tỷ mình rốt cuộc có cái gì biểu hiện. Nhưng mà, nàng cái ý nghĩ này nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Bởi vì Jun Sa Thiên Nại Mỹ sớm đã biết Tần Thỏ cùng Tiểu Hà đi đến bước này. Không sao cả, tỷ tỷ ngươi thật là lớn phương, quên đi, ta cũng không xảm cùng các ngươi ở giữa sự tình, bất qua nói cũng đúng, có thể tìm được bạn trai cũng đã không tệ, không yêu cầu nhiều như vậy, chỉ bằng nói, ta còn thực hâm mộ, tỷ tỷ ngươi lại có thể không rên một tiếng tìm được như vậy một cái tiểu bạn trai. Nói đến cuối cùng, sâu bụi thị Jun Sa ngữ khí trung tràn đầy ghen tuông. Đổi lại là lời nói của nàng, nàng cũng muốn tìm được một cái tuổi so chính mình tiểu bạn trai. Hơn nữa còn tiếp nhận chính mình không thể sinh dục cậu bé. Chính mình này tại bình thường bàn thị tỷ tỷ, vận khí còn thực sự có đủ tốt. 33, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại sâu bụi thị đợi 2 ngày thời gian, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà cũng tiếp tục hướng về Hoa Lam thị đi tới. Thời kỳ, Tần Thỏ tại trong Pokemon tâm dùng điện thoại cùng chính mình lâu chưa che mặt phụ mẫu trò chuyện, sau đó theo phụ mẫu bên kia sắp tới 15 vạn liên minh tiền. Giống như là bởi vì lửa khủng long hiện tại có đầu mục danh hiệu bắp thêm vào, nàng khôi phục tốc độ rất nhanh. 2 ngày này thời gian, ma huyễn mặt nạ meo một mực dẫn dắt một đám Pokemon nhóm 7 ra huấn luyện. Ngày đầu tiên thời điểm có thể cấp Tần Thỏ dọa nhảy dựng. Bởi vì đại buổi sáng liền thấy chính mình cùng Tiểu Hà Pokemon nhóm gương mặt mỏi mệt trở về, cuối cùng vẫn là Tần Thỏ giờ khóc giờ cười vì các nàng tiến hành cơ bắp buông lỏng massage. 2 ngày này, có một chỉ EV tiến hóa thành vì Diệp EV, chính mình cái kia khối Diệp chi thạch coi như là có nó nên có về chỗ. Sau đó, Tần Thỏ lại cấp mặt khác 3 con mua lửa chi thạch, thủy thạch, điện chi thạch. Đây đều là những cái này EV nhóm lựa chọn của mình. Thời kỳ, các nàng đại tỷ, cũng chính là ban đầu nhận được Tần Thỏ cứu trợ cái kia chỉ EV, lựa chọn của nàng là tiên tử EV. Mà EV trong đó nhỏ nhất cái kia EV, là loại nào hình thái đều không yêu thích. Chỉ yêu thích chính mình này mới bắt đầu nhất hình thái. Trong này băng EV còn dễ nói, duy nhất tiến hóa có chút phiền phức đúng là Thái Dương EV, Ánh Trăng EV, Tiên Tử EV, đều cần độ thân mật, trước 2 người cần phải ban ngày cùng đêm khuya riêng nơi, mà Tiên Tử EV tác là cần phải học yêu tinh hệ kỹ năng. Nói thí dụ như Viên Đồng, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà mới vừa đi ra sâu bụi thị, sau lưng của bọn họ bỗng nhiên truyền đến Jun Sa tiểu thư âm thanh. Tần Thỏ tiểu đệ đệ. Đợi đã nào. Nghe vậy, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà nhao nhao ngừng bước chân. Gặp vô toa tiểu thư vội vàng đến, Tiểu Hà gương mặt nghi hoặc hỏi Jun Sa tiểu thư, chúng ta không phải là đều đã làm bút lục sao? Còn có chuyện gì sao? Không phải là việc này á? Jun Sa tiểu thư cười khoát tay áo, thở phào nhẹ nhõm về sau, theo sau từ miệng túi trung lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đem giao cho Tần Thỏ. Đây là nàng cùng Jun Sa Thiên Nại Mỹ đã nói cấp Tần Thỏ khen thưởng, nếu không cấp Tần Thỏ lời nói, chính mình chạy không được bị đối phương một chút nói. Tần Thỏ tiểu đệ đệ, đây là đồn cảnh sát đối với ngươi lần này hành vi khen thưởng. Cảm ơn, Tần Thỏ gật gật đầu, nhận lấy Jun Sa đưa tới thẻ ngân hàng. Vừa tính toán rụt tay về, Tần Thỏ cổ tay liền bị Jun Sa cấp mạnh mẽ bắt lấy. Chỉ thấy Jun Sa sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Tuy rằng gặp nghĩa dũng vì là hào hài tử hành vi, nhưng là, lần sau, vẫn phải là chờ chúng ta đại nhân biết không? Người có biết người lần này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nếu như không là vận khí tốt lời nói, người bây giờ đều không có khả năng hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Dù nói thế nào trước mặt này tiểu nam nhân cũng là tỷ tỷ mình bạn trai, mặc dù nói chính mình có chút tiểu chua Jun Sa Thiên Nại Mỹ, nhưng là nàng vẫn là hy vọng tỷ tỷ của mình có thể cùng trước mắt vị này đi lên hạnh phúc hôn nhân điện thờ. Cho nên, đối phương nhất định không thể có bất kỳ sơ thất nào, xem như muội muội, nàng cũng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ mình buồn bực không vui biểu cảm. Bị Jun Sa răn dậy Tần Thỏ lúng túng khó xử gãi gãi đầu, ngượng ngập chê cười nói sẽ không, về sau tuyệt đối sẽ không. Đồng thời Tần Thỏ tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuất hiện loại này bị động tình huống, hắn trở nên mạnh mẽ, thay đổi so hiện tại càng mạnh, đến lúc đó mặc dù là gặp được loại tình huống này, cũng không có khả năng lâm vào bị động. Nhìn Tần Thỏ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, Jun Sa tiểu thư trên mặt nghiêm túc biểu cảm cũng là hòa hoãn xuống, thân thiết cười vỗ vỗ Tần Thỏ bả vai. Biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi, người chính mình tâm lý nắm chắc là tốt rồi, tốt lắm, ta cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, có thể có phần này tâm bản hiếm khi thấy, cố lên a thiếu niên. Nói xong, Jun Sa cũng là chiều Tần Thỏ dựng lên một cái ngón tay cái. Đợi cho Jun Sa sau khi rời đi, Tần Thỏ cũng là đem thẻ ngân hàng dùng sách tranh quét xuống. Đồn cảnh sát cấp tiền thưởng còn rất chân. Tổng cộng có 900 vạn. Nhìn bộ dạng, ba người kia Pokemon thợ săn tiền thưởng theo thứ tự là các 300 vạn, này vừa vặn có thể giúp trợ Tần Thỏ giải cháy mi chi cấp bách. Đương nhiên, Tần Thỏ này còn không biết, chính mình này khen thưởng là bởi vì Jun Sa Thiên Nại Mỹ cho hắn nói rằng đến. Dựa theo nguyên bản giá cả tính toán lời nói, này ba cái Pokemon thợ săn trên thực tế cũng liền một người 100 vạn mà thôi. Này ba cái gia hỏa đã vậy còn quá đáng giá, hơn nữa bọn hắn vẫn là đội Rochel ngây, này sao ta phỏng chừng thực có khả năng bị đội Rochel ngây đám kia gia hỏa cấp nhìn chằm chằm a. Tần Thọ thầm nghĩ trong lòng. Vừa nghĩ đến đội Rochel ngây, Tần Thọ liền cảm thấy một trận đau đầu. Võ tàng, tiểu thứ lang bọn hắn tạm được, nhưng là khác đội Rochel ngây thành viên liền không giống. Mà sự thật cũng xác thực cùng Tần Thọ lo lắng giống nhau. Tại đội Rochel ngây nơi nào đó căn cứ trong đó, Phản Mộc dùng ngón tay trỏ gõ ghế làm việc bắt tay, tại tay hắn một bên còn có một chỉ miêu lão đại. Ba người kia phế vật này nọ, thế nhưng liền một cái người mới nhà huấn luyện đều đánh không lại, không cần cứu tù cái kia, làm hắn tự sinh tự diệt a. So với bọn hắn, ta đối với cái này chân tân chấn đi ra thiếu niên càng cảm thấy hứng thú một chút. Thật điều, người đi làm võ tàng còn có Á Mã Đa họp thành đội, đi theo thượng cái kia kêu Tần Thọ thiếu niên. Màn hình một đầu khác, Phản Mộc thư ký Thật Điều nghe vậy, cung kính gật đầu nói vâng. Cùng với màn hình đóng lại về sau, Phản Mộc nhìn Hắc Bình phản xạ chính mình, lẩm bẩm nói bên người Pokemon hình thể đều thập phần thật lớn, thú vị, là một cái người mới nhà huấn luyện là tuyệt đối không có khả năng đem Pokemon bồi dưỡng đến loại trình độ này, thiếu niên này trên người nhất định có cái gì đặc thù thủ đoạn cùng phối phương, nếu như có thể đem hắn cấp thu vào đội Rochel ngây, đội Rochel ngây thực lực đem trên diện rộng tăng lên. Phản Mộc tiếp tục cầm lấy Tần Thỏ hồ sơ tra nhìn, lập tức khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không sợ ngươi có khuyết điểm, chỉ sợ ngươi không có khuyết điểm, yêu thích sắc đẹp thật không? Tại Phản Mộc kế hoạch trong đó, nếu như võ tàng cùng Á Mã Đa nhiệm vụ thất bại, như vậy hắn còn có phương án thứ hai. Thì phải là làm Athena nơi đi lý chuyện này. Đối phó một cái háo sắc tiểu nam sinh, cái này đối với Athena tới nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Bên này còn không biết mình đã bị đội Rochel ngây cấp nhìn chằm chằm Tần Thọ, lúc này còn tại cùng Tiểu Hà tại trên đường liếc mắt đưa tình. Tại một cây đại thụ phía dưới, Tiểu Hà Tiếu Dung thượng viết đầy khẩn trương, luôn mãi chiều trước mặt ngồi xuống Tần Thỏ hỏi Tần Thỏ, chúng ta như vậy thật không bị người phát hiện sao? Một bên hỏi, Tiểu Hà còn lo lắng hãi hùng chiều bốn phía xem nhìn một cái. Bởi vì hiện tại nàng cùng Tần Thỏ hai người đều là trần truồng thân thể, không có mặc bất kỳ cái gì quần áo. Nghe vậy, Tần Thỏ là vỗ vỗ Tiểu Hà trắng nõn chân dài, an ủi yên tâm đi Tiểu Hà, sẽ không bị phát hiện. Ta làm ma huyễn mặt nạ meo các nàng tại xung quanh tuần tra, nếu như vừa có người, các nàng thứ nhất thời cho chúng ta biết. Bị Tần Thỏ vừa nói như vậy, Tiểu Hà nội tâm hình như cũng bình tĩnh rất nhiều. Kia, vậy được rồi. Mà sở dĩ Tiểu Hà đáp ứng Tần Thỏ loại này hoang đường ngoạn pháp, chủ yếu cũng là bởi vì Tiểu Hà bản thân mình cũng là cái loại này yêu thích nếm thử, lòng hiếu kỳ nặng loại hình. Cho nên đang nghe Tần Thỏ cái này ngoạn pháp mời thời điểm Tiểu Hà tuy rằng cự tuyệt rồi. Nhưng là ngữ khí cũng không có như vậy tuyệt đối, cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến Tần Thọ tìm đến có cơ hội để lợi dụng cơ hội. Cuối cùng tại Tần Thọ nhõng nhẽo cứng rắn phao phía dưới, Tiểu Hà cuối cùng vẫn là tùng khẩu. Vì thế liền có hiện tại bức họa này mặt. Tần Thọ gặp Tiểu Hà không còn hoảng hốt về sau, cũng là há mồm bao trùm ở Tiểu Hà cái kia bánh bao huyệt. Đầu lưỡi cũng là trực tiếp đẩy ra bánh bao huyệt hang hốc, tiến vào lỗ thịt trong đó. Nhận thấy Tần Thọ đầu lưỡi tiến vào lỗ thịt của mình trong đó, Tiểu Hà thân thể yêu kiều cũng là mạnh mẽ run run. Liền mang theo nàng mắt đẹp thần sắc cũng là mê ly một chút. Bởi vì Tần Thọ đầu lưỡi đã bắt đầu tại nàng tường thịt bao bọc phía dưới, bắt đầu vặn vẹo. Từ lưỡi ma sát tường thịt nhăn nheo cảm giác, làm Tiểu Hà trơn bóng bình trượt bụng không ngừng co lại phập phồng. Ân ha ha. Tiểu Hà hai gò má đỏ bừng, dùng trắng nõn mờ u bàn tay chống đỡ chính mình đôi môi. Mắt đẹp khép hờ làm ra nhẫn nại biểu cảm, cực kỳ không muốn làm chính mình tiếng rên gì theo trong miệng phát ra. Bất quá, như vậy nhẫn nại không ra âm thanh, trên thực tế vẫn để cho Tiểu Hà thân thể mình mẫn cảm trình độ đang không ngừng mở rộng. Cùng với Tần Thọ đầu lưỡi tại nàng lỗ thịt bên trong quấy tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiểu Hà hơi thở cũng là càng ngày càng ồ ồ, bụng phập phồng co giật tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chẳng được bao lâu, Tiểu Hà bánh bao huyệt liền bắt đầu liên tục không ngừng tràn ra trong suốt ngon miệng dâm thủy. Phối hợp thượng Tần Thọ đầu lưỡi quấy, càng là phát ra òm ọp kỳ quái chất lỏng âm thanh. Lỗ thịt bên trong truyền đến khoái cảm, làm Tiểu Hà đùi thậm chí cũng như cùng bị hút hết khí lực, một mực run run, tùy thời đều có khả năng mất đi chống đỡ lực làm Tiểu Hà ngã ngồi ở trên đất. Đồng thời Tiểu Hà kia trắng nõn ngọc cơ thượng cũng là mồ hôi đầm đìa, trong suốt mồ hôi bám vào ở làn da mặt ngoài, giống như sáng sớm sương mai. Cùng với Tiểu Hà thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy co giật, những cái này giọt sương liền có khả năng chậm rãi hướng xuống trượt xuống. Lướt qua vú, lướt qua bụng, lướt qua đùi vân vân. Đi rồi. Bỗng nhiên, Tiểu Hà kềm nén không được nữa chính mình âm thanh, trực tiếp mang theo âm dung gào to đi ra. Nghe được Tiểu Hà đi chớp mắt, Tần Thỏ cũng là lập tức đem miệng từ nhỏ Hà bánh bao huyệt thượng lấy ra. Đồng thời cũng là đem đầu lưỡi từ nhỏ Hà lỗ thịt trong đó rút ra, cùng với đầu lưỡi rút ra, Tiểu Hà lỗ thịt còn tại lúc đóng lúc mở. Đầu lưỡi rút ra đồng thời, còn mang theo một đầu trong suốt màu bạc sợi tơ. Ngay tại Tần Thỏ vừa rời đi Tiểu Hà bánh bao huyệt, Tiểu Hà bánh bao huyệt cũng là phun ra mảng lớn giống như vòi hoa sen vậy trong suốt giọt sương vẩy tại trên mặt đất. Đem trên mặt đất cỏ xanh đều cấp ướt nhẹp. Cao trào hoàn Tiểu Hà ngửa đầu ánh mắt mê ly nhìn chăm chú đỉnh đầu che khuất ánh nắng mặt trời xanh biếc lá cây, thật lâu chậm bất quá thần cũng là qua một hồi lâu, Tiểu Hà rồi mới từ thất thần trạng thái chung khôi phục lại. Lấy lại tinh thần Tiểu Hà, cũng là lập tức đem mặt chôn ở đứng lên Tần Thỏ ngực phía trên. Đồng thời cũng là duỗi tay vỗ xuống Tần Thỏ bả vai, ngượng ngùng oán giận nói hoại tử ngươi. Tiểu Hà rất rõ ràng, tại cuối cùng thời điểm Tần Thỏ bỗng nhiên tăng nhanh đầu lưỡi cuối tốc độ, nếu không lời nói, thời điểm cao trào, nàng cũng không trở thành không có biện pháp ngăn chặn âm thanh. Tần Thỏ là cười ôm lấy Tiểu Hà, hai tay bóp xoa Tiểu Hà mềm mại bờ mông thật tốt tốt, kia đổi một loại, kế tiếp, ngươi đến cho ta bú liếm như thế nào đây? Như vậy lại sẽ không để cho ngươi phát ra âm thanh. Đối mặt Tiểu Hà dáng người đều đồng thể, Tần Thỏ con cặc hiện tại đã là xương tấy không được. Thập phần khát vọng có thể địch huyệt. Đẹp mặt ngươi, tiện nghi toàn bộ cho ngươi chiếm. Tiểu Hà chiều Tần Thỏ phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, theo sau liếc mắt Tần Thỏ xương tấy đại con cặc, mấp máy môi hồng lập tức liền chậm rãi thân thể ngồi xổm. Tiểu Hà dùng thon thon tay ngọc vuốt ve Tần Thỏ xương tấy nhất nhảy đại con cặc, lập tức cũng là mở ra đôi môi, đầu lưỡi chống đỡ môi dưới phun ra. Nóng ẩm khoang miệng giống như lỗ thịt bình thường đem Tần Thỏ con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Ô ân! Tiểu Hà cố hết khả năng đem Tần Thỏ con cặc cấp chứa sâu nhất, con cặc quy đầu cũng đụng đến cổ họng rồi, Tiểu Hà khóe mắt càng là biểu ra vài giọt giọt lệ. Những thứ này là thân thể phản ứng sinh lý, sâu ít hầu sẽ có loại này phản nôn cảm giác. Gặp Tiểu Hà này khó chịu bộ dáng, Tần Thỏ cũng là duỗi tay xoa xoa Tiểu Hà đầu, khuyên nhủ Tiểu Hà, nếu như thật sự không được liền không muốn miễn cưỡng chính mình. Không cần thiết nuốt sâu như vậy. Ô ô, Tiểu Hà ngậm con cặc, đôi mắt hơi hơi thượng lật nhìn chăm chú Tần Thỏ lắc lắc đầu, theo sau liền bắt đầu co lại miệng mình không khí, làm miệng mình hình lập tức biến thành đậu phụ xả thủ trùy hình. Tiểu Hà bắt đầu trước sau chấn động đầu. Hô, hô, ân, ân. Khụ ha, cô ha. Hô, hô, ừ ừ. Dầm uế bú liếm âm thanh, không ngừng từ nhỏ Hà trong miệng đứt quãng truyền ra. Tần Thỏ con cặc phía trên đã xoa đầy Tiểu Hà trong miệng nước bọt, thay đổi trong suốt. Mà Tiểu Hà, là tại khiêu chiến này đột phá cực hạn quá trình bên trong, thành công được đến khẩu kỹ thượng đột phá. Hiện tại Tần Thỏ quy đầu, đã có thể tại miệng nàng chung cắm vào càng sâu. Đồng thời Tiểu Hà yết hầu chỗ cũng là cùng với nàng trước sau đưa động, khi thì sưng tấy khi thì bình ổn. Mà Tiểu Hà cũng sẽ ở sắp không nhịn được tiết tấu thời điểm đem con cặc theo trong miệng phun ra. Theo sau một bên dùng chính mình cầm lấy mềm mại tay nhỏ tuốt, còn biết dùng nàng kia trơn trượt khéo léo lưỡi thơm không ngừng liếm láp con cặc quy đầu. Không ngừng tại quy đầu lỗ tiểu chỗ đảo quanh, đồng thời còn thượng lật đôi mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng cùng Tần Thỏ đôi mắt đối diện. Điều này cũng thật lớn trình độ gia tăng Tần Thỏ tự thân trong lòng khoái cảm. Cùng với Tiểu Hà lại lần nữa đem con cặc ngậm vào trong miệng, hơn nữa bắt đầu rất nhanh trước sau tùng chuyển động về sau, Tần Thỏ cũng là cuối cùng nhịn không được muốn xuất tinh. Bắn. Tần Thỏ nặng nề nói một tiếng, theo sau hai tay mạnh mẽ bắt lấy Tiểu Hà đầu, sau đó đem nàng cố định trụ, làm miệng của hắn tùy chung chống đỡ tại chính mình con cặc phần thân. Tiểu Hà hô hấp đều trở nên ồ ồ một chút, khóe mắt giọt lệ cũng là không ngăn được tràn mi mà ra. Màu đen còn có một chút cứng rắn lông mờ u chát Tiểu Hà khuôn mặt đều có một chút ngứa, nhưng càng nhiều còn là đến từ yết hầu chỗ kia ngạt thở cùng phản nôn cảm giác. Đối mặt Tần Thỏ thô lỗ động tác. Tiểu Hà cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác, nàng là muốn làm Tần Thỏ có thể cố hết khả năng thoải mái, có thể được đến phóng thích. Cô thù cô tíu tíu. tại Tiểu Hà yết hầu chỗ không ngừng phát ra từng tiếng nặng nề tiêm vào âm thanh. Tiểu Hà yết hầu không ngừng lăn lộn, đem tần thỏ tại miệng nàng trung bắn ra tinh dịch cấp từng cổ nuốt xuống, nhưng là bởi vì tinh dịch bắn thật sự là nhiều lắm, Tiểu Hà vẫn là sẽ bị nồng đến, theo nàng mũi ngọc trung sạc ra màu trắng tinh dịch phao. Thế cho nên, miệng của hắn thậm chí còn cái mũi, đều là tần thỏ tinh dịch mùi vị. Qua một hồi lâu, Tiểu Hà đều nhanh muốn cảm giác ý thức mơ hồ thời điểm tần thỏ lúc này mới đem hắn con cặc từ nhỏ Hà trong miệng rút ra. Mà Tiểu Hà trong miệng là không ngừng gọi ra nước sôi màu trắng chọc khí. A, Tiểu Hà chậm chậm, cũng là mở ra đôi môi, dùng hai tay ngón trỏ kéo giữ khóe miệng của mình hướng hai bên rồi, làm tần thỏ có thể nhìn rõ ràng chính mình khoang miệng tình huống. Không có một chút tinh dịch lưu lại, toàn bộ đều bị Tiểu Hà cấp nuốt vào dạ dày túi trong đó. Hiện tại Tiểu Hà bụng có thể nói là một mảnh cực nóng. Nếu Tiểu Hà nhảy nhất nhảy lời nói, nàng thậm chí có thể đủ nghe được chính mình dạ dày túi tinh dịch lắc lư va chạm tiếng. Vất vả ngươi Tiểu Hà, ta yêu ngươi. Tần thỏ cũng là khom eo đem Tiểu Hà theo trên mặt đất ôm lên. Làm Tiểu Hà cặp vú đặt ở lồng ngực của mình, hơi có độ cong nhũ cắp tại tần thỏ ngực bị ép cùng bóng nước vậy chiều bốn phía mở rộng ra. Nghe tần thỏ lời nói này, Tiểu Hà khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ôn nhu nói ngược lại không có rồi, trợ giúp bạn trai mình giải quyết loại vật này, tự để ta làm cũng rất bình thường, dù sao tần thỏ cũng vì ta bỏ ra rất nhiều thôi, ta cũng yêu ngươi. Ôm nhau trong chốc lát về sau, hai người cũng là đem quần áo mặc lên, sau đó tiếp tục hướng về Hoa Lam thị phương hướng đi tới. Tại có 900 vạn tiền thưởng về sau, tần thỏ cũng là thứ nhất thời tại trên mạng hao tốn 10 vạn khối, mua một khối băng chi thạch. Khối này băng chi thạch gửi qua bưu điện đến Hoa Lam thị Pokemon trung tâm. Đợi cho dưới tòa thành thị Hoa Lam thị, liền có thể cấp EV tiến hóa thành băng EV. Bởi vì một lần nữa trở lại sâu bụi thị nguyên nhân, cho nên phía trước đi lộ trình toàn bộ đều uổng phí, phải lần nữa lại đi một lần. Còn có một việc chính là sâu bụi thị đạo quán chủ đã không phải là Tiểu Cương rồi, mà là hắn phụ thân, về phần Tiểu Cương hiện tại đã cùng Tiểu Chí họp thành đội cùng đi lữ hành. Hiện tại tần thỏ tiến trình đã chậm ở Tiểu Chí. Đối với lần này, tần thỏ không chút nào không hoảng hốt. Bởi vì tần thọ biết, lấy Tiểu Chí đạo quán chiến mà nói, hắn tha thật lâu, càng huống chi, Tiểu Chí hắn thường thường liền sẽ gặp phải lạc đường loại tình huống này. Bất quá có mấy ngày hôm trước rèn luyện, hiện tại tần thọ đã dần dần có chút thích ứng mang theo phụ trọng đi tới cảm giác. Hơn nữa cước trình cũng không tính chậm. Mới chỉ là nửa ngày thời gian, cũng đã đi hết sảng khoái sơ tiêu phí 2 ngày thời gian đi đường. Bởi vì đều là đi qua đường. Cho nên giữa trưa ăn cơm trưa cũng thực dễ dàng tìm đến có thể hạ trại khu vực. Tần thỏ, người ma huyễn mặt nạ meo cũng thật là lợi hại a, mang theo đại gia huấn luyện chung. Tiểu Hà nhìn chính mình Pokemon cũng tham dự tại trong này, hơn nữa huấn luyện ra hình ra dáng, cũng là có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói. 34, Nguyệt Chi Thạch. Tiếp tục đi một tuần thời gian, tần thỏ cùng Tiểu Hà cuối cùng đã tới Nguyệt Gặp Sơn. Chỉ cần bay qua Nguyệt Gặp Sơn, liền có thể đến cuối cùng chỗ cần đến. Hoa Lam thị. Đi đến Nguyệt Gặp phía sau núi, tần thỏ tuyển chọn theo lấy trong trí nhớ hình ảnh đi, muốn tìm được hoạt hình trung đội rô trồng ngây đào ra miệng hang. Nhưng là, tìm nửa ngày, tần thỏ cái gì miệng hang đều không có tìm được. Đối với lần này, tần thỏ thập phần không hiểu. Đứng ở đất trống phía trên, hắn gãi gãi đầu nói thầm chẳng lẽ nói, Tiểu Chí cùng Tiểu Cương bọn hắn còn chưa tới Nguyệt Gặp Sơn sao? Tần thỏ ngươi đang nói cái gì à? Tiểu Hà ôm lấy Thủy EV đi đến tần thỏ bên cạnh hỏi. Từ có EV tiến hóa thành là Thủy EV về sau, Tiểu Hà liền suốt ngày đều ôm lấy này Tiểu Gia Hỏa. Trừ bỏ đi ngủ cùng đối phương muốn đi lúc huấn luyện. Còn lại thời gian, đối phương đều tại Tiểu Hà trong ngực. Nhìn ra được, Tiểu Hà là thật tương đương yêu thích Thủy EV. Chính là Thủy EV hình như không như thế nào yêu thích một mực bị Tiểu Hà như vậy ôm lấy, so với bị Tiểu Hà một mực ôm lấy. Thủy EV càng thêm yêu thích bị tần thọ một mực ôm lấy. Nếu như thật có thể đủ bị tần thọ một mực ôm lấy lời nói, Thủy EV thầm nghĩ, chính mình này hắn tỉ tỉ muội muội nhóm nhất định hâm mộ ghen tị hận a. Đáng tiếc, cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể tại đầu nghĩ nghĩ mà thôi. Hơn nữa đoạn đường này, cựu chỉ EV nhóm cũng biết tần thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo còn có lửa khủng long các nàng quan hệ. Mới đầu các nàng cũng là hết sức kinh ngạc. Một lần làm bay trên trời đường lang cho rằng tìm đến đồng bạn. Nhưng mà, một giây kế tiếp, cựu chỉ EV nhóm liền hứng thú hừng hực chiều ma huyễn mặt nạ meo lãnh giáo các loại sự việc, một chớp mắt, đem vốn là vui sướng bay trên trời đường lang cấp hoàn toàn đánh vào rơi xuống đáy cốc. Cựu chỉ EV nhóm, hiện tại cũng thập phần mong chờ, Tần Thọ có thể cùng các nàng ân ái. Dù sao tại đây cựu chỉ Ivy trong cảm nhận, Tần Thọ trên người mang theo lực kính nhưng là không giống tầm thường. Nghe được phía sau truyền đến Tiểu Hà âm thanh, Tần Thọ thập phần bình tĩnh, nghiêm trang nói hưu nói vượn lên. Không có gì, ta chỉ là nghe nói, nơi này có nhân thấy qua Bì Bì, cho nên nghĩ đến nhìn nhìn có phải hay không thật, kết quả, giống như cũng không có. Tần Thọ nhún nhún bả vai, gương mặt bình tĩnh hồi đáp. Nga, nguyên lai là như vậy a, bất quá nói lên Bì Bì, kia một chút tiểu gia hỏa thật tương đương đáng yêu ai, đáng tiếc, chúng nó cũng không phải là thủy hệ Pokemon, nếu không lời nói, ta thật tưởng thu phục một cái đâu. Đối với Bì Bì Tiểu Hà tuy rằng cũng hiểu được kia một chút tiểu gia hỏa đáng yêu, nhưng là nàng thích nhất vẫn là thủy hệ Pokemon. Cho nên, mặc dù là thật nhìn thấy Bì Bì, Tiểu Hà cũng chỉ cảm khái một câu đáng yêu, sau đó cũng không tiến hành thu phục. Tại điểm này phía trên, Tiểu Hà đối với thủy hệ Pokemon cố chấp, so với một vị đọc làm long hệ sáng tác phi hành hệ quán quân mạnh hơn nhiều. Tần Thọ đi đến Tiểu Hà bên người, giơ tay lên vỗ vỗ Tiểu Hà mềm mại mông cong, cười nói đi thôi, chúng ta trước tại nơi này hạ trại a, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục chạy đi. Đã biết, ta đến giúp đỡ a. Đối với Tần Thọ những cái này chiếm tiện nghi hành động, Tiểu Hà đã thờ ơ. Có thể a, thuận tiện cũng đem nhĩ lão công ta một thân trù nghệ truyền thụ cho ngươi. Đối với Tần Thọ miệng ba hoa, Tiểu Hà đã lười chửi bậy rồi, chính là trợn mắt nhìn Tần Thọ liếc nhìn một cái, theo sau liền buông xuống trong ngực Thủy Y Vi. Thủy Y Vi sau khi hạ xuống, cũng là lập tức đi đến Tần Thọ bên người, tràn đầy không muốn xa rời cỏ Tần Thọ đùi. Cựu chỉ Y Vi đối với Tần Thọ hào cảm đều là kéo căng, một khi nhìn thấy Tần Thọ, liền tất nhiên cuốn lấy Tần Thọ. Trong này, Y Vi trung đại tỷ, tiên tử Y Vi rõ ràng nhất. Ngắn ngủi này một tuần thời gian, đối phương đã thuận lợi tiến hóa thành vị tiên tử Y Vi. Không chỉ có là nàng, Thái Dương Y Vi cùng Ánh Trăng Y Vi cũng nhao nhao tiến hóa hoàn tất. Duy nhất còn lại chỉ có xem như Tam tỷ Y Vi còn không có tiến hóa băng Y Vi. Nơi này thuận tiện cũng là nói một chút cựu chỉ Y Vi địa vị. Đại tỷ, tiên tử Y Vi, nhị tỷ, thủy Y Vi, tam tỷ chờ đợi tiến hóa thành băng Y Vi, tứ tỷ, lửa Y Vi, ngũ tỷ, diệp Y Vi, lục tỷ, ánh trăng Y Vi, thất tỷ, Thái Dương Y Vi, bát tỷ, lôi Y Vi, cửu muội Y Vi. Tần Thọ là thưởng thức thủy Y Vi kia mỏng nước nhuận thân thể mềm mại, xúc cảm đó là giỏi vô cùng, sờ lên hãy cùng thạch hoa quả giống nhau. Một bên khác, ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long đang cùng bay trên trời đường lang nói gì đó. Mà khác tám cái Y Vi nhóm là vụng trộm từ một nơi bí mật gần đó nghe lén, muốn học được một chút kiến thức mới, dù sao các nàng sớm mở ra kia phiến đại môn, duy nhất thiếu khuyết đúng là kỹ xảo cùng kiến thức. Đối với các nàng những cái này nghe lén phá hư đứa nhỏ, ma huyễn mặt nạ meo cũng không có đi vạch trần các nàng. Thích nghe liền thích nghe a, dù sao đến cuối cùng đều trải qua sự tình, sớm một chút biết, cũng là sớm một chút có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ô meo meo. Đúng, đúng tê. A-H-H-H-T-A. Bay trên trời đường lang trên mặt biểu cảm có chút hơi khó, nhưng là cũng đã không có phía trước như vậy kháng cự. Ma huyễn mặt nã meo cùng lửa khủng long tìm bay trên trời đường lang nói sự tình, tự nhiên là lần trước nhắc tới cùng Tần Thọ tiến hành chân chính ân ái. Gần nhất một tuần này thời gian, ma huyễn mặt nã meo cùng lửa khủng long đều sẽ mang bay trên trời đường lang đi tìm Tần Thọ. Đương nhiên là ban đêm thời điểm. Đầu tiên, được trước giáo hội bay trên trời đường lang như thế nào dùng miệng tới lấy lòng Tần Thọ, làm Tần Thọ đem tinh dịch bắn tới miệng nàng bên trong. Một tuần này, bay trên trời đường lang ăn tinh dịch lượng cũng không thiếu. Hiện tại có thể nhìn thấy bay trên trời đường lang dáng người càng thêm dịu dàng, cũng càng thêm thiên hình người, nếu như không cẩn thận nhìn lời nói, là nhìn không ra. Hơn nữa bộ ngực cũng hơi hơi lồi ra, đối với chính mình những biến hóa này, bay trên trời đường lang thứ nhất thời cảm thấy chính là sợ hãi. Nhưng là, cũng may, ma huyễn mặt nạ meo gần nhất phát hiện một cái có thể che giấu những cái này đặc thù phương pháp xử lý. Thì phải là chỉ cần nghĩ đừng cho chính mình bộc lộ ra những cái này đặc thù liền biến mất. Cũng đúng là như vậy, bay trên trời đường lang này hoàn toàn rời khỏi cùng ma huyễn mặt nạ meo cùng với lửa khủng long các nàng trộm tinh hoạt động. Mỗi lần cõng Tiểu Hà cùng Tần Thọ phát sinh quan hệ. Loại này dạo chơi tại dây thép thượng cảm giác, hết sức kích thích. Trên cơ bản tiếp xúc qua một lần liền có khả năng nghiện. Vốn là nhất lúc mới đầu, ma huyễn mặt nã meo là định tìm một cái thời gian, đem chính mình cùng Tần Thọ quan hệ nói cho cấp Tiểu Hà, nhưng là, một khi nhiễm thượng loại này ngoạn pháp, ma huyễn mặt nã meo liền một phát không thể vãn hồi. Đối với lần này, Tần Thọ đều không biết bao nhiêu lần chửi bậy ma huyễn mặt nạ meo, thế nhưng lơ đãng lấy đào ra loại này kỳ kỳ quái quái thuộc tính. Cuối cùng, tại ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long không ngừng mê hoặc phía dưới, bay trên trời đường lang cuối cùng vẫn là tùng khẩu. T.A. bay trên trời đường lang đỏ mặt, gật gật đầu. Mà ma huyễn mặt nạ meo cùng lửa khủng long nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cùng từ đối phương trong mắt nhìn thấy sung sướng. Đang khuyên nói bay trên trời đường lang sau khi thành công, ma huyễn mặt nạ meo cũng tiếp tục triệu tập sở có Pokemon tại trước khi ăn tiến hành một hồi huấn luyện. Bởi vì có cựu chỉ Eevee gia nhập, hiện tại Tần Thọ mỗi bữa cũng phải chuẩn bị rất nhiều bàn thái, có thể nói mãn hán toàn tịch. Tuy rằng thái phẩm phong phú, nhưng là này có thể làm cho Tiểu Hà buồn bực đã lâu. Bởi vì bụng của nàng căn bản không có biện pháp trang bị nhiều như vậy đồ ăn, mỗi lần nàng đều đã chỉ ăn một miếng đồ ăn, sau đó liền đổi khác đồ ăn ăn. Ăn qua cơm trưa về sau, tại lều trại bên trong, Tần Thọ liền dùng chính mình hai ngón tay không ngừng gảy gảy Tiểu Hà lỗ thịt bên trong thịt mềm, hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Phát ra tiếng nước va chạm cũng là càng ngày càng vang. Này chụp Tiểu Hà là một trận cành hoa loạn chiến, bụng cũng là co giật không ngừng, trong suốt dâm thủy không ngừng theo bánh bao huyệt lỗ thịt nhập miệng phun ra, hắt vẩy tại trên mặt đất đem mặt đất cấp ướt nhẹp. Ách ách ách a a a a a. Tiểu Hà mắt đẹp thượng lật, lưỡi thơm đạp rồi, eo thon cong lên căng cứng co quắp rất lâu, sống lưng lúc này mới giống như một xem bị rút đi sở có khí lực vậy mông cong tại không trung bỗng nhiên ngã xuống tại lều trại nội trải phía trên. Nằm ở trại thượng Tiểu Hà dùng cánh tay che khuất cặp mắt của mình, nàng đôi môi vi trương từng ngụm hô hấp không khí. Phập phồng bộ ngực phát ra âm thanh đều là mang theo một chút âm dung. Tần Thọ khom eo, đem miệng tiến đến Tiểu Hà đôi môi phía trên, theo sau ngăn chặn miệng của đối phương, đầu lưỡi xâm nhập miệng của đối phương trong đó, cùng này nhỏ nhắn xinh xắn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Miệng của hai người chung không ngừng truyền ra chập chập chập đầu lưỡi quấn quýt âm thanh. Rất lâu, Tần Thọ lúc này mới cùng Tiểu Hà rời môi. Xoa xoa Tiểu Hà mềm mại vú, hắn vuốt ve Tiểu Hà trơn bóng mà bởi vì mồ hôi mà ướt át bụng cười nói ngủ một lát a. Ân, cũng không biết có phải hay không thật bị Tần Thọ ép buộc mệt mỏi cực kỳ, Tiểu Hà cũng không có cự tuyệt, khẽ vuốt cằm về sau, liền nhắm mắt lại ngủ thật say. Về phần chính mình xương tấy con cặc, Tần Thọ đã nghĩ xong phương pháp giải quyết. Chính mình dùng tay tuốt đây tuyệt đối là không có khả năng, Tần Thọ ý tưởng là làm ma huyễn mặt nạ meo đưa cho hắn dùng tay tuốt đi ra. Tại Tiểu Hà ngủ về sau, Tần Thọ cũng là mang theo ma huyễn mặt nạ meo các nàng một mình đi tới Nguyệt Gặp Sơn. Ma huyễn mặt nạ meo một tay nâng lấy Tần Thọ, tay kia thì là không ngừng cao thấp tuốt Tần Thọ cực nóng con cặc. Tại ma huyễn mặt nạ meo mèo trưởng phía trên, đều là nước miếng của nàng, cho nên Tần Thọ cũng không cảm thấy con cặc có cái gì không khỏe. Ướt sũng dính dính quả cầu thịt mèo trưởng cấp chính mình tuốt con cặc, Tần Thọ chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, cái loại này nghĩ xuất tinh xúc động không ngừng tại quy đầu truyền lại toàn thân. Phần eo ma cảm cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Tần Thọ xương tấy con cặc cũng là bắn ra đại lượng màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch, những cái này tinh dịch dừng ở ma huyễn mặt nạ meo mềm mại vú to phía trên, còn có chút ít là bắn tung tóe đến miệng của nàng một bên. Bên này bọn hắn đi tới Nguyệt Gặp Sơn chỗ sâu, Tần Thọ cũng hoàn toàn không lo lắng tại lều trại nội đi ngủ Tiểu Hà có nguy hiểm gì, bởi vì cái này lều trại có rất mạnh lực phòng ngự, mặc dù bên ngoài hạ mưa to bên trong cũng không nghe được. Hơn nữa Tần Thọ rời đi trước cũng là đem Tiểu Hà Pokemon nhóm đều đem thả ra tại bên ngoài lều chờ đợi. Cho nên ngủ say chung Tiểu Hà là tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Thọ nói thầm trong lòng nói thầm cái kia thật lớn Nguyệt Chi Thạch có thể không muốn, nhưng là xung quanh phân tán cái kia một ít Nguyệt Chi Thạch, vẫn có thể tham liền tham, này đều là tiền A, hơn nữa về sau cũng không có khả năng thiếu Nguyệt Chi Thạch cấp Pokemon tiến hóa. Bị ma huyễn mặt nạ meo ôm lấy, không ngừng tại Nguyệt Gặp Sơn đồi núi thượng di chuyển. Tần Thọ luôn luôn tại tìm kiếm tình tiết trong đó cái kia Lộ Thiên đỉnh núi. Đang tìm có chừng 10 phút đồng hồ, Tần Thọ rốt cục thì tìm đến cái kia Lộ Thiên đỉnh núi. Tại hạ phương, là một khối giống như thiên thạch vậy đại Nguyệt Chi Thạch. Tại đây khối Nguyệt Chi Thạch xung quanh, trưng bày chính là mấy khối Nguyệt Chi Thạch mảnh nhỏ. Mà ở Tần Thọ bóng dáng trong đó Mã Hạ nhìn nhiều đến kia thật lớn Nguyệt Chi Thạch, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Một cái dùng để kiểm tra Tần Thọ có hay không tư cách chủ ý. 35, lại đến xuyên qua. Nhìn phía dưới kia to lớn Nguyệt Chi Thạch xung quanh miếng nhỏ Nguyệt Chi Thạch, Tần Thọ kiềm chế ngữ khí trung kích động, chiều ma huyễn mặt nạ meo nói ma huyễn mặt nạ meo, mang ta đi xuống, giúp ta đem này thật lớn Nguyệt Chi Thạch xung quanh miếng nhỏ Nguyệt Chi Thạch cấp thu thập lên. Tuy rằng hiện tại Tần Thỏ tay trong tiền đã có rất nhiều, nhưng là có câu lời nói tốt, có thể tiết kiệm liền tình. Tần Thỏ cũng vẫn luôn là loại này tâm tính, phải muốn liền hoa, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Ô mèo. Ma huyễn mặt nã mèo gật gật đầu, theo sau cũng là mang theo Tần Thỏ theo miệng hang phía trên nhảy xuống, cuối cùng hai chân gấp khúc giảm bất lực vững vàng rơi ở trên mặt đất. Ma huyễn mặt nã mèo rơi xuống đất chớp mắt, Tần Thỏ cũng là theo ma huyễn mặt nã mèo trong ngực xuống. Sau đó bước nhanh chạy đến kia một ít khối nguyệt chi mặt đá trước. Không có đi nhìn liếc nhìn một cái kia khối lớn nguyệt chi thạch, Tần Thỏ mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là những cái này miếng nhỏ nguyệt chi thạch. Về phần này khối lớn nguyệt chi thạch, vẫn là hoàn thành nó tại tình tiết trong đó sứ mệnh trợ giúp bì bì nhóm tiến hóa thành vì ra có thể Tây A. Đại phong thu, đại phong thu. Tần Thỏ bên này thu hoạch xung quanh miếng nhỏ nguyệt chi thạch, mà ma huyễn mặt nạ meo là cùng kia một chút bì bì nhóm tiến hành trao đổi. Cùng các nàng nói nhà mình nhà huấn luyện không có khả năng động kia khối lớn nguyệt chi thạch, hắn chỉ là muốn kia một ít khối nguyệt chi thạch. Đối với lần này, những cái này bì bì cũng thực thân mật, liền trực tiếp đáp ứng. Đối với các nàng tôi nói, chỉ cần không phải là kia lớn nhất khối nguyệt chi thạch gặp chuyện không may là được. Tần Thỏ hao tốn một chút thời gian, rất nhanh liền đem kia thật lớn nguyệt chi thạch xung quanh nguyệt chi thạch cấp thu thập hoàn tất, toàn bộ đều để vào túi đeo trong đó. Tổng cộng là 50 khỏa nguyệt chi thạch. Số lượng phi thường khổng lồ. Ma huyễn mặt nạ meo, nguyệt chi thạch thu thập hoàn tất, chúng ta đi thôi, còn có, cảm ơn các ngươi bì bì. Tần Thỏ nói xong cũng là chiều bì bì lên tiếng chào hỏi nói lời từ biệt. Bì bì nhóm thấy thế cũng là cười đáp lại Tần Thỏ chào hỏi, phất phất tay bì bì bì bì bì bì. Các nàng có thể theo Tần Thỏ ánh mắt chung nhìn ra, đối phương là một cái đối với Pokemon tốt lắm nhân loại. Nếu như chính xác là cái gì nhân loại tà ác hoặc là Pokemon lời nói. Nhìn đến chúng nó có khối này thật lớn nguyệt chi thạch cũng sớm đã động thủ đến đoạt. Tại năng lượng cường đại cám dỗ trước mặt, một chút lương chi căn bản không đủ vì nói. Ngay tại Tần Thỏ tính toán làm ma huyễn mặt nạ meo mang theo chính mình lúc rời đi. Trốn ở Tần Thỏ bóng dáng trong đó Mã Hạ Nhiều bỗng nhiên xuất thủ. Không biết nàng dùng ra loại nào lực lượng, trực tiếp thúc giục kia thật lớn nguyệt chi thạch trong đó năng lượng khổng lồ, Tần Thỏ mơ hồ chung chỉ có thể nhìn thấy một chút màu sắc rực rỡ quang mang. Cuối cùng cũng là dẫn tới toàn bộ nguyệt chi thạch bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cũng may hiện tại Tần Thỏ tốc độ phản ứng thay đổi nhanh rất nhiều, khi nhìn đến khác thường phát sinh về sau, cũng là lập tức lấy ra ma huyễn mặt nạ meo tinh linh cầu đem thu vào Pokemon Bo trong đó. Đường bạch quang hoàn toàn bao phủ tầm mắt về sau, Tần Thỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy chính mình giống như mất ý thức, thân thể cảm giác hãy cùng ngâm mình ở dung dịch trong đó, hơn nữa còn có một loại hướng xuống trị cảm giác mất trọng lực. Tần Thỏ muốn mở mắt ra, nhưng là bất luận Tần Thỏ như thế nào động mí mắt, cái kia đóng lại mí mắt chính là không mở ra được. Đương cảm giác mất trọng lực cùng dung dịch bao bọc cảm giác theo trên người biến mất, Tần Thỏ lúc này mới phát hiện mí mắt của mình đã có thể mở. Đương tầm mắt lại lần nữa khôi phục lúc bình thường, Tần Thỏ phát hiện, chính mình thân thể ở một chỗ xa lạ rừng rậm trong đó. Dù sao khẳng định không ở Nguyệt Gặp Sơn, bởi vì Nguyệt Gặp Sơn dãy núi độ cao rất cao. Lấy trước mặt những cái này hai thước cao cây, là không có biện pháp ngăn trở Nguyệt Gặp Sơn. Ta vì sao sẽ tới chỗ này? Đúng rồi, ma huyễn mặt nạ meo các nàng. Tần Thỏ liền vội vàng đứng lên sờ sờ thắt lưng của mình, tại phát hiện Pokemon Bo cùng túi đeo đều tại về sau, Tần Thỏ cũng là tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Cũng may các nàng không có rời đi chính mình, nếu như ma huyễn mặt nạ meo các nàng đều cùng chính mình tách ra, Tần Thỏ liền thật không biết nên dùng cái gì biểu cảm đến mặt đối với chính mình hiện trạng. Hoảng hốt tâm tỉnh táo về sau, Tần Thỏ cũng là quan sát xung quanh. Quan sát một vòng này hoàn cảnh lạ lẫm về sau, Tần Thỏ liền biết, chính mình đây là lại chuyển kiếp. Không nên hỏi Tần Thỏ vì sao lập tức liền biết, bởi vì đây là rõ ràng sự tình, trước một giây còn tại thật lớn nguyệt chi mặt đá phía trước, một giây kế tiếp cũng đã đi đến một chỗ xa lạ rừng rậm. Cái này không phải là xuyên qua là cái gì, tổng không có khả năng mình cũng không trêu chọc ra đại sự gì. Sau đó liền bị một ít có thể thúc đẩy thời không xuyên qua Pokemon nhìn chăm chú a. Gãi gãi đầu, Tần Thỏ bất đắc dĩ thở dài, theo sau cũng là đem ma huyễn mặt nạ meo các nàng cấp theo Pokemon Bo trong đó thả ra. Đi ra ma huyễn mặt nạ meo các nàng hiển nhiên cũng là chú ý tới cảnh vật chung quanh không đúng kinh. Các nàng cũng là có chút mộng, nhưng là cũng may Tần Thỏ còn tại, ít nhất các nàng không có mất đi người tâm phúc. Đại gia, ra tới giúp ta tìm xem lộ a, ít nhất được tìm xem nhìn có thể hay không có một đầu rời đi này đại rừng rậm đường. Tần Thỏ giọng điệu có chút suy sút, dù sao lại lần nữa xuyên qua điều này cũng làm cho ý vị chính mình muốn bắt đầu lại từ đầu. Giống như là biết hiện tại tần thỏ cảm xúc rất thấp rơi, nhu muốn yên tĩnh một chút, cho nên Pokemon nhóm đều không có đi quấy rầy tần thỏ, nhao nhao tứ tản mắt tìm kiếm đường ra. Tại sở hữu Pokemon sau khi rời đi, tần thỏ cũng là nhất mông ngồi ở trên cỏ, bất đắc dĩ thở dài làm cái gì a? Thế nhưng lại đã xuyên Việt rồi, chẳng lẽ nói tại Pokemon thế giới kia đoạn thời gian chính là một cái tân thủ quá độ kỳ sao, hiện tại mới là ta chân chính xem như người xuyên Việt muốn tới đến thế giới. Chơi, cho dù là tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết a. Ngay tại tần thỏ thất lạc lúc, hắn trong não bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh. Hoàn thành thí luyện liền có thể đi trở về, nguyên thế giới này thời gian đã đóng kết. Cái gì nhân, tần thỏ mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn quang bốn phía. Nhưng mà, liếc nhìn xung quanh, tần thỏ đều không có phát sinh bất luận kẻ nào. Điều này làm cho tần thỏ nghĩ đến một loại khác có khả năng. Hắn thử thăm dò hỏi một câu, hệ thống. Ta không là cái gì hệ thống, làm ta nhìn thấy ngươi có hay không tư cách đam thượng chức vị này à? À, tần thỏ gương mặt mộng bức, hắn nghe vân vụ, hắn còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng là đạo kia âm thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Tần thỏ không lời thầm nói chắc rồi, tại sao là một điều bí ẩn ngữ nhân a? Ta chán ghét nhất đúng là câu đố người, ai, ai, ai. Tuy rằng đến bây giờ vẫn là nghi hoặc, vẫn là không hiểu ra sao đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng ít ra tần thỏ hiện tại có thể có được một cái tin tức tốt, thì phải là nguyên bản chính mình cái thế giới kia thời gian đã đình chỉ. Hơn nữa này thời gian ngừng lại kỳ hạn, giống như là một mực liên tục đến chính mình tại nơi này làm cho đối phương nhìn đến chính mình có tư cách đam thượng kia cái gọi là chức vị mới thôi. Kỳ thật lúc này tần thỏ trong lòng tại nghĩ, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, có thể làm cho nguyên thế giới này thời gian ngừng lại trôi qua. Phải biết, thần ảo địa khu thời gian thần đế Nha Luca đối với thời gian quản lý nhưng là phi thường nghiêm khắc. Muốn cho tha cho ra mặt mũi, vậy đối phương ít nhất phải là đồng vị chiến lực tồn tại. Không đợi tần thỏ theo những cái này truyền thuyết Pokemon cùng huyễn chi Pokemon trong đó tìm ra đối tượng, hắn bên tai liền truyền đến Eevee vội vàng quát to. Eevee bố. Pokemon vội vàng gấp gáp gọi lập tức làm tần thỏ lấy lại tinh thần, vừa rồi tự hỏi cũng bị hắn làm cho tạm thời ném sau ót. Tiên tử Eevee cùng lửa Eevee như vậy cấp bách, nhất định là phát hiện cái gì thật tình báo. Làm sao vậy tiên tử Eevee, lửa Eevee, tần thỏ liền vội vàng tiến lên ngồi xuống. Xoa lấy tiên tử Eevee cùng lửa Eevee đầu. Eevee bố. Lửa Eevee cùng tiên tử Eevee đều là chỉ các nàng vừa rồi đi tới phương hướng. Các ngươi là nói, nơi đó có cái gì sao? Bố y, tiên tử Eevee trọng trọng gật đầu. Tốt, ta đây trước tiên đem đại gia cấp triệu tập trở về. Tần thỏ vừa nói, một bên theo chính mình túi đeo trong đó lấy ra súng báo hiệu, theo sau hướng về bầu trời vang dội súng báo hiệu. Đi ra ngoài dò đường không bao lâu ma huyễn mặt nạ meo các nàng thấy thế, cũng là lập tức xoay người lại chiều tần thỏ chỗ phương hướng sẽ cùng. Tại ma huyễn mặt nạ meo các nàng sau khi trở về, tần thỏ cũng là theo lấy tiên tử Eevee cùng lửa Eevee đi trước các nàng phát hiện vật gì đó vị trí. Một đường theo lấy tiên tử Eevee các nàng xuyên qua biển cây, cuối cùng đi đến một mảnh đại không phía trước, tại chính phía trước có nhất nham thạch kẽ hở, vừa vặn so bình thường người trưởng thành cao, hoàn toàn có thể không cần nằm sấp khom lưng trực tiếp tiến vào. Nhìn này tầng nham thạch kẽ hở, tần thỏ chiều chân một bên tiên tử Eevee còn có lửa Eevee hỏi tiên tử Eevee, lửa Eevee, các ngươi phát hiện vật gì đó, là tại cái này bên trong. Eevee, tiên tử Eevee cùng lửa Eevee nhao nhao gật đầu. Theo sau các nàng cũng là đi đầu tiến vào tầng nham thạch kẽ hở trong đó, tần thỏ là theo sát phía sau, theo lấy tiên tử Eevee các nàng tần thỏ rất nhanh liền phát hiện không xa có một phiến hồ nhỏ. Xa xa nhìn lại. Tần thọ liền thấy hồ nước trong đó trôi nổi một khối màu trắng thân ảnh. Khi nhìn đến này đạo thân ảnh một chớp mắt, tần thọ lập tức liền biết được thân phận của đối phương. Siêu mộng, tần thọ trong não lập tức liền nổi lên siêu mộng nghịch tập trong đó cái kia tàn bạo siêu mộng, nhưng là mới chỉ là vừa bắt đầu sinh ra cái ý nghĩ này, đã bị tần thọ cấp chính mình cấp chặt đứt. Hắn hiện tại nhưng là chuyển kiếp A, nguyên thế giới trong đó cái kia siêu mộng đều còn không có bị sáng tạo ra. Trước mắt cái này siêu mộng. Hẳn là cùng loại thế giới song song cá thể. Dù sao lấy siêu mộng nghịch tập trung siêu mộng sở triển lãm lực lượng, không có khả năng cả người là thương, nếu như không phải là bởi vì có tiểu trí tại, phỏng chừng nguyên thế giới siêu mộng nghịch tập trung siêu mộng cũng sớm đã đối với toàn bộ Pokemon thế giới tạo thành không thể xóa nhòa tổn hại. Nói là nói thế giới song song, nhưng là, đến tột cùng là cái nào thế giới song song, Tần Thọ nhất thời nghĩ không ra. Một màn trước mắt tuy rằng rất quen thuộc, nhưng là Tần Thọ chính là nghĩ không ra. Dù sao kia một chút ký ức đều đã là mười mấy năm trước sự tình, hơn nữa Pokemon bản kịch tràng cũng nhiều, có thể làm cho Tần Thọ lại thâm sâu khắc ấn tượng cũng liền mấy cái như vậy. Nếu nghĩ không ra, Tần Thọ rất nhanh liền bỏ đi hồi ức. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn phải là đem cái này thế giới song song siêu mộng cấp cứu trị một chút, coi như là kết cái thiện duyên, trước mắt đều còn không biết kia cái gì thí luyện hạng mục là cái gì, nếu như là cái gì khó khăn thí luyện, vừa vặn cũng có thể mượn lần này cơ hội, làm siêu mộng đến trợ giúp chính mình. 36. Mộng tỷ. Tại Tần Thọ đi đến hồ nhỏ trước không xa thời điểm, siêu mộng cũng đã chú ý tới Tần Thọ tên nhân loại này. Mặc dù nói nàng thân chịu trọng thương, nhưng là cũng không ý vị liền hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như Tần Thọ thực sự muốn đối với nàng bất lợi, siêu mộng như cũ là có thể chớp mắt đứng dậy, sau đó đem đồng phục. Chính là, nàng có thể cảm giác được trước mặt tên nhân loại này không có một chút ác niệm, cho nên siêu mộng mới tuyển chọn tiếp tục nằm ở mặt nước phía trên. Trừ lần đó ra, không để cho siêu mộng tuyển chọn động thủ một cái khác nguyên nhân là bởi vì, siêu mộng theo tên nhân loại này trong mắt nhìn thấu đối phương là nhận thức chính mình. Chính mình xem như đẳng ly tự đội sáng tạo ra đến siêu mộng, hẳn là trên cái thế giới này duy nhất một người người thể mới đúng. Nhận thức chính mình cũng chỉ có kia một chút tà ác đẳng ly tự đội thành viên, nhưng mà, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên thế nhưng nhận thức chính mình. Điều này làm cho siêu mộng tò mò, đối phương đến tột cùng là thân phận gì? Đối phương là tại sao biết chính mình? Đối phương lại là vì sao kết luận chính mình đối với hắn không có uy hiếp? Những cái này nghi vấn, tại siêu mộng trong lòng không thể buông bỏ trong lòng. Nói không chừng có thể theo tên nhân loại này trên người, được đến ta muốn có được đáp án. Ngay tại siêu mộng tâm trung nghĩ như vậy đồng thời, nàng nhận thấy Tần Thọ đang không ngừng tới gần, thấy thế, siêu mộng tuy rằng đối với Tần Thọ rất là tò mò, nhưng là cũng không phải là nói đối với Tần Thọ liền hoàn toàn không có tâm phòng bị. Nhận thấy Tần Thọ tới gần về sau, siêu mộng cũng là lập tức dùng siêu năng lực kéo lấy thân thể của chính mình nổi tại không trung. Tần mệt nàng tại nơi này dưỡng thương đã nuôi một cái buổi tối, thể lực khôi phục không ít, ít nhất dùng siêu năng lực là không bất cứ vấn đề gì. Nói sau Tần Thọ, nhìn đến siêu mộng bỗng nhiên lơ lửng, hắn cũng là lập tức dừng lại bước chân. Tần Thọ biết, siêu mộng hiện tại đối với hắn cái này người xa lạ thập phần cảnh giác, đồng thời cũng biết hiện giai đoạn siêu mộng đối với nhân loại đều là ôm lấy địch ý, nếu như chính mình dám nữa động một cái, hắn không chút nào hoài nghi siêu mộng có khả năng hay không thỉnh hắn ăn một phát dẫn sóng bắn. Hắn cũng không cho rằng thân thể của chính mình có thể bị thượng siêu mộng siêu năng lực áp bách tàn phá, dù sao hắn cũng không phải là siêu cấp thật người mới. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chỉ có chính mình trương này miệng. Vì thế Tần Thọ lập tức mở miệng giải thích, đợi một chút, siêu mộng, ta chỉ là nhìn ngươi bị thương quá nặng, muốn qua tới giúp ngươi chữa trị một chút, bất quá, nhìn ngươi như bây giờ tử, còn rất có tinh thần, ta đây liền đem thuốc trị thương phóng ở chỗ này, ngươi chính mình sử dụng a, ta sẽ không quấy rầy. Tần Thọ vừa nói, một bên cũng là đem thuốc trị thương cấp đặt ở trên mặt đất. Này thời kỳ, siêu mộng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú Tần Thọ. Thẳng đến Tần Thọ bắt đầu lui về phía sau thời điểm, siêu mộng lúc này mới dụng tâm linh câu thông cùng Tần Thọ bắt đầu đối thoại. Chờ một chút, ngươi vẫn không thể đi, ta còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, nhân loại. Một đạo thập phần ngự tỷ âm thanh truyền đến Tần Thọ trong não. Điều này làm cho Tần Thọ lập tức sửng sốt. Đồng thời, Tần Thọ cũng lập tức có thể xác định trước mặt con này siêu mộng đến tột cùng là cái nào bản kịch tràng trong đó siêu mộng. Cũng không phải là đắp nặc cuộc so tài khác đặc siêu mộng thức tỉnh trong đó cái kia chỉ mẫu siêu mộng. Cùng nghịch tập siêu mộng khác biệt, thức tỉnh siêu mộng tính cách tương đối muốn dịu dàng rất nhiều, hơn nữa rõ ràng có mẫu tinh ý thức, sẽ có phải bảo vệ đứa nhỏ ý tưởng. Hơn nữa âm thanh cũng là giọng nữ. Đồng thời, thực lực cũng thiên yếu một chút, vì thế quan phương liền cho nàng trước tiên phát ra plug-in, siêu cấp tiến hóa y hình thái. Mà nghịch tập siêu mộng là nam âm thanh, hơn nữa bá đạo lãnh khốc. Tại nghịch tập siêu mộng tay bên trong, nhưng là có không ít mạng người, kỳ thật thực lực cũng là hữu một cộng đồ, có thể chính mình nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, thậm chí cùng mộng ảo đều có thể đánh tương xứng. Tại biết trước mặt đây là mộng tỷ về sau, Tần Thọ trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, đối phương không có khả năng đối với chính mình xuống tay. Tốt, nhưng là đang trả lời ngươi vấn đề này phía trước tiên đem thuốc trị thương dùng a, người vết thương trên người không đi trị liệu cũng là một vấn đề. Nói xong, Tần Thọ nhặt lên trên mặt đất tổn thương thuốc, lập tức hướng về trên thân thể của mình phun vài cái, ý bảo nó nhạ, không hề động cái gì tay chân, yên tâm sử dụng a. Dường như sợ siêu mộng vẫn là không yên lòng, Tần Thọ đem ma huyễn mặt nạ meo cấp hoán đi ra. Theo sau tại ma huyễn mặt nạ meo trên người phun một chút. Thấy thế, lơ lửng tại không trung siêu mộng này mới chậm rãi đáp xuống Tần Thọ trước mặt. Đồng thời Tần Thọ cảm giác được trong tay thuốc trị thương bỗng nhiên phát ra một cỗ lực, muốn theo tay của mình trung tránh thoát. Nhận thấy điểm này, Tần Thọ lập tức liền ý thức được, là trước mặt siêu mộng tại sử dụng siêu năng lực. Tại ý thức được siêu năng tiếp nhận rồi chính mình viện trợ, Tần Thọ cũng là đưa tay buông ra, tùy ý thuốc trị thương rời khỏi tay, cuối cùng bay tới siêu mộng trước mặt. Bắt được thuốc trị thương, siêu mộng học vừa rồi Tần Thọ sử dụng phương pháp, hướng về chính mình vết thương trên người phun vài cái. Bởi vì siêu mộng thương thế trên người đều thật nghiêm trọng, cho nên phun tại phía trên thời điểm mãnh liệt kích thích tính vẫn để cho siêu mộng không khỏi lông mày nhíu một cái. Thấy thế, Tần Thọ này mới nhớ tới, thương thế nặng sử dụng thuốc trị thương lời nói, đối với Pokemon miệng vết thương kích thích tính là rất đại, tạo thành nghiêm trọng không khỏe. Thực xin lỗi a, quên cho ngươi chanh chanh quả rồi, ăn chanh chanh quả sau đó, lại phun thuốc trị thương, kích thích tính giảm rất nhiều. Tần Thọ lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Vừa rồi nhất thời quá mức khẩn trương, thế nhưng quên mất này cha. Nghe vậy, siêu mộng nhìn trước mặt cái này tuyệt không sợ hãi nàng nhân loại, lắc lắc đầu không ngại, chính là điểm ấy đau đớn mà thôi, đối lập ta trước kia thừa nhận, không coi vào đâu, còn nhớ rõ ta nói sao nhân loại, ta mới vừa nói cũng muốn hỏi ngươi vấn đề. Lúc nói chuyện, siêu mộng ánh mắt vẫn luôn tại ma huyễn mặt nạ meo trên người. Nàng có thể cảm giác được thực lực của đối phương rất cường đại. Thân thể nội tràn đầy một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đồng thời, nàng cũng có thể cảm giác được, đối phương đối với trước mặt tên nhân loại này thập phần không muốn xa rời. Nếu như nàng muốn động thủ, siêu mộng không chút nào hoài nghi, đối phương thứ nhất thời bảo hộ trước mặt tên nhân loại này. Bị loài người thu phục Pokemon có lẽ có bị bắt, nhưng là siêu mộng có thể khẳng định, trước mắt cái này Pokemon tuyệt đối là tự nguyện. Đắp nặc cuộc so tài khác đặc bản kịch tràng trong đó siêu mộng. Còn không đến mức cùng siêu mộng nghịch tập trung siêu mộng như vậy, trực tiếp nhiệt thị kia một chút bị loài người nhà huấn luyện thu phục Pokemon nhóm. Cho nên ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ, siêu mộng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Gặp siêu mộng thương thế trên người tốt hơn phân nửa, Tần Thọ lúc này mới gật gật đầu đương nhiên, người muốn hỏi cái gì vấn đề, nói đi. Ngay tại siêu mộng cũng muốn hỏi xảy ra vấn đề thời điểm. Bỗng nhiên. Tại Tần Thọ phía sau cự thạch kia ghé hở chung vào một cái lông dài cầu cùng hai cái EV. Một cái bình thường EV, một cái thái dương EV. Thấy thế, siêu mộng liếc mắt lông dài cầu trên cổ dây chuyền, cũng là minh bạch đối phương ý đồ đến cùng Tần Thọ giống nhau là đến đưa thuốc, nhưng là hiện tại siêu mộng thương thế trên người cũng sớm đã khôi phục, cũng sẽ không cần phải chúng nó đưa tổn thương thuốc. Hơn nữa siêu mộng còn biết, chúng nó là nhân loại Pokemon, hiện tại tình huống của mình là còn tại bị đuổi bắt trạng thái. Cùng nàng kéo lên quan hệ, chỉ sợ trở nên rất nguy hiểm, sẽ bị kia một chút nhân loại tà ác cấp nhìn chằm chằm. Chúng nó nhà huấn luyện sống chết, siêu mộng không phải là thực để ý, nhưng là chỉ cần là Pokemon, siêu mộng vẫn là hơi chút chiếu cố một điểm. Vì thế, siêu mộng chính là chiều tha nhóm dụng tâm linh câu thông nói thỉnh không muốn cùng ta kéo lên quan hệ. Nghe vậy, lông dài cầu gặp siêu mộng trên người cũng không có gì nghiêm trọng thương thế, hơn nữa nơi này còn có một cái người xa lạ loại về sau. Cũng là cùng Thái Dương EV cùng EV nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng là nghe siêu mộng nói ly khai nơi này. Vốn là tha nhóm lần này mục đích, vì đưa thuốc. Nếu đối phương trên người không có gì thương thế, như vậy cũng liền không tha nhóm sự tình gì. Lông dài cầu chiều siêu mộng nói tiếng cảm ơn đối phương phía trước cứu hắn cùng với hắn nhà huấn luyện cùng nhà huấn luyện cháu gái, lập tức liền theo lấy Thái Dương EV còn có EV ly khai chỗ này. Tha nhóm mặc dù cách mở. Nhưng là mang qua thuốc như trước lưu xuống. Thấy thế, Tần Thọ cũng là đem thuốc dưới đất nhặt lên, theo sau chiều siêu mộng cười nói uống lên a, thương thế có thể tốt nhanh hơn. Ta đã khôi phục tốt lắm. Càng nhiều càng tốt nha, cơ hồ là cùng nhất thời, Tần Thọ nói ra những lời này. Giống như là sớm có đoán trước siêu mộng sẽ nói như vậy. Dù sao, siêu mộng vô luận là cái nào cá thể, đều là ngạo kiều. Chút chuyện này không cần nghi ngờ. Uống lên. Ta mới thật tốt trả lời vấn đề của ngươi nha. Ta đã biết, siêu mộng nhìn Tần Thọ, cuối cùng cũng là làm ra thỏa hiệp, nhận lấy bình thuốc, theo sau ực một cái cạn. Uống xong thuốc về sau, siêu mộng thương thế trên người đã hoàn toàn nhìn không thấy. Như vậy hiện tại, có thể. Nói không đợi siêu mộng nói xong, siêu mộng tựa như nhận thấy cái gì, nhìn về phía miệng hang. Giống như là sớm có đoán trước giống như, siêu mộng giọng điệu lộ ra nhất chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, quả nhiên, vẫn không chịu buông tha ta, nhân loại, người trước tại nơi này đợi, ta lập tức liền trở về. 37. Mộng tỷ nghĩ lại. Tại biết được chính mình xuyên qua thế giới song song là siêu mộng sau khi thức tỉnh, Tần Thỏ cũng là ngồi ở trên đất tĩnh tĩnh chờ đợi siêu tỉnh mộng. Nhìn siêu mộng vừa rồi đi ra ngoài bộ dạng, kết hợp nguyên tình tiết đến nhìn, hẳn là đối phương tìm tới cửa. Dù sao vừa rồi lông dài cầu chúng nó đều đã vào vị trí của mình rồi, tất nhiên là bị đẳng ly tử đội phái đến Pokemon thợ săn theo dõi. Bất quá bây giờ siêu mộng thương thế trên người đều đã khỏi hẳn, đối phó bên ngoài cái kia Pokemon thợ săn đổ cũng sẽ không giống nguyên trong đó như vậy chật vật. Tần Thỏ chỉ để lại ma huyễn mặt nạ meo tại bên ngoài. Hắn bày ra nằm nghiêng tư thế, theo sau đem đầu gối lên ma huyễn mặt nạ meo mềm mại đùi phía trên, miệng ngậm ma huyễn mặt nạ meo vú trái đầu vú. Tư thế này giống như cùng mẫu thân đang đút trẻ con bộ ngực giống nhau. Mà không đi ra hai tay, là thưởng thức ma huyễn mặt nạ meo một con khác vú. Hút mút ma huyễn mặt nạ meo mềm mại đại lạp đầu vú, Tần Thỏ một bên tự hỏi khởi chính mình đến nơi này thí luyện rốt cuộc là vì cái gì. Bị Tần Thỏ lại là hút mút đầu vú lại là thưởng thức vú ma huyễn mặt nạ meo, eo hoàn toàn thật không thẳng, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, trong mắt đẹp mê ly một mảnh ngập nước. Nếu như không phải là bởi vì đợi lát nữa siêu mộng muốn trở về đến, phỏng chừng ma huyễn mặt nạ meo cũng sớm đã tại nơi này cùng Tần Thỏ đến thượng một phát rồi, làm Tần Thỏ đem hắn cực nóng tinh dịch toàn bộ đều rót vào chính mình kia lưu dâm thủy dâm đãng tử cung trong đó. Tại Tần Thỏ tự hỏi thí luyện đồng thời, khe đá bên ngoài động tĩnh cũng là càng ngày càng nhiều. Liên tiếp vài tiếng thật lớn nổ mạnh âm thanh, chấn toàn bộ động quật đều lay động. Bất quá những cái này đều dâu ria rồi, bởi vì Tần Thỏ biết cuối cùng kết cục, không hề nghi ngờ là siêu mộng đạt được thắng lợi. Tình tiết siêu mộng cho dù là thân chịu trọng thương đều được đến thắng lợi, càng huống chi bây giờ là trạng thái toàn mãn dưới tình huống. Hiện tại Tần Thỏ tại nghĩ sự tình chỉ có một việc, thì phải là mình có thể tìm được siêu mộng, kia tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Thần bí kia âm thanh nói, chính mình đi tới nơi này cái thế giới song song là vì hoàn thành nào đó thí luyện. Mà thí luyện không có khả năng không có đề mục cùng mục tiêu. Cho nên mình bị truyền tống đến này phiến siêu mộng tại dưỡng thương rừng rậm, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, Tần Thỏ hiện tại cơ bản có thể xác định, siêu mộng là chính mình thí luyện một trong. Mà đổi thành bên ngoài phải là đắp nặc cuộc so tài khác đặc. Thí luyện mục tiêu ngược lại có mặt mày, nhưng là thí luyện nội dung đến tột cùng là cái gì chứ? Tổng không thể nào là để ta thu phục tha nhóm A. Ngay tại Tần Thỏ các loại suy đoán thí luyện nội dung thời điểm. Bên ngoài chiến đấu hình như cũng tiến vào khúc cuối, phá âm thanh cũng không tiếp tục vang lên. Một giây kế tiếp, siêu mộng bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Thỏ trước mặt. Nhân loại, đi thôi, đi một cái an tĩnh. Siêu mộng lời vừa nói ra được phân nửa bỗng nhiên hơi ngừng, tại siêu mộng tầm mắt bên trong, rõ ràng là Tần Thỏ tại mút lấy ma huyễn mặt nạ meo vú tràng diện. Hơn nữa hai tay còn đang không ngừng thưởng thức một con khác vú. Các nàng ở giữa quan hệ. Nhất thời làm siêu mộng có chút không thể nào hiểu được. Xem như bị coi như binh khí mà chế tạo ra đến siêu mộng, tiếp nhận tin tức cơ bản đều là cùng chiến đấu có liên quan. Tình tình yêu tham sống sống phương diện sự tình, nàng đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Cho nên nhìn thấy ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thỏ một màn này, siêu mộng không biết các nàng rốt cuộc đang làm gì, nhưng là xem như sinh vật bản năng, làm nàng cảm thấy có một chút kinh ngạc. Siêu mộng nàng mình bây giờ thái độ này, nàng mình cũng cảm thấy có một chút kinh ngạc. Không rõ chính mình kinh ngạc ở địa phương nào. Trái lại Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo, các nàng hoàn toàn không có một chút bị phát hiện bí mật gì người. Tần Thỏ thập phần bình tĩnh buông lỏng ra hút ngút ma huyễn mặt nạ meo đầu vú miệng, sau đó rời đi ma huyễn mặt nạ meo đùi từ dưới đất đứng lên. Ta không gọi nhân loại, siêu mộng, ta với ngươi giống nhau nổi danh, ta gọi Tần Thỏ. Nói xong, Tần Thỏ dắt đồng dạng đứng lên ma huyễn mặt nạ meo mèo trường. Chiều siêu mộng cười nói ta cùng ma huyễn mặt nạ meo ở giữa quan hệ, là yêu người. Người yêu, đó là cái gì, siêu mộng không hiểu, trên cái thế giới này còn có rất nhiều sự tình nàng đã không có hiểu được. Theo xem như chiến đấu binh khí sinh ra, đến một mực đào vong đến bây giờ, siêu mộng vốn không có quá bình tĩnh an ổn thời gian. Nghe vậy, cái này là đến phiên Tần Thỏ có chút phạm sầu rồi, bởi vì hai chữ này giải thích phi thường phức tạp. Nhất là cùng siêu mộng loại này cùng tiểu hài tử giống nhau tâm linh giấy trắng làm giải thích. Tần Thỏ gãi gãi đầu cái này giải thích với ngươi thực phức tạp, bởi vì phải hiểu rõ cái gì là người yêu phía trước, ngươi được giải cái gì là yêu, mà muốn giải cái gì là yêu lời nói, ta phỏng chừng giải thích với ngươi cả một ngày ngươi đều không nhất định có thể đủ minh bạch. Cho nên, của ta đề cử là, tạm thời vẫn là không cần giải nhiều như vậy, đợi sau tìm thời gian đề cử ngươi mấy cuốn sách, ngươi sau khi xem, thì có thể đủ minh bạch yêu là cái gì. Nghe là rất khó giải thích sự tình, siêu mộng cũng không có tại đây phía trên tiếp tục ngừng ở lại bao lâu. So với cái này cái gọi là người yêu còn có yêu linh tinh vấn đề, nàng vẫn là càng thêm để ý mình bây giờ muốn có được giải thích vấn đề. Chỉ thấy siêu mộng khẽ vuốt cằm đi, Tần Thỏ, đi thôi, chúng ta đi nhất một chỗ yên tĩnh. Ok. Tại Tần Thỏ ok hai chữ vừa thốt ra, siêu mộng cũng là dùng niệm lực bao trùm Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo toàn thân, tiếp lấy liền dẫn Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo bay khỏi cái này động quật. Tại đại rừng rậm trong đó tìm một chỗ ẩn nấp địa phương về sau, siêu mộng cũng là mang theo Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo rớt xuống. Đứng ở Tần Thỏ trước người, siêu mộng cũng không trở về thân, Tần Thỏ, ngươi vì sao nhận thức ta? Biết tên của ta chỉ có cái tổ chức kia người, mà ngươi, ta biết ngươi chẳng phải là cái tổ chức kia người, hơn nữa, ngươi vì sao không sợ ta? Ngươi đã nhận thức ta, như vậy ngươi hẳn là cũng biết, ta bị sáng tạo ra đến ước nguyện ban đầu là vì cái gì à? Tuy rằng siêu mộng không có nhìn phía sau Tần Thỏ, nhưng là Tần Thỏ có thể theo siêu mộng hỏi ra này mấy vấn đề nhìn ra. Nếu như chính mình trả lời không tốt lời nói, như vậy chính mình cùng siêu mộng duyên phận liền đến nơi này hoàn toàn ngăn ra. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần, chính mình phải đem nắm tốt. Đối mặt siêu mộng vấn đề, Tần Thỏ nắm chặt ma huyễn mặt nã meo mèo trường, nhất trả lời vấn đề thứ nhất, nhận thức người đương nhiên là bởi vì ta là đến từ mặt khác một cái thế giới song song người. Tại cái thế giới kia, cũng có một cái siêu mộng, về phần ta vì sao không sợ ngươi, ta chỉ có thể nói, trực giác. Mà bây giờ sự thật cũng hướng ta chứng minh rồi, người theo ta cái thế giới kia siêu mộng, chẳng phải là cùng tính cách, ta cái thế giới kia siêu mộng muốn càng thêm ác liệt một chút, thậm chí là cực đoan. Có lẽ tại người khác nhìn đến, Tần Thỏ chính là tại nói hưu nói vượn, nhưng là siêu mộng cũng không như vậy cho rằng. Đạt tới nàng tầng thứ này Pokemon, ít nhiều đều càng đủ hơi chút tiếp xúc một tia thế giới chân tướng. Thế giới song song luận, phía trước mới chỉ là một cái suy đoán. Bây giờ Tần Thỏ xuất hiện cũng là hoàn toàn xác nhận đây hết thảy. Siêu mộng khẽ vuốt cằm thì ra là thế giới song song sao? Nếu, người cái thế giới kia cũng có một cái khác ta, như vậy tha nhất định tại sinh ra thời điểm cũng có theo ta đồng dạng nghi vấn a. Thế giới này, rốt cuộc có cần hay không chúng ta như vậy Pokemon? Chúng ta như vậy, nhân tạo Pokemon. Nghe được siêu mộng vấn đề này, Tần Thỏ nhưng thật ra là có chút muốn cười, chẳng phải là nghĩa xấu. Mà là bởi vì, hắn cái thế giới kia siêu mộng, sở sinh ra nghi vấn muốn càng triết học, nếu để cho hắn trả lời cái thế giới kia siêu mộng vấn đề, Tần Thỏ cảm thấy còn không bằng nằm xuống đến ngủ một giấc đến thoải mái. Tần Thỏ cười hồi đáp siêu mộng, tuyệt đối không có không bị cần phải Pokemon, từng cái sinh mệnh sinh ra chẳng phải là ngẫu nhiên, người bây giờ kỳ thật hoàn toàn rơi vào một cái deadlock không, người tại đối với chính mình tiến hành mình phủ định, nhưng là người nhớ lại một chút, người cứu bao nhiêu Pokemon bao nhiêu nhân loại. Đối với tha nhóm tới nói, ngươi chẳng lẽ là không bị cần phải sao? Siêu mộng, ta cảm thấy ngươi có thể đi nếm thử tiếp xúc càng nhiều sinh mệnh, dài dằng dặc thời gian cùng trải qua sẽ đem đáp án nói cho ngươi. Đối mặt Tần Thỏ trả lời, siêu mộng trầm mặc một lát, cũng không tiếp lời. Nàng tiếp tục hỏi như vậy ngươi, đi tới nơi này cái thế giới song song, lại là vì cái gì? Nghe vậy, Tần Thỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng trời xanh mây trắng, theo sau nhìn về phía siêu mộng. Đúng vậy a, rốt cuộc là vì cái gì đâu này? Kỳ thật ta hiện tại cũng đang tìm phần này đáp án, bất quá, ta cảm thấy, ta với ngươi gặp nhau chẳng phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, có lẽ gần nhất tại thân thể của ngươi thượng lại sẽ phát sinh một ít chuyện gì tình, nếu không để ý lời nói, ta có thể cùng tại bên cạnh ngươi sao? Nhân loại xã hội bên kia ta hoàn toàn không có thân phận đăng ký, là một hoàn toàn không hộ khẩu, ta cũng không có biện pháp đi chỗ đó một bên bình thường cuộc sống. Cùng Tần Thỏ đôi mắt nhìn nhau sau một lúc lâu, siêu mộng lúc này mới gật gật đầu có thể. Tần Thỏ vỗ tay một cái, nhếch miệng cười nói tốt, kia việc này không nên chậm trễ, hay là trước tìm một cái buổi tối có thể chỗ ngủ a, ví dụ như động quật cái gì, đương nhiên, bữa tối ta sẽ vì ngươi hiến lên một phần phong phú đại tiệc để báo đáp lại, tuyệt đối không lỗ nha. Nếu như Tần Thỏ không đem không khí muốn làm sinh động một chút lời nói, như vậy thì quá lạnh chàng. Đối với lần này, siêu mộng cũng không trở về nói, chính là mang theo Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo theo trên mặt đất hiện lên, sau đó mang theo bọn hắn tại không trung bay lượn. Tại bay lên trời một chớp mắt, Tần Thỏ cả người quay người ôm chặt ma huyễn mặt nạ meo, thậm chí là đem chính mình khuôn mặt chôn vào ma huyễn mặt nạ meo đầy đặn mềm mại cặp vú bên trong, cảm nhận hai má bị mềm mại thật lớn vú bọc lấy, Tần Thỏ cái loại này sợ độ cao tâm lý lúc này mới giảm bớt một chút. Ma huyễn mặt nạ meo là ôm lấy Tần Thỏ dựa vào song trường kẹp lấy vú của mình làm này càng thêm lập thể một chút, có thể rất tốt bọc lại Tần Thỏ đầu, đồng thời không ngừng dùng mèo trường quả cầu thịt vỗ về Tần Thỏ sau lưng, vỗ về Tần Thỏ cảm xúc. Siêu Mộng nhìn Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo tương tác, trong lòng cũng là rất tò mò. Chẳng biết tại sao, trong lòng cũng có chút ngứa. Nhưng, tò mò về tò mò, Siêu Mộng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều, dù sao Tần Thỏ cũng nói, muốn giải hắn cùng ma huyễn mặt nạ meo quan hệ phía trước, phải được giải cái gì là yêu, cái gì là người yêu mới được. Cùng với đem thời gian lãng phí ở những cái này phía trên, nàng còn không bằng chuyên tâm tìm kiếm Tần Thỏ muốn động quật. Quá trình này bên trong, bầu trời cũng là dần dần chờ tối xuống, theo sau bắt đầu sấm chớp rền vang. Ý thức được thiên muốn đánh lôi trời mưa thời điểm Siêu Mộng tìm kiếm động quật động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Bởi vì các nàng ở trên không phi hành, cho nên tầng mây chung lôi điện, có đôi khi tập trung các nàng bổ đến. Nhưng là hiện tại Siêu Mộng trạng thái toàn thịnh, những cái này bổ đến lôi đình tự nhiên là không đáng giá nhất sách, bị nàng dùng siêu năng lực hoàn toàn đón đỡ bên ngoài. Tại mau muốn mưa phía trước, Siêu Mộng tìm đến một cái hố quật. Không chỉ có không gian đại, hơn nữa mưa cũng khó tiến đến, có thể nói là một cái phi thường tốt qua đêm khu vực. Bất quá động quật bên trong, còn có cái khác Pokemon. Đây cũng là khuyết điểm duy nhất. Nhưng là, khuyết điểm này, cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Khi nhìn đến những cái này Pokemon thời điểm hiện giai đoạn Siêu Mộng như trước thói quen phía trước độc hành hiệp độc đến độc hướng đến tập tính, cũng không tính nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo tại cái này động quật ở. Về phần kia một chút Pokemon ánh mắt cảnh giác, Siêu Mộng trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tại nàng nhìn đến, mặc dù là những cái này Pokemon cùng một chỗ thượng cũng không có khả năng là đối thủ của nàng. Tại an ổn sau khi hạ xuống, Tần Thỏ liền từ ma huyễn mặt nạ meo trong ngực rời đi. Tại nhìn thấy kia một chút Pokemon nhóm gương mặt cảnh giác nhìn bọn hắn, Tần Thỏ cũng là cùng những cái này Pokemon giải thích, phòng ngừa phát sinh không cần thiết tranh chấp. Tuy rằng Siêu Mộng rất mạnh, nhưng là không cần thiết lầm vẫn có thể phòng ngừa liền phòng ngừa, hơn nữa những cái này Pokemon cũng đều là đến tránh mưa, không cần thiết làm việc làm như vậy tuyệt đối. Tần Thỏ cùng những cái này Pokemon giữ vững cái khoảng cách an toàn về sau, lập tức cũng là giải thích đại gia yên tâm, chúng ta cũng theo các ngươi giống nhau đều là đến tránh mưa, chúng ta sẽ không đả thương hại các ngươi. Nghe được Tần Thỏ lời nói này, những cái này Pokemon lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút đề phòng. Dù sao đều là tránh mưa. Hơn nữa cái này động quật cũng từ trước đến nay cũng không phải là chúng nó, cho nên cũng không cần thiết phát sinh cái gì tranh chấp. Được đến Tần Thỏ sau khi giải thích, động quật nội không khí ít nhất không có ngay từ đầu kia dương cung bạt kiếm cảm giác áp bách. Thấy kia một chút Pokemon cảm xúc ổn định về sau, Tần Thỏ cũng là chiều Siêu Mộng làm tâm lý bài tập. Siêu Mộng, tại trên cái thế giới này, người cũng không cần độc thân một cái, xem như Pokemon, xem như thế giới này một phần tử, người cũng có thể đi tìm thuộc về bằng hữu của mình cùng ràng buộc. Nghe vậy, Siêu Mộng như trước không nói một lời, nhưng là ánh mắt cảm xúc biến hóa rõ ràng cho thấy bị Tần Thỏ cấp thuyết phục một chút. Gặp Siêu Mộng không nói một lời, Tần Thỏ cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề thượng liên tục bao lâu. Dù sao một ngày nào đó, Siêu Mộng sẽ minh bạch lý giải đây hết thảy. Đúng rồi, nói lên còn đáp ứng muốn làm cho ngươi một bữa phong phú bữa tối đấy, vậy liền bắt đầu a. Tần Thỏ dứt lời, cũng là đem lửa khủng long bay trên trời đường lang cùng với Eevee nhóm toàn bộ cấp theo Pokemon Bo trong đó thả ra. Tần Thỏ dùng túi đeo trong đó cận tồn nguyên liệu nấu ăn đã làm ra sổ mâm phong phú mỹ thực. Phiêu mùi thơm khắp nơi hương thơm che mất toàn bộ động quật, kia một chút Pokemon nhóm tự nhiên cũng là không thể phòng ngừa. Hiện tại chúng nó đều là dùng bụng đói kêu vàng ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thỏ làm ra từng đạo mỹ thực, nước miếng đều nhanh theo khóe miệng tràn ra. Nhưng là ngại vì chúng nó cũng không nhận ra. Hơn nữa ngay từ đầu chúng nó đối với Tần Thỏ chúng nó kia dương cung bạt kiếm thái độ, cũng không tiện đi lên cùng Tần Thỏ đòi hỏi. Làm xong mỹ vị thức ăn về sau, Tần Thỏ cũng là chiều kia một chút cùng một chỗ đụt mưa Pokemon nhóm vẫy vẫy tay cười nói đến đây đi, đại gia cùng một chỗ ăn đi. Kia một chút Pokemon nhóm nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cuối cùng cũng là chậm rãi tiến lên trước. Trong chốc lát, chúng nó liền hoàn toàn thuyết phục tại Tần Thỏ mỹ thực cám dỗ trong đó. Vừa ăn vừa nói, trong chốc lát, kia một chút Pokemon nhóm liền cùng Tần Thỏ đánh tốt lắm quan hệ. Rõ ràng ngay từ đầu cũng không nhận ra, lẫn nhau đều cảnh giác đối phương, kết quả, mới trải qua ngắn ngủn một giờ thời gian, Tần Thỏ cùng những cái này Pokemon ở giữa ngăn cách liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cũng có thể trở thành vui không khí chung một thành viên sao? Tại một bên yên lặng ăn đồ ăn Siêu Mộng nhìn thấy tất cả, cũng là tại trong lòng yên lặng nghĩ lại, có lẽ chính mình thật hẳn là như Tần Thỏ nói như vậy, làm ra một chút nhỏ bé thay đổi. 38. Đắp nặc cuộc so tài khác đặc thưởng. Toàn bộ bữa tối xuống, Siêu Mộng như cũ là hũ nút trạng thái, đối với Siêu Mộng này hũ nút thái độ, Tần Thỏ cũng không có ý định đi cưỡng ép đem bài thẳng, vẫn là đợi đợi thời gian một chút đem nàng cấp thay đổi a. Hơn nữa, liền hiện tại Siêu Mộng cái này thời gian điểm, khoảng cách đắp nặc cuộc so tài khắc đặc đến còn có rất dài một đoạn thời gian. Tình tiết ngược lại không như thế nào nhắc tới, nhưng là Tần Thỏ dự đoán một chút lời nói, đại khái là chừng 1-2 tháng a. Bất quá tại đây 1-2 tháng thời gian, cũng đủ để cho Siêu Mộng thay đổi rất nhiều. Ăn xong bữa tối về sau, đại gia tự nhiên là tính toán đi ngủ. Tần Thỏ chọn lựa một cái xó xỉnh, xung quanh đều là bức tường, chỉ có chính đối với phương hướng một chỗ là không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Đến ban đêm, Tần Thỏ tự nhiên là được thích phóng nhất hạ chính mình tinh năng trung tinh dịch. Nếu không lời nói, toàn bộ buổi tối đều muốn suốt đêm khó ngủ. Đầu tiên lên sân khấu Mẫu Dung nghi ngờ chất vấn chính là Lửa Khủng Long. Dựa theo nguyên bản trình tự lời nói, thứ nhất cùng Tần Thỏ ân ái hẳn là Ma Huyễn mặt nạ Meo. Nhưng là hôm nay, Lửa Khủng Long là đặc thù, bởi vì lửa hệ Pokemon nhóm cũng phải tại động quật ở giữa qua đêm. Bởi vì cần phải tha nhóm nhiệt độ cơ thể đến cam đoan động quật độ ấm không có khả năng rơi chậm lại. Bởi vì đều biết Lửa Khủng Long là có nhân loại nhà huấn luyện, cho nên kia một chút hoang dại Pokemon nhóm cũng không có bởi vì Lửa Khủng Long không có thứ nhất thời mà oán trách. Hơn nữa, thậm chí còn có Tần Thỏ mời tha nhóm một chút mỹ thực ân tình nha, cho nên về tình về lý, tha nhóm cũng sẽ không làm khó Lửa Khủng Long. Mà giờ khắc này Tần Thỏ, Ma Huyễn mặt nạ Meo, bay trên trời đường lang còn có cựu chỉ EV nhóm, các nàng nhao nhao đưa đến nhất bức tường tác dụng. Trợ giúp Tần Thỏ chặn phía sau Siêu Mộng còn có khác Pokemon nhóm tầm mắt. Đối với Tần Thỏ xem như, Siêu Mộng cũng rất tò mò, nhưng là nàng cũng chưa từng có hỏi nhiều, so với làm vấn đề càng ngày càng nhiều, Siêu Mộng vẫn là càng yêu thích trước giải quyết một vấn đề, nhưng mà sẽ giải quyết một vấn đề khác. Mà bây giờ, tại Ma Huyễn mặt nạ Meo các nàng xem như bức tường che chắn phía dưới, Tần Thỏ cùng Lửa Khủng Long mặt đối mặt, nằm nghiêng ở trải phía trên. Tần Thỏ toàn thân quần áo đều đã rút đi, cực nóng mà nhất nhảy đại con cặc lúc này chống đỡ tại Lửa Khủng Long lỗ thịt cửa vào. Cực nóng nước sôi theo quy đầu truyền đến Lửa Khủng Long lỗ thịt, sau đó theo Lửa Khủng Long lỗ thịt truyền lại toàn thân của nàng. Mới chỉ là bị con cặc chống đỡ tại lỗ thịt cửa vào, Lửa Khủng Long cái kia lỗ thịt cũng đã có chút ẩm ướt. Tần Thỏ nắm Lửa Khủng Long kia đầy đủ một ôm tiểu nhũ cáp, bây giờ còn nhỏ. Đợi cho Lửa Khủng Long tiến hóa thành vì phóng hỏa long thời điểm có lẽ trở nên rất lớn. Đến lúc đó vô thật lớn trình độ, phỏng chừng có thể cùng Ma Huyễn mặt nạ Meo có liều mạng. Nhìn Tần Thỏ muốn cùng Lửa Khủng Long ân ái hình ảnh, cựu chỉ EV nhóm, nhao nhao là mặt đỏ tai hồng, nhao nhao dùng chính mình móng vuốt ngăn trở mắt của mình tình, tuy rằng cản cái tịch mịch là được. Mà bay thiên đường lang là các loại đứng ngồi không yên, so với làm nàng tại nơi này nhìn Tần Thỏ cùng Lửa Khủng Long ân ái. Này so làm nàng cùng Pokemon đối chiến một trận thiên còn khó hơn hầm. Tần Thỏ xoa lấy Lửa Khủng Long kia tiểu vú, tại này ngượng ngùng biểu cảm phía dưới, cười nói mới chỉ là dùng quy đầu chống đỡ tại lỗ lồn chỗ dĩ nhiên cũng làm đã ướt rồi a. Lửa Khủng Long thật đúng là cái dâm đãng Pokemon, như vậy muốn ngươi nhà huấn luyện của ta con cặc cắm vào tiểu huyệt của ngươi sao? Đúng giống. Lửa Khủng Long ngượng ngùng dùng hai móng che lại cặp mắt của mình, hoàn toàn không dám đi cùng Tần Thỏ đôi mắt đối diện. Nhưng mà, Lửa Khủng Long càng là làm như vậy, đối với Tần Thỏ tới nói thì càng yêu thích đem Lửa Khủng Long hiện tại ngụy trang cấp hoàn toàn kéo xuống, sau đó nhìn đến Lửa Khủng Long dâm đãng a hắc nhan cùng cao trào mặt. Rõ ràng đều đã làm nhiều lần như vậy rồi, ta thậm chí đều mồi Lửa Khủng Long ngươi gờ điểm tại vị trí nào đều biết, còn như vậy ngượng ngùng, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay bị đại gia nhìn chằm chằm nhìn nguyên nhân sao? Nghe vậy, Lửa Khủng Long không trả lời, chẳng qua là khi Tần Thỏ mặt không ngừng gật đầu. Thật sự là đáng yêu, một bên trả lời, lỗ thịt chỗ chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều, người muốn con cặc tiến vào. Dứt lời, Tần Thỏ dùng sức nắm Lửa Khủng Long vú sữa, phảng phất là đem Lửa Khủng Long vú đã coi như là chuôi nắm. Hành động này không khỏi làm Lửa Khủng Long trợn to mắt đẹp. Theo sau Tần Thỏ con cặc thuận thế mạnh mẽ đâm vào Lửa Khủng Long ấm áp ướt át lỗ thịt trong đó. Con cặc vừa mới tiến vào lỗ thịt, xung quanh mang theo nhăn nheo tường thịt liền dựa vào, bọc lấy con cặc không ngừng dây dưa. Mà quy đầu là thập phần thuận lợi một hơi cắm vào tử cung trong đó. Lửa khủng long bụng chỗ rõ ràng có thể nhìn đến quy đầu hình dạng. Lửa khủng long hai móng che chắn hã mắt đẹp mạnh mẽ thượng lật, lưỡi thơm cũng là không khỏi thẳng tắp phun ra, khi âm nhu thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, tiếp lấy chính là không ngừng run rẩy, không ngừng co giật, mới chỉ là cắm đi vào, lửa khủng long lỗ thịt cũng đã cao trào. Nóng ẩm trong suốt dâm thủy theo kết hợp khe hở trung biểu ra, hắt vẩy tại trên bức tường. Lửa khủng long từng ngụm thở hổn hển, trong miệng không ngừng phát ra ngâm nga tiếng rên rỉ. A hát hát hát, phi thường thoải mái nga lửa khủng long lỗ thịt, mới cắm đi vào không bao lâu cũng đã như vậy ướt, ta cảm giác ngươi không phải là lửa hệ Pokemon, càng hẳn là một cái thủy hệ Pokemon, luôn phun nhiều như vậy thủy. Vừa nói, tần thọ lại là mạnh mẽ đút vào vài cái, đỉnh quy đầu tại tử cung bên trong, không ngừng phát ra kỳ chiêm chiếp âm thanh. Mỗi đấy một cái lửa khủng long lỗ thịt liền có khả năng cao trào một lần, dâm đãng lỗ thịt chất lỏng liền thuận theo kết hợp khe hở trung tràn ra. Con cặc rất nhanh quất cắm lỗ thịt, không ngừng phát ra phốc phốc cùng ba ba ba ba ba âm thanh, lửa khủng long lỗ thịt chỗ liền mang theo bờ mông, không ngừng bị tần thỏ va chạm quất cắm nhộn nhạo lên từng đợt màu da gợn sóng. Mà lửa khủng long là một bộ muốn bị tần thỏ đại con cặc cấp địch đến cao trào sắp chết rơi giống nhau. Nơi bụng con cặc hình dạng, cũng là chợt cao chợt thấp. Nhìn lửa khủng long khoa trương dâm đãng mặt, bay trên trời đường lang khó có thể mở miệng đưa mắt miết hướng nơi khác. Mà cửu chỉ EV nhóm đã là nhìn không rời mắt nhìn một màn này. Nhìn tần thỏ con cặc tại lửa khủng long lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui, các nàng giống như có thể nhìn thấy tần thỏ đem con cặc cấp cắm vào nàng nhóm tiểu nộn huyệt trong đó. Bởi vì lửa khủng long cái đuôi ngọn lửa nguyên nhân, lửa khủng long cùng lửa khủng long lúc ân ái tư thế nhận được một chút hạn chế. Có thể làm tư thế cũng là ít lại càng ít. Vốn là lời nói, tần thọ là tính toán đặt ở lửa khủng long lưng, sau đó cắm mạnh vào đối phương lỗ thịt. Bởi vì cái này vị trí có thể rất tốt đội lên lửa khủng long lỗ thịt chỗ sâu, cùng với lau đi lửa khủng long lỗ thịt bên trong gờ điểm. Tráng kiện con cặc không ngừng tại lửa khủng long lỗ thịt bên trong xuyên qua, con cặc rút ra một tiết thời điểm có thể nhìn thấy rõ ràng kéo lửa khủng long lỗ thịt cửa vào bị kéo dài một chút. Nếu như tần thọ lại ngoan một điểm, có khả năng trực tiếp địch lửa khủng long cung cười. Đúng, đúng. Lửa khủng long đôi mắt mê ly, nghiễm nhiên một bộ tan vỡ mặt bộ dáng, bị tần thỏ con cặc địch đã tỉnh thần mơ hồ. Liên tục không ngừng dâm thủy không ngừng theo lỗ thịt bên trong tràn ra. Phảng phất là tại đối với tần thỏ nói, không được chọc, tiểu huyệt cùng tử cung sắp bị con cặc cấp địch hỏng, cả người muốn bị chơi hỏng chọc, muốn bị đại con cặc cấp địch chết chọc. Gặp lửa khủng long muốn đến cực hạn bộ dáng, tần thỏ cũng là cảm thấy là thời điểm nên bắn. Vì thế tần thọ dùng sức ôm lấy lửa khủng long. Liền mang theo lửa khủng long song trường kẹp lấy eo của nàng cùng một chỗ, đồng thời con cặc cũng là đẩy vào chỗ sâu nhất. Tại dâm thủy không ngừng hát vầy quy đầu dưới sự kích thích, tần thọ phần eo tê dần, tiếp lấy chính là đại lượng sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu trào ra. Toàn bộ tới tại lửa khủng long tử cung trong đó, tại lửa khủng long nơi bụng có thể nghe được nặng nề phốc thu tiêm vào tiếng. Mắt thường nhìn thấy tốc độ. Lửa khủng long bụng đang không ngừng thành lớn. Tần thỏ tinh dịch lượng như cũ là kinh khủng như vậy. Tại đem tinh nang trung tinh dịch toàn bộ bắn không về sau, tần thỏ cũng không đợi lửa khủng long hơi chút chậm một hơi, trực tiếp đem con cặc theo lửa khủng long lỗ thịt bên trong rút ra. Này dẫn đến con cặc lưu lại ý vị còn chưa tán đi, rút ra chớp mắt, lửa khủng long lỗ thịt lại lần nữa bất tranh khí cao trào một lần. Không chứa nổi tinh dịch rất nhiều đều hỗn tạp trong suốt dâm thủy theo lửa khủng long kia đã trở thành con cặc hình dạng tiểu huyệt vẩy ra mà ra. Toàn bộ sau khi kết thúc, lửa khủng long không ngừng mồm to thở gấp, từ đầu tới đuôi, nàng vẫn luôn tại kiềm chế trong yết hầu tiếng rên rỉ. Hiện tại toàn bộ sau khi kết thúc, lửa khủng long trên người mồ hôi đầm đìa, nàng vô lực nằm trên mặt đất, chờ đợi lỗ thịt bên trong kia con cặc dư vị có thể tiêu tán. Nghỉ ngơi một lát sau, khôi phục lại một chút thể lực. Lửa khủng long cũng là giải trừ bán phúc thủy trạng thái, lấy nguyên bản lửa khủng long tư thái đi tới động quật trung ương, cùng kia một chút lửa hệ Pokemon nhóm cùng một chỗ dùng ngọn lửa cam đoan toàn bộ động quật độ ấm. Lửa khủng long sau khi kết thúc, tiếp theo cái thượng tự nhiên là ma huyễn mặt nạ meo. Bất quá, ma huyễn mặt nạ meo hôm nay giống như là tính toán đương Bồ Tát đương rốt cuộc, đến phiên nàng thời điểm nàng cũng không có tuyển chọn đi lên cùng tần thọ bắt đầu trận thứ hai ân ái đại chiến. Ngược lại là đem bên cạnh bay trên trời đường lang cấp đẩy một cái, ý bảo bay trên trời đường lang đi lên cấp tần thỏ tiến hành bú liếm. Đối với lần này, Bay trên trời đường lang mặc dù có một chút kháng cự, nhưng là cũng không tốt chối từ, chỉ có thể tiếp cận, đem mặt dịch chuyển đến tần thỏ con cặc trước. Nhìn mặc dù bắn qua một lần như trước còn thần thái sáng láng con cặc, bay trên trời đường lang yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, nhìn còn tỏa ra nhiệt khí cùng giống được mùi vị con cặc, bay trên trời đường lang do dự một chút, cuối cùng cũng là nhắm mắt lại, đem miệng mở ra, sau đó đem trước mặt con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Các nàng những cái này miệng vượt mức đột xuất một chút Pokemon đầu lưỡi đều hội trường một chút, không chỉ có là bay trên trời đường lang lửa khủng long cũng là như vậy. Bay trên trời đường lang dùng đầu lưỡi cẩn thận cuốn lấy tần thỏ con cặc nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi là tại tần thỏ con cặc quy đầu thượng không ngừng qua lại dạo chơi, kích thích tần thỏ quy đầu, muốn cho tần thỏ mau chóng xuất tinh. Nồng đậm tinh dịch vị không ngừng tại bay trên trời đường lang nhũ đầu thượng đẩy ra, dần dần từ vừa mới bắt đầu ỡ mở. Biến thành bay trên trời đường lang dần dần bắt đầu nghiêm túc liếm láp, thực sự muốn theo tần thỏ con cặc chung hấp thụ đến sền sệt dính dính tinh dịch. Phốc ô phốc ô. Bay trên trời đường lang hai gò má đỏ ửng, dụng tâm hầu hạ tần thỏ con cặc, miệng không ngừng làm con cặc tiến tiến lui lui, con cặc thượng xoa đầy bay trên trời đường lang trong suốt ngọc dịch. Tuy rằng bay trên trời đường lang không có bất kỳ cái gì bú liếm kỹ xảo, nhưng là thô bạo bú liếm cũng không là sẽ không để cho nhân cảm thấy sảng khoái. Tần thỏ mạnh mẽ bắt lấy bay trên trời đường lang đầu, sống lưng thúc một cái, đem con cặc đưa vào bay trên trời đường lang trong miệng, làm bay trên trời đường lang miệng trực tiếp chống đỡ tại chính mình con cặc gốc rễ. Đang bay thiên đường lang miệng huyệt bên trong, tần thỏ con cặc không ngừng tại bên trong xuất tinh, mùi vị dày đặc sền sệt dính dính tinh dịch một cỗ rót vào bay trên trời đường lang trong miệng, thuận theo bay trên trời đường lang thực quản tiến vào nàng dạ dày túi. Bị này nồng đậm giống được mùi vị không ngừng giáo huấn. Bay trên trời đường lang ánh mắt cũng là dần dần mê ly lên. Viên kia trùy trạng bụng chỗ, viên kia bụng mạt quả nhiên góc chỗ cũng là bắt đầu tràn ra nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy. Bú chi lưu. Đối mặt tần thỏ bắn ra tinh dịch, bay trên trời đường lang không có một chút lãng phí, toàn bộ đem những cái này bắn ra tinh dịch đều cấp nuốt đến dạ dày túi trong đó. Đương làm xong việc cần thiết về sau, phía sau truyền đến ma huyễn mặt nạ meo nhẹ nhàng vỗ tay âm thanh. Bay trên trời đường lang lúc này mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình vừa rồi làm toàn bộ về sau, bay trên trời đường lang hai gò má đỏ bừng một mảnh, trực tiếp là khoa học tự nhiên đem miệng cùng tần thỏ con cặc tách ra, theo sau xoay người, cuộn mình ngồi ở trên đất không dám nhìn phía sau tần thỏ đôi mắt. Đối với lần này, mà huyễn mặt nã meo là cười lắc lắc đầu, biểu thị bay trên trời đường lang còn chưa phải như thế nào phóng mở. Đối lập phía dưới. Cựu chỉ EV so với nàng thả ra khá hơn rồi. Đang bay thiên đường lang sau khi rời đi, 9 EV đều là dùng nóng lòng muốn thử ánh mắt nhìn về phía ma huyễn mặt nạ meo, muốn theo ma huyễn mặt nạ meo bên này được đến đồng ý. Đối với lần này, ma huyễn mặt nạ meo cũng rất rộng rãi, chiều các nàng nhỏ giọng nói vài câu. Đại thể ý tứ chính là làm cho các nàng có thể đi bú liếm, nhưng là chân chính cùng tần thọ ân ái lời nói, không được, bởi vì tiếp theo cái cùng tần thọ ân ái chính là nàng. Cựu chỉ EV nhóm liên tục gật đầu, có thể cấp tần thỏ bú liếm đối với các nàng tới nói đã thực tốt lắm. Chủ yếu các nàng cũng muốn nếm thử đến tột cùng là nhất cái hương vị gì vậy. Nếu như vậy lời nói, vậy các ngươi chín liền cùng một chỗ đến liếm A. Tần thỏ vừa nói, một bên đem chính mình đại con cặc tiến đến cựu chỉ EV trước mặt. Nhìn trước mặt giữ tợn con cặc, cựu chỉ EV nhóm nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, xem như đại tỷ tiên tử EV trước đứng ra. Đem mặt nhỏ tiến đến con cặc quy đầu phía trước, theo sau theo trong miệng phun ra lưỡi thơm bắt đầu cùng con mèo nhỏ liếm thủy giống nhau không ngừng liếm tần thỏ quy đầu. Theo tần thỏ quy đầu thượng truyền đến đầu lưỡi thượng hương vị, làm tiên tử EV cảm thấy có chút là lạ, nhưng là lại đàm thượng không khó ăn. Chỉ có thể nói có thể tiếp nhận, các nàng còn không có trở thành tần thỏ Pokemon thời điểm tại bên ngoài lưu lạc, mỗi ngày có thể có một bữa ăn liền rất tốt. Cho nên đối với hương vị phương diện này, các nàng đều không có như vậy soi mói. Khi nhìn đến nhà mình đại tỷ bắt đầu không ngừng liếm láp tần thỏ con cặc, khác EV nhóm cũng là nhao nhao tiếp lên đến, đồng dạng là đưa ra lưỡi thơm, không ngừng liếm tần thỏ con cặc. Theo là chủ yếu vị trí quy đầu lỗ tiểu bị tiên tử EV chiếm đi, cho nên kế tiếp nhị tỷ thủy EV cùng tam tỷ còn chưa tiến hóa bằng EV, chỉ có thể liếm quy đầu trái phải hai bên cạnh. Mà tứ tỷ lửa EV, ngũ tỷ diệp EV đầu lưỡi, chỉ có thể liếm dưới mặt đầu chim dạng mũ ven. Mấy cái này con cặc thượng giống được mùi vị cùng tinh dịch mùi vị nồng nặc nhất địa phương bị top 5 cái các tỷ tỷ chiếm cứ. Theo xem như lục tỷ bắt đầu ánh trăng EV các nàng, chỉ có thể liếm tần thỏ quy đầu hướng xuống con cặc. Cũng may tần thỏ con cặc to dài, ánh trăng EV cùng thái dương EV, lôi Eevee cùng với Eevee đều có thể liếm đến. Tại cửu chỉ Eevee nhóm kia mềm nhũn đầu lưỡi không ngừng liếm ăn phía dưới, Tần Thọ chỉ cảm thấy, chính mình con cặc phảng phất có vô số song non nớt mềm mại ướt át tay nhỏ tại vì chính mình thủ dâm. Tại loại trạng thái này phía dưới, Tần Thọ rất nhanh cũng cảm giác được quy đầu thượng khoái cảm không ngừng truyền đến toàn thân, muốn xuất tinh dục vọng cũng là không ngừng tăng vọt. Bởi vì sắp xuất tinh nguyên nhân, Tần Thọ quy đầu nhồi máu đến nhìn giống như sưng lên một vòng. Vì các nàng cũng không biết Tần Thọ hiện tại trạng thái, các nàng chỉ biết là dốc sức cấp Tần Thọ liếm con cặc, theo Tần Thọ biểu cảm các nàng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, Tần Thọ quá yêu thích như vậy. Chỉ cần Tần Thọ yêu thích, các nàng liền có khả năng làm vô cùng ra sức. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên quy đầu lỗ tiểu chỗ vài tiếng nặng nề phun ra âm thanh lên, tiếp lấy, màu trắng cực nóng tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu phun ra chiếu xuống cửu chỉ Ivy nhóm khuôn mặt, trên người. Bị Tần Thọ nhan bắn cửu chỉ Ivy nhóm, nhất thời đều sừng sốt, không biết phải làm sao. Giúp ta liếm sạch sẽ. Ngay tại Ivy nhóm không biết làm sao thời điểm Tần Thọ âm thanh bỗng nhiên tại các nàng vang lên bên tai. Được đến Tần Thọ nhắc nhở về sau, các nàng cũng là không để ý trên mặt sền sệt dính dính tanh hôi tinh dịch, tiếp tục dùng mềm mại phấn nộn cái lưỡi đem Tần Thọ con cặc cấp liếm sạch sẽ. Đem phía trên còn sót lại tinh dịch đều cấp liếm ăn cùng hút sạch sẽ. Làm xong việc cần thiết về sau, Ivy nhóm cũng là cho nhau cấp đối phương thanh lý, dùng đầu lưỡi đem đối phương trên người tinh dịch cấp liếm sạch. 38. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc hạ. Nhìn Ivy nhóm đem Tần Thọ liếm bắn về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là tự mình ra trận. Gặp ma huyễn mặt nạ meo chính diện đi đến, Tần Thọ lập tức liền minh bạch ma huyễn mặt nạ meo muốn dùng cái dạng gì tư thế. Vì thế Tần Thọ liền lưng dựa vào bức tường, hai chân mở rộng, một cây dựng đứng con cặc ngẩng đầu đối diện ma huyễn mặt nạ meo. Nhìn Tần Thọ kia như trước kiên đĩnh con cặc, ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp trung tràn đầy mê luyến. Nàng song trường khoát lên Tần Thọ trên vai hai chân đứng ở Tần Thọ hai chân ngoại nghiêng, lập tức nàng hai chân gấp khúc kéo nóng bỏng dáng người chậm rãi ngồi xuống, cùng với ngồi tư cũng là đem kia đầy đặn bờ mông thể hiện thập phần tròn trịa mà nhục cảm tràn đầy. Tại Tần Thọ tầm mắt bên trong, ma huyễn mặt nạ meo kia phấn nộn ướt át lỗ thịt cứ như vậy hiện ra tại trước mắt, lỗ thịt nhắm ngay vị trí, đúng lúc là hắn chính mình con cặc. Chỉ cần ma huyễn mặt nạ meo ngồi xuống, lỗ thịt là có thể cùng con cặc hoàn toàn hợp hai làm một. Bất quá, Tần Thọ cũng biết ma huyễn mặt nạ meo muốn ngoạn kia một chút tán tỉnh dòng, cũng không có quá mức háo sắc, về phần ma huyễn mặt nạ meo muốn dùng cái gì tư thế, vậy dĩ nhiên là quan âm tọa liên tư thế. Xoay đầy đặn mông cong, lắc lư giống như túi nước bình thường vú to. Ma huyễn mặt nạ meo mị nhãn như tơ lay động nhất duệ làm lỗ thịt chậm rãi rơi xuống đến Tần Thọ con cặc trước mặt. Nhìn kia trái phải đong đưa hoàng minh mông vú to, Tần Thọ cũng là duỗi tay bắt lấy, lông xù mà mềm mại xúc cảm truyền khắp lòng bàn tay. Đôi này vú to mặc dù là đã bị Tần Thọ xoa nhẹ vô số lần, nhưng mỗi lần dùng bàn tay bao trùm thượng bắt lấy thời điểm đều sẽ làm Tần Thọ khó có thể tự kiềm chế. Tay nắm giữ ở phía trên, thậm chí đều hãm đi xuống. Sau đó bị vú mềm mại làn da cấp bọc lại. Bị Tần Thọ bắt lấy vú, ma huyễn mặt nạ meo cũng là nhỏ tiếng rên rỉ một chút. Ô meo. Chảo xoa bóp một cái này mềm mại vú về sau, Tần Thọ liền đem mục tiêu đặt ở bộ lông hạ kia phấn nộn như anh đào đầu vú, xung quanh quầng vú trắng nõn nà nhìn thập phần ngon miệng. Tại Tần Thọ như vậy chà đạp vú thủ pháp phía dưới, kia hai khỏa hồng nhuận đầu vú cũng là bột kiều dựng lên. Tần Thọ một tay dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo đầu vú chậm rãi qua lại chậm niệp, tay kia thì là nắm kia mềm mại ngọc đoàn không ngừng xoa nắn, tại này trong tay biến thành đủ loại kiểu dáng hình dạng. Tại Tần Thọ như vậy dưới sự trêu đùa, ma huyễn mặt nạ meo hơi thở tiếng cũng là ồ ồ một chút. Hai gò má cũng là hiện ra hai đóa nhợt nhạt đỏ ửng. Dưới người lỗ thịt xứ sơ tích lũy dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều, ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Cuối cùng, lỗ thịt ngừng lưu tại quy đầu phía trên. Mềm mại lỗ lồn chống đỡ tại cực nóng quy đầu phía trên, ma huyễn mặt nạ meo bổn ý cũng không có nhanh như vậy liền muốn làm con cặc tiến vào lỗ thịt của mình trong đó. Nhưng là giống như là thân thể đã biết con cặc hàng lâm, cho nên mới chính là chống đỡ, quy đầu liền đã chạm vào một nửa tiến vào lỗ thịt trong đó. Nửa quy đầu vừa mới tiến vào thịt huyệt trong đó, xung quanh nhăn nheo tường thịt liền hấp thụ, dính dính nhơn nhất cảm giác, làm Tần Thọ thầm hô thích lật. Trái lại ma huyễn mặt nạ meo, tại cảm nhận lỗ thịt của mình lỗ nhỏ bị quy đầu đẩy ra khuếch trương, ma huyễn mặt nạ meo bụng mạnh mẽ khẽ nhăn một cái. Lỗ thịt bên trong, nhất luồng nhiệt lưu hắt đánh tại quy đầu phía trên. Điều này làm cho Tần Thọ chiều ma huyễn mặt nạ meo ý vị thâm trường cười cười, không nghĩ tới mới chỉ là vừa cắm vào nửa quy đầu, mà huyễn mặt nạ meo lỗ thịt cũng đã cao trào một lần. Thật đúng là tạp ngư trung tạp ngư tiểu huyệt, mà huyễn mặt nạ meo, chính là nửa quy đầu đi vào, người cũng đã cao trào. Vừa nói, tần thỏ kia bóp xoa mềm mại ngọc đoàn tay bỗng nhiên hạ trượt, ngừng lưu tại ma huyễn mặt nạ meo hòn le. Ngón tay cái hướng về kia đứng lên tiểu viên thịt mạnh mẽ nhất nhấn. Co giật kích thích cảm giác, chớp mắt theo hòn le chỗ trải rộng toàn thân, ma huyễn mặt nạ meo mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt đẹp bay lên một chút, bụng cũng là bắt đầu kịch liệt phập phồng. Tại này lỗ thịt bên trong, là lại lần nữa cao trào một lần, ấm áp dâm thủy lại một lần nữa hát ở tại tần thỏ con cặc quy đầu phía trên. Tại hai người chỗ giao hợp, có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ trong suốt sền sệt dính chất lỏng tại thuận theo tần thỏ con cặc không ngừng hạ trượt. Ma huyễn mặt nạ meo đùi run rẩy thiếu chút nữa liền không còn khí lực trực tiếp làm nàng tọa lạc đi xuống. Cũng may ma huyễn mặt nạ meo tại thời khắc mấu chốt vẫn là ổn định, không để cho con cặc tiếp tục đột tiến đi xuống. Liền bảo trì quy đầu nửa tiến vào lỗ thịt trạng thái, tần thỏ thấy thế, cũng là đem chiêu đùa hòn le tay lại lần nữa chộp vào ma huyễn mặt nạ meo trên ngực. Làm cho này thứ đối phương kiên trì khen thưởng. Tiếp tục kiên trì ma huyễn mặt nạ meo là vặn vẹo mông cong, lỗ thịt cắn nửa quy đầu bắt đầu đảo quanh. Nhục cảm tràn đầy mông cong không ngừng tại không trung vẽ lấy viên, ma huyễn mặt nạ meo đôi mắt cũng là càng ngày càng mỏng nước, càng ngày càng mê ly. Làm lỗ thịt bên trong tường thịt chậm mài lấy nửa quy đầu, cái loại này thật nhỏ kích thích cảm giác, làm tần thỏ hết sức thoải mái. Tuy rằng tần thỏ là thư thái, nhưng là cái này đối với ma huyễn mặt nạ meo tới nói, hy sinh cũng rất lớn, mỗi đi một vòng, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt liền có khả năng cao trào một lần. Cho đến tận này, tổng cộng là vòng vo 5 vòng, cũng chính là ma huyễn mặt nạ meo đã cao trào 5 lần. Kia theo giao hợp chỗ tràn ra trong suốt dâm dịch đã hoàn toàn đem tần thỏ con cặc cho xong toàn bộ ướt nhẹp. Ma huyễn mặt nạ meo từng ngụm thở gấp, nơi bụng co giật liền không có đình chỉ quá. Giống như là nhìn ra ma huyễn mặt nạ meo đã không có biện pháp tiếp tục kiên trì, tần thỏ cũng là đem hai tay theo ma huyễn mặt nạ meo trên ngực lấy ra, cuối cùng đỡ ở tại đối phương eo thon phía trên. Hiện tại tần thỏ lòng bàn tay, toàn bộ đều là ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều thượng đổ mồ hôi. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là trên thực tế ma huyễn mặt nạ meo trên người bộ lông cũng sớm đã ướt sũng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đỡ lấy ma huyễn mặt nạ meo eo thon, tần thỏ thấp giọng nói ngồi xuống a, lần sau lại tiếp tục bảo trì. Được đến tần thỏ khẳng định về sau, ma huyễn mặt nạ meo ửng hồng khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười hạnh phúc, lập tức cũng không có kiên trì. Thân thì toàn bộ tầng tầng lớp lớp ngồi xuống. Ướt sũng ấm áp lỗ thịt đem thô to cực nóng con cặc toàn bộ nuốt hết, đầy đặn cặp mông tầng tầng lớp lớp rơi vào tần thỏ phần hông cùng hai chân, phát ra thanh thúy một tiếng ba, kia đầy đặn cặp mông bởi vì va chạm nguyên nhân, cũng là run rẩy, thập phần tình dục. Đang ngồi hạ đồng thời, mà huyễn mặt nạ meo cũng không có quên đem hai chân thay đổi tư thế, vốn là đứng thẳng trên mặt đất, ngồi xuống thời điểm biến thành giao nhau cuốn lấy tần thỏ lưng sau. Đồng thời ma huyễn mặt nạ meo khoát lên tần thỏ trên vai song trường cũng biến thành dùng cánh tay khoát lên phía trên, song trường phần tay là tại tần thỏ cổ sau giao nhau. Ma huyễn mặt nạ meo giống như một cái bạch tuộc giống như, quấn tại tần thỏ trên người. Tại lỗ thịt đem con cặc nuốt hết chớp mắt, ma huyễn mặt nạ meo đầu óc cũng là trắng nhợt, toàn thân tê tê dại dại kích thích cảm giác, làm nàng lưỡi thơm đạp kéo tại bờ môi, mắt đẹp nghiêm trọng thất thần, khóe miệng của nàng thượng còn treo thoải mái nụ cười. Tần thỏ hai tay trói lại ma huyễn mặt nạ meo eo thon, mặt chôn ở đối phương một cái trên ngực. Hắn thành thạo dùng đầu lưỡi vén lên ma huyễn mặt nạ meo trên ngực bộ lông, đem bộ lông phía dưới quầng vú cùng đầu vú hiện ra ở trước mặt mình. Nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiều nhũ lạp, tần thỏ không nói hai lời trực tiếp há mồm ngậm chặt, mồm to hút lên, đầu lưỡi không ngừng tại kia nhũ lạp thượng qua lại càn quét, phảng phất là tại thưởng thức một chút nhân gian mỹ vị. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Cũng là tần thỏ dùng hàm răng khẽ cắn chặt này đứng thẳng mềm mại nhũ lạp, trái phải qua lại dùng răng nhẹ nhàng triển yết, lại là nhẹ nhàng túm cử động lấy. Đầu vú chỗ truyền đến căn xé kéo nhẹ sờ mang đến kích thích cảm cùng cảm giác tê dại, không chút nào thua kém lỗ thịt bị con cặc quất cắm cảm giác. Điều này làm cho ma huyễn mặt nạ meo không khỏi buông lỏng ra giao nhau hai tay, theo sau một tay đem chính mình còn lại cái kia không có bị tần thỏ sủng ái vú cấp nâng lên, nắm nó đưa đến miệng mình một bên, nàng chính mình nhất miệng ngậm chặt. Sau đó học tần thỏ động tác, hướng về chính mình đầu vú lại hút lại cắn lại xả. Đồng thời, tần thỏ cũng không có quên làm chính mình con cặc cùng ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt khoái hoạt lên. Hắn trói lại ma huyễn mặt nạ meo eo thon song trường cao thấp kéo theo ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều, nặng nề ba ba ân ái âm thanh, tại hai người phần hông truyền ra. Ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt lúc lên lúc xuống, đem tần thỏ con cặc phun ra một chút sau đó lại tiếp tục toàn bộ nuốt hết. Qua lại đến đáp lại, địch ma huyễn mặt nạ meo là thần hồn điên đảo, nơi bụng một mực sưng tấy, cực nóng con cặc đem nàng toàn bộ tạp ngư lỗ thịt đều cấp chiếm hết. Động thịt của nàng đã bị tần thỏ đại con cặc cấp địch hoàn toàn lưu lạc vì thịt tiện khí, toàn bộ giống như là tần thỏ dành riêng máy bay chén. Dâm thủy không ngừng tại ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt chỗ giao hợp vẩy ra đi ra, tưới tại trên mặt đất. Ma huyễn mặt nạ meo cùng tần thỏ ân ái một màn, nhìn cựu chỉ y vi nhóm là mục trừng miệng ngốc, thậm chí che lấp động tác đều lười làm, đôi mắt nhìn không rời mắt nhìn hai người động tác, ánh mắt không dám chát một chút, sợ bỏ lỡ hai người ân ái chi tiết. Không chỉ là y vi nhóm, cho dù là bay trên trời đường lang lúc này đôi mắt cũng là khó có thể theo ma huyễn mặt nạ meo còn có tần thỏ trên người lấy ra. Nhìn song phương ân ái vui thích, xem như giống cái bản năng đều nhanh muốn bị kích thích ra đến đây. Bay trên trời đường lang hình nón bụng mặt bưng, khe hở kia góc không ngừng đóng mở, thập phần khát vọng tần thỏ có thể đem kia cực nóng đại con cặc cắm vào bên trong. Cùng với thời gian từng giọt quá khứ, ma huyễn mặt nạ meo hai miếng bờ mông thượng đều thay đổi ướt sũng, phảng phất là tại thủy ngâm quá. Mà ma huyễn mặt nạ meo động tác lại lần nữa biến trở về lúc vừa mới bắt đầu, hai tay tại tần thỏ cổ sau giao nhau, đầu là chống đỡ tại vú của mình phía trên mặt là bị địch chết đi sống lại biểu cảm. Tần thỏ miệng cũng là theo ban đầu vú phải đổi đến bên trái trên ngực, hút mút, cắn nhẹ, túm kéo lấy kia bột kiều nhũ lạp. Cũng không biết có phải hay không ân ái địch quá lâu nguyên nhân, ma huyễn mặt nạ meo miếng thịt nhìn như đều hơi hơi nâng lên, có vẻ bão mãn rất nhiều. Dùng cuối cùng sông pha đến kết thúc đây hết thảy a. Tần thỏ bỗng nhiên buông lỏng ra ma huyễn mặt nạ meo đầu vú, trầm thấp âm thanh tại ma huyễn mặt nạ meo tai vừa nói. Meo ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm, nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn cho tần thỏ đem cực nóng nồng đậm bạch trước tinh dịch bắn vào tử cung của mình trong đó. Hung hăng làm tinh dịch cưỡng gian tử cung của mình. Giống như là bởi vì buổi tối hôm nay liên tiếp bắn ba lượt tinh, tần thỏ lần này xuất tinh khoảng cách rằng co thật lâu. Mà đây đúng là ma huyễn mặt nạ meo sở khát vọng. Có thể được tần thỏ nhiều địch một chút thời gian. Đang quyết định dùng cuối cùng sông pha đến kết thúc trận này ân ái về sau, tần thỏ cũng là mạnh mẽ thân thể nghiêng về trước, đem ma huyễn mặt nạ meo cấp đặt ở dưới người, đối mặt, tần thỏ đùi ép lấy ma huyễn mặt nạ meo đùi hướng lên gập lại, đem hai chân chống đỡ đến ma huyễn mặt nạ meo chính mình vú bên cạnh. Nàng chính mình hai chân theo hai bên chen vú. Cũng là làm ma huyễn mặt nạ meo vú to nhìn càng thêm tròn trịa đầy đặn rất nhiều. Mà bởi vì cái này động tác, ma huyễn mặt nạ meo hạ thân lập tức thật cao quyệt, mông cong thịt buộc chặt, tạo thành một đạo cảnh đẹp ý vui độ cong. Tại tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo phía sau, có thể rõ ràng nhìn đến bọn hắn giao hợp chỗ. Tại tần thỏ bóng dáng, mã hạ nhiều chính nhìn một màn này. Kia thô to con cặc thật cao nhắc tới, theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong kéo ra nhất đại thể. Liền mang theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt cũng bị tần thỏ con cặc cấp kéo dài một chút. Phảng phất là cái loại này cao su bạt lon giống nhau, tại tới trình độ nhất định về sau, tần thỏ lại là hung hăng rơi xuống. Con cặc ngay ngắn lại lần nữa không nhập ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong, này no đủ miếng thịt tại tần thỏ con cặc ngay ngắn nhập vào rơi xuống chớp mắt, phát ra ba nhất thanh muộn hưởng đồng thời, còn kéo ma huyễn mặt nạ meo cặp mông nổi lên một trận gợn sóng. Trong suốt dâm thủy bởi vì tần thỏ hung hăng quất cắm mà bay bắn tung tóe chung quanh đều là. Tần thỏ ôm lấy ma huyễn mặt nạ meo, đem mặt chôn ở ma huyễn mặt nạ meo cặp kia mềm mại vú trong đó, nhìn không tới ma huyễn mặt nạ meo hiện tại biểu cảm. Về phần ma huyễn mặt nạ meo bây giờ là nhất cái gì biểu cảm, vậy dĩ nhiên là đầu ngửa ra sau, đôi mắt tầm mắt chung có thể nhìn thấy điên đảo sự vật. Nàng mắt đẹp một mực thượng lật, lật bạch nhãn, lưỡi thơm thẳng tắp đạp kéo bên ngoài. Thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy co giật. Từng dòng lớn thủy sóng, theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong bị tần thỏ con cặc một đợt sóng vẽ ra. Tại mãnh liệt đút vào mấy trăm sau đó, tần thỏ cũng là cuối cùng tầng tầng lớp lớp rơi xuống, sau đó ở ma huyễn mặt nạ meo bụng chỗ truyền ra nặng nề phốc thu tiêm vào tiếng. Tinh dịch hoàn toàn rót nhập ma huyễn mặt nạ meo tử cung trong đó, nồng đậm sền sệt dính tinh dịch chớp mắt đem ma huyễn mặt nạ meo nhỏ yếu tử cung nhét đầy, tiêm vào cũng không có đình chỉ. Nhiều đi ra tinh dịch, thuận theo các nàng giao hợp khe hở chung bài trừ, sau đó vẩy ra đi ra. Lộ ra cái đầu mã hạ nhiều, tự nhiên là bị này vẩy ra tinh dịch cấp vẩy khuôn mặt khắp nơi. Đối với lần này, mã hạ nhiều cũng không có cảm thấy tức giận, ngược lại là tò mò dùng ngón tay lau một chút trên mặt tinh dịch sau đó để vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Thưởng thức một phen về sau, Mã Hạ Nhiều chân mày cau lại, nàng phát hiện này tinh dịch trong đó có một cổ bất thường lực lượng. Bất quá bởi vì Mã Hạ Nhiều mới chỉ là hơi chút thưởng thức một chút tần thọ tinh dịch, cho nên Mã Hạ Nhiều sở cảm ứng lực lượng chẳng phải là rõ ràng như vậy. Nhưng là, dù vậy, điều này cũng làm cho Mã Hạ có nhiều một chút hơi chút kinh ngạc. Bởi vì cổ lực lượng này đang thay đổi thân thể của nàng. Không nghĩ tới thế nhưng còn có nắm giữ loại này kỳ quái lực lượng nhân loại, nhìn đến, lần này chọn người là chọn đúng rồi, thú vị. Đáng tiếc, Mã Hạ Nhiều chưa từng ăn qua tần thọ chế tác năng lượng rô, bằng không nói càng thêm kinh ngạc, bởi vì tần thọ chế tác năng lượng rô trong đó, có làm Pokemon trở thành đầu mục cấp năng lượng. Mã Hạ Nhiều bên này đối với tần thọ biểu hiện càng thêm cảm thấy hứng thú, mà tần thọ bên này, một tia ý thức đem tinh dịch bắn vào ma huyễn mặt nạ meo bên trong thân thể về sau. Cũng là nâng mông đem con cặc theo ma huyễn mặt nạ meo thoải mái nóng ẩm lỗ thịt bên trong rút ra. Rút ra trước mắt, ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều cũng là tùy theo run run một chút. Tiếp lấy, kia không thể chọn lỗ thịt cửa vào cũng là không ngừng lúc đóng lúc mở, tràn ra tinh dịch theo lối vào trào ra, màu trắng một mảnh, thập phần nồng đậm, phảng phất như là áp xúc sữa chua nãi chế phẩm. Một bên cửu chỉ Ivy nhóm thấy thế, cũng là nhao nhao tiến lên trước. Đem ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt chỗ nhiều đi ra tinh dịch cấp liếm ăn rơi. Đối với lần này, ma huyễn mặt nạ meo tuy rằng trong lòng tràn đầy không tha, nhưng cũng không cách nào làm ra cái gì, nàng hiện tại mệt tứ chi không để được một tia khí lực. Chỉ có thể nhìn chính mình lỗ thịt chỗ nhiều đi ra tinh dịch bị Ivy nhóm xé xác ăn sạch sẽ. Bắn thích tần thỏ cũng là mặc lên quần, trần chuồng thân trên ghé vào ma huyễn mặt nạ meo trên người, đem mặt chôn ở ma huyễn mặt nạ meo kia mềm mại vú bên trong. Nhắm mắt lại lập tức ngủ thật say. Mà Ivy nhóm là hóa thành tần thỏ chăn bông, ghé vào tần thỏ trên người. Về phần bay trên trời đường lang là tại tần thỏ xuất tinh bắn xong về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần thất kinh chạy trốn tới một bên mặt bức tường suy nghĩ qua. Hiện tại nàng toàn bộ đầu óc toàn bộ đều là tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái hình ảnh. Mà tần thỏ bên này, nhìn như động tĩnh rất lớn, nhưng là trên thực tế cũng sẽ không ảnh hưởng đến khác Pokemon cùng siêu mộng. Sáng sớm hôm sau, tần thỏ tại sinh vật chung nhắc nhở hạ theo trong giấc mơ tỉnh lại. Ngày hôm qua một đêm phía trên, tần thỏ đều là nằm ở ma huyễn mặt nạ meo trong ngực đi ngủ, kia lông xù mềm mại vú to gối đầu, làm tần thỏ thập phần ngủ ngon. Về phần chăn lời nói, tự nhiên là từ Ivy nhóm đảm đương. Động quật nội máy sưởi là kia một chút lửa hệ Pokemon nhóm, trong này lửa khủng long công lao lớn nhất. Nàng cái đuôi thượng ngọn lửa. Hiện tại mơ hồ có thể nhìn thấy một tia màu vỏ quýt. Nguyên bản nói muốn càng đạm một chút. Lửa khủng long cái đuôi ngọn lửa nhan sắc càng sâu, liền đại biểu kỳ thật thực lực càng mạnh. Tần thỏ tỉnh lại, thống nhất thời, ma huyễn mặt nạ meo, Ivy nhóm, bay trên trời đường lang cùng lửa khủng long cũng là một loạt tỉnh lại. Buổi sáng tốt lành, đại gia. Vừa nói, tần thỏ cũng là bắt đầu thu xếp bữa sáng. Tại tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng chuẩn bị bữa sáng thời điểm động quật nội khác Pokemon cùng với siêu mộng cũng theo trong giấc mơ tỉnh lại. Tỉnh lại siêu mộng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất chân chính tiến vào giấc ngủ. Bình thường lời nói, siêu mộng vẫn luôn là duy trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, căn bản không có khả năng giống như bây giờ một điểm phòng bị đều không có. Này, chẳng lẽ chính là tần thỏ ngày hôm qua cùng chính mình nói thay đổi sao? Siêu mộng nhìn tần thỏ bận rộn bóng lưng rơi vào trầm tư. Phần này trầm tư rất nhanh đã bị hương thơm bốn phía mùi thơm thức ăn cắt đứt, tần thỏ làm đồ ăn xác thực phi thường tốt ăn, siêu mộng chính mình không thừa nhận cũng không được, chính mình dạ dày đã bị đối phương tài nấu nướng cấp chinh phục. Siêu mộng, nhanh đến ăn điểm tâm, đừng ngẩn người. Tần thỏ âm thanh bỗng nhiên truyền đến bên tai, siêu mộng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, theo sau dùng siêu năng lực bao bọc chính mình, kéo chính mình phiêu hướng bàn ăn. Tại toàn bộ quá trình ăn cơm bên trong, siêu mộng ánh mắt vẫn luôn không có từ tần thỏ trên người lấy ra. Mà khi tần thỏ ánh mắt nhìn đến thời điểm siêu mộng đều giả trang nhìn về phía địa phương khác. Chỉnh đốn bữa sáng cứ như vậy tại hoan thanh thiếu ngữ chung kết thúc. Ăn sáng xong, động quật nội đến đụt mưa những cái này Pokemon nhóm cũng là cùng tần thỏ bọn hắn cáo biệt rời đi. Cùng kia một chút Pokemon nhóm nhất nhất nói lời từ biệt về sau, tần thỏ cũng là chiều siêu mộng cười hỏi như thế nào siêu mộng. Yêu thích vừa rồi cái loại này không khí sao? Đại gia hoan thanh thiếu ngữ, bất kể là nhân loại vẫn là Pokemon, tất cả mọi người có thể thật vui vẻ cùng một chỗ trao đổi. Siêu mộng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là này ánh mắt lộ ra thần sắc đã đem trong lòng nàng đáp án nói cho tần thỏ. Nàng quá yêu thích ngày hôm qua cái loại này không khí. Nhìn Tần Thọ gò má, Siêu Mộng tâm trung làm ra một cái quyết định. Ta có thể đủ tiếp tục theo lấy ngươi sao? Ta cảm giác, nếu như theo lấy ngươi lời nói, ta nói không chừng có thể tìm được ta muốn đáp án. Siêu Mộng thình lình bỗng nhiên chiều Tần Thọ mở miệng nói. Hiện tại Siêu Mộng cùng Tần Thọ ở giữa thân phận thay đổi một chút, ngày hôm qua thì Tần Thọ mặt dày mày dạn muốn đi theo Siêu Mộng bên người. Mà bây giờ, là Siêu Mộng tưởng muốn đi theo Tần Thọ bên người, hai loại khái niệm là không giống với. Người trước lời nói, là Siêu Mộng muốn đi chỗ nào, Tần Thọ chỉ có thể vô điều kiện đáp ứng. Mà bây giờ, là đổ. Nghe được Siêu Mộng nói ra muốn theo lấy chính mình thời điểm Tần Thọ thứ nhất thời cũng chưa phản ứng. Thật sự là quá mức khiếp sợ, không, phải nói là quá mức kinh ngạc vui mừng. Vốn là Tần Thọ đều cảm thấy, trải qua ngày hôm qua một đêm thượng ở chung về sau, đối phương sẽ chọn chính mình độc thân một cái đi tìm chính mình nghi vấn chung đáp án. Kết quả không nghĩ tới, đối phương thế nhưng tuyển chọn theo lấy chính mình. Cái này cũng không phải là cho chính mình bó lớn công lực Siêu Mộng thời điểm sao. Có thể, đương nhiên có thể. Tạ cảm ơn. Siêu Mộng nghiêng mặt sang bên, có chút khó có thể mở miệng, lần đầu cảm thấy hai chữ này thập phần khó đọc. Sau một tháng thời gian trong đó, Siêu Mộng vẫn luôn đang cùng Tần Thọ, theo lấy Tần Thọ tại núi rừng trong đó lữ hành. Nhìn Tần Thọ cùng hắn Pokemon nhóm từng bước trở nên mạnh mẽ. Này thời kỳ, Siêu Mộng cùng Tần Thọ quan hệ cũng là càng ngày càng tốt, Siêu Mộng đã không còn là lúc trước cái kia độc hành hiệp. Nàng cùng Tần Thọ sở hữu Pokemon quan hệ đều tốt lắm. Hiện tại chính trực buổi chiều, Tần Thọ đang chuẩn bị đại gia cơm trưa, mà Siêu Mộng là tìm đến ma huyễn mặt nạ mèo. Một tháng này đến, nàng vẫn luôn có một cái nghi vấn. Nàng vẫn luôn do dự rốt cuộc muốn không muốn dò hỏi. Mà nay thiên, cái nghi vấn này tại trong lòng rốt cục thì áp chế không nổi. Nàng tìm được ma huyễn mặt nạ mèo hỏi các ngươi cùng Tần Thọ ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ. Một tháng này thời gian, đều biết thứ, ma huyễn mặt nạ mèo cùng lửa khủng long đều sẽ cùng Tần Thọ biến mất một đoạn thời gian. Đợi cho xuất hiện lần nữa thời điểm ma huyễn mặt nạ mèo cùng lửa khủng long trên người đều có một cỗ kỳ quái mùi vị. Hơn nữa sắc mặt của các nàng cũng thập phần cổ quái. Siêu Mộng nói không lên đến, hỏi bay trên trời đường lang cùng tiên tử y vi các nàng cũng là ấp úng. Cho nên càng nghĩ, còn không bằng trực tiếp hỏi đương sự Pokemon. Đối mặt Siêu Mộng dò hỏi, ma huyễn mặt nạ mèo giống như sớm có đoán trước. Thoải mái nói cho Siêu Mộng chân tướng. Nghe xong ma huyễn mặt nạ mèo toàn bộ trần thuật về sau, Siêu Mộng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nói cách khác, ngươi cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ nhưng thật ra là. Ô mèo, ma huyễn mặt nạ mèo lơ đễnh gật đầu. Nhân loại cùng Pokemon ở giữa, loại này quan hệ có thể thành lập sao? Tại sao khi hết khiếp sợ, Siêu Mộng lại là tự hỏi khởi vấn đề này? Nghe vậy. Ma huyễn mặt nạ mèo trong mắt đẹp rào hoạt chi sắc chợt lóe lên. Chỉ thấy nàng đi lên trước, vỗ vỗ Siêu Mộng bả vai, sau đó tại Siêu Mộng lỗ tai bên cạnh nói vài câu. Nghe được một nửa, Siêu Mộng trực tiếp lập tức cùng ma huyễn mặt nạ mèo kéo ra khoảng cách. Ngươi, ngươi nói cái gì? Để ta cùng Tần Thọ loại chuyện này, như thế nào nghĩ cũng không có khả năng a. Hơn nữa, ta vốn cũng không có giới tính, không muốn bởi vì ta âm thanh là nữ liền thật đem ta trở thành giống cái a. Ô mèo mèo, ma huyễn mặt nạ mèo nhún nhún bả vai, ý là đang nói, Siêu Mộng cũng có thể chính mình định ra chính mình giới tính. Huyễn chi Pokemon cùng trong truyền thuyết Pokemon phần lớn cũng không có giới tính, nhưng là cái này cũng không ý vị tha nhóm không thể dừng hình ảnh chính mình giới tính. Chỉ cần tha nhóm nghĩ, tha nhóm liền có thể trở thành giống đực hoặc là giống cái. Trước mắt Siêu Mộng cũng là như vậy. Bị ma huyễn mặt nạ mèo như vậy nói ra nhất miệng, Siêu Mộng nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Gặp Siêu Mộng hình như còn đang do dự bộ dáng, ma huyễn mặt nạ mèo cũng là đưa cho Siêu Mộng trên tâm lý một kích cuối cùng. Mèo mèo mèo, ô mèo. Người nói đúng, sinh ra nghi vấn là bởi vì không có đi thực tiễn quá, chỉ có thực tiễn qua đi, mới có thể giải trừ hoang mang. Cùng Tần Thọ đoạn thời gian này ở chung xuống, cũng để cho Siêu Mộng minh bạch một sự kiện. Thì phải là, nghi vấn sinh ra, là bởi vì nàng chính mình không có đi trải qua chuyện này, đương chân chính thực tiễn qua đi. Mới có thể giải thích nghi hoặc. Tại ma huyễn mặt nạ mèo hống liên tục mang lửa phía dưới, Siêu Mộng đem chính mình giới tính định vị vì giống cái. Như vậy, liền buổi tối hôm nay hành động a. Ô mèo, ma huyễn mặt nạ mèo cười chiều Siêu Mộng giơ ngón tay cái lên. Kia, ta đi trước tiếp tục tu hành, Người đi cùng Tần Thọ nó một tiếng, ta trễ một chút thời điểm trở về ăn cơm trưa. Ô meo meo, Ma Huyễn mặt nạ meo so cái ok thủ thế, cuối cùng liền dẫm lấy nhẹ nhàng bước chân mèo trở lại Tần Thọ bên người. Trở lại Tần Thọ bên người, Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là đem chuyện này nói cho Tần Thọ. Một bên chế tác xử lý, một bên nhìn xong Ma Huyễn mặt nạ meo toàn bộ miêu tả về sau, Tần Thọ cũng là đối với Ma Huyễn mặt nạ meo mê hoặc Pokemon tâm năng lực rất là khiếp sợ. Lợi hại a, siêu mộng nàng thật cứ như vậy đáp ứng à? Ô meo, Ma Huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ đòi hỏi khen thưởng bộ dáng. Thấy thế, Tần Thọ cũng là duỗi tay dùng tay cong mê muội Huyễn mặt nạ meo cằm, cười nói thật tốt tốt, buổi tối hôm nay cho ngươi lượng nhiều một chút được không? Meo. Ma Huyễn mặt nạ meo dùng lông xù gò má cà cà Tần Thọ khuôn mặt, tâm tình sung sướng. Một tháng này cuộc sống xuống, trừ bỏ Ma Huyễn mặt nạ meo bên ngoài, toàn bộ thành viên cấp bậc đều tăng lên tứ cấp. Có thể nói tăng lên vô cùng lớn. Đồng thời, Tần Thọ cũng là trải nghiệm đến, vì sao lữ hành chỉ đem 6 con Pokemon, nhiều đi ra muốn bị truyền tống về Pokemon trung tâm nghiên cứu. Chính là bởi vì phải duy nhất bồi dưỡng nhiều chỉ Pokemon, thật thập phần mệt người. May mắn có Ma Huyễn mặt nạ meo đảm nhiệm giáo luyện vị trí, nếu không lời nói, Tần Thọ còn thật không có biện pháp quản lý. Bây giờ, Ma Huyễn mặt nạ meo lại mang đến về siêu mộng tin tức tốt. Vậy sau này giáo luyện liền có vị thứ hai rồi, đến lúc đó, thì càng thêm không cần vì Pokemon số lượng nhiều mà phiền não rồi. Thật tốt quá! Ngay tại Tần Thọ vì chính mình tương lai mà tràn ngập mong chờ thời điểm. Siêu mộng bỗng nhiên trở về. Hơn nữa còn bảo trì y tiến hóa hình thái. Tần Thọ, ta đụng tới một đám theo ta giống nhau từ nhân loại sáng tạo Pokemon, ta muốn đi trợ giúp chúng nó tình huống hiện tại, hãy cùng ban đầu ta giống nhau. Gặp siêu mộng giọng điệu này, Tần Thọ cũng là lập tức liền ý thức được, đối phương là gặp được đắp nạc cuộc so tài khác đặc nhóm. 39, thí luyện liền này. Cuối cùng siêu mộng mang theo Tần Thọ cùng đi tìm kiếm kia một chút tên là đắp nạc cuộc so tài khác đặc Pokemon nhóm. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tần Thọ nói, được dựa vào hắn đi thuyết phục chúng nó, hiện tại đắp nạc cuộc so tài khác đặc hãy cùng lúc trước siêu mộng giống nhau, không tin bất kỳ cái gì sinh mệnh. Nghe được Tần Thọ lời nói này thời điểm siêu mộng cẩn thận suy nghĩ một chút, kết quả phát hiện thật đúng là chuyện như vậy. Kia một chút đắp nạc cuộc so tài khác đặc đội ngũ bên trong, dị sắc cái kia đắp nạc cuộc so tài khác đặc cùng lúc trước nàng đặc biệt tương tự. Chỉ bất qua đối phương vận khí không có nàng tốt như vậy. Gặp được Tần Thọ cái này giúp nàng giải thích nghi hoặc người. Vì thế, siêu mộng tâm bên trong, đối với đắp nạc cuộc so tài khác đặc nhóm, cũng là đưa đến có thể giúp liền giúp tâm lý. Tại nàng nhìn đến, mình bên người có Tần Thọ tại, nhưng là đắp nạc cuộc so tài khác đặc tha nhóm không có, như vậy tha nhóm cuối cùng kết cục chỉ sợ không có khả năng cùng chính mình như vậy may mắn. Cho nên đang nghe Tần Thọ vừa nói như vậy về sau, siêu mộng cũng là quyết định mang theo Tần Thọ cùng đi. Mà đối với Tần Thọ tới nói, chính mình trận này thí luyện chung mục tiêu thứ hai cũng xuất hiện, chỉ cần có thể giải quyết này mục tiêu thứ hai, chính mình là có thể một lần nữa trở lại nguyên bản thế giới. Cho nên giải quyết sự kiện lần này, cũng là cấp bách. Lại lần nữa bị siêu mộng dùng siêu năng lực mang theo trời cao phi hành, Tần Thọ đã không giống lúc trước như vậy chật vật, bởi vì rất nhỏ chứng sợ độ cao nguyên nhân, mà muốn ôm lấy Ma Huyễn mặt nạ meo, một tháng này đến Tần Thọ thường xuyên bị siêu mộng như vậy mang phi. Tần Thọ rất nhỏ chứng sợ độ cao, cũng sớm đã bị chữa khỏi. Tại không trung, nhìn siêu mộng bóng lưng, Tần Thọ cũng là không khỏi nhớ tới Ma Huyễn mặt nạ meo mới vừa nói sự tình. Đầu tiên có thể biết được đúng là, siêu mộng đối với mình là có hảo cảm. Hơn nữa trải qua Ma Huyễn mặt nạ meo thăm dò, siêu mộng đối với cùng mình làm yêu chuyện này, chẳng phải là thực bài xích. Vì thế hiện tại nhìn siêu mộng bóng lưng, Tần Thọ trong lòng có một chút dục dịch. Siêu mộng làm là nhân hình Pokemon, tự nhiên là so với bay trên trời đường lang, lửa khủng long đợi loại thú Pokemon nếu có thể đủ càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Cho nên, Tần Thọ hiện tại muốn tiến lên ôm lấy siêu mộng, xem thử siêu mộng sẽ là nhất cái phản ứng gì. Lần này phía chân trời lao xuống Ma Huyễn mặt nạ meo cũng không có tham gia. Vì nắm chặt thời gian, cho nên Ma Huyễn mặt nạ meo chỉ có thể bị Tần Thọ thu hồi Pokemon Bo, từ siêu mộng đến một người. Như vậy tốc độ hiệu suất là cao nhất. Muốn làm liền làm, vì thế, Tần Thọ liền mạnh mẽ nhào tới trước, dùng hai tay ôm lấy siêu mộng. Bởi vì Tần Thọ trên người hiện tại mặc lấy quần áo, cho nên không có biện pháp dùng thân thể đến cảm xúc siêu mộng thân thể trải nghiệm, chỉ có thể theo dựa vào hai tay đến trải nghiệm một chút siêu mộng thân thể xúc cảm. Tần Thọ bàn tay bao trùm vị trí vừa lúc là siêu mộng phần bụng, mặc dù nói kiếp trước Pokemon Bách Khoa đã nói siêu mộng giống là nhân loại cùng mèo khoa động vật kết hợp thể, nhưng là trên thực tế chạm đến xúc cảm tới nói, siêu mộng thân thể muốn lạnh lẽo một chút. Làn da lời nói, muốn chân mượt rất nhiều, thuộc về là cái loại này mùa hè ôm lên thật thoải mái loại hình. Đối mặt Tần Thọ bỗng nhiên hùng ôm, siêu mộng thân thể mạnh mẽ cứng đờ, hiện tại nàng trong não hồi tưởng lại một chút cùng ma huyễn mặt nạ mèo ở giữa đối thoại. Theo lấy Tần Thọ một tháng này cuộc sống, siêu mộng đối với tình yêu một chuyện tự nhiên là có sở hiểu rõ. Nếu không lời nói, phản ứng cũng không sẽ lớn như vậy. Nhưng là, tình huống hiện tại, siêu mộng rất rõ ràng, đây là Tần Thọ tại hướng chính mình trong bóng tối thăm dò. Đối với Tần Thọ, siêu mộng là có rất cao độ hào cảm. Chính là siêu mộng tại đã biết tình yêu là vật gì về sau, cũng liền có lòng xấu hổ, Tần Thọ bỗng nhiên trong bóng tối tỏ thái độ, làm siêu mộng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng đầu có chút hỗn loạn, nhưng là siêu mộng cũng không nói gì đem Tần Thọ theo chính mình lưng bỏ ra. Nàng nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Tần Thọ liền thường trước một bước đánh gãy siêu mộng, ta như vậy ôm lấy ngươi, sau đó ngươi nhanh chóng tăng thêm tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước a, như vậy ở phía sau mang theo ta tốc độ vẫn là quá chậm. Bị Tần Thọ vừa nói như vậy, siêu mơ thấy bờ môi nói cũng bị nàng cấp nuốt trở vào. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nhịn Tần Thọ bàn tay truyền đến trên người nóng cháy cảm dẫn dắt khởi một chút kỳ quái cảm nhận, theo sau toàn thân giống như đấu khí bùng nổ giống nhau trực tiếp tiến hóa thành vì y hình thái. Y hình thái siêu mộng so với nguyên thủy siêu mộng dáng người muốn kiều nhỏ rất nhiều, nhìn cũng càng thêm âm nhu càng thiên hướng nữ tính. Kia thật lớn hóa giống như giọt nước vậy đầu hai bên tắc có cùng loại tai nghe nhô ra, cái trạng thái này phía dưới siêu mộng, cầm có sức tính toán là bình thường hình thái mấy lần. Kia hình giọt nước đầu, chính là vì thế tiến hóa đi ra. Cũng đúng là như vậy, y hình thái siêu mộng tại thể chất phương diện cũng suy nhược rất nhiều. Mà siêu mộng sở dĩ biến thân trở thành y hình thái, cùng lúc cái này hình thái hạ chạy đi tốc độ thay đổi mau rất nhiều, tốc độ nhanh đến có thể cho hết thảy chung quanh sự vật nhìn phảng phất là thời gian đình chỉ. Lần đầu ở ngoài chính là cái này hình thái phía dưới, so mới bắt đầu hình thái ôm lên cũng càng thêm thoải mái một chút. Đồng thời, cũng có thể làm siêu mộng chính mình trải nghiệm một chút kia một chút tiểu thuyết tình cảm bên trong, bị ôm tại trong ngực tiểu nữ chủ cảm nhận. Hiện tại lần đầu trải nghiệm xuống, đối với siêu mộng tới nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Ôm chặt, siêu mộng sắc mặt đỏ bừng, âm thanh có chút yếu ớt cùng ngượng ngùng. Ân, ôm chặt, Tần Thọ vừa nói, một bên nắm thật chặt cánh tay của mình. Tại siêu mộng không có đem chính mình theo nàng sau lưng thượng lỗ mãng đến bây giờ biến thân trở thành y hình thái. Tần Thọ đại thể cũng có thể đoán được siêu mộng đối với cảm giác của mình. Vì thế hai tay cũng hơi chút lớn mật một chút. Hai tay theo bụng hướng về cao thấp hai bên lấy ra, một bàn tay hướng lên dịch chuyển đi đến bộ ngực vị trí, tay kia thì là hướng xuống tham, giống như là muốn tìm được siêu mộng tiểu huyệt vị trí chỗ ở. Đối mặt Tần Thọ tiểu động tác, siêu mộng sắc mặt đỏ bừng, nhưng là cũng không có ngăn cản, chính là ngầm đồng ý nhẫn nại Tần Thọ đối với thân thể của chính mình tùy ý sờ soạng làm một chút quá mức sự tình. Tần Thọ sờ soạng quá trình bên trong, cũng là rất nhanh liền đụng đến một chỗ mềm mại có lõm xuống thoáng ướt xuống địa phương. Cái này xúc cảm, không sai, tuyệt đối là tiểu huyệt. Tại Tần Thọ chạm đến mình lỗ lồn một chớp mắt, siêu mộng thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run một chút. Một cỗ khó nói thành lời cảm giác theo lỗ lồn chỗ truyền khắp cơ thể. Các loại, chờ một chút, cái này đợi đem chuyện này tình xử lý xong về sau, lại, làm tiếp được không? Siêu mộng cũng không có ngăn cản Tần Thọ hành động, chính là dùng dồn dập lại có một chút run rẩy thanh sắc cùng Tần Thọ câu thông. Nghe vậy, Tần Thọ cũng là đình chỉ đỉnh đầu động tác, không có tiếp tục đã làm phân sự tình, hắn đem mặt chôn ở siêu mộng cổ chỗ cà cà về sau, trả lời đương nhiên có thể. Vừa nói, Tần Thọ một bên đem khiêu khích siêu mộng lỗ lồn tay rời đi lên, cùng tay kia thì ngừng lưu tại siêu mộng trước ngực. Bởi vì siêu mộng còn chưa từng ăn qua Tần Thọ tinh dịch, cho nên siêu mộng trước ngực thường thường không có gì lạ. Không có bất kỳ cái gì nữ tính hóa vú, điểm ấy ngược lại đỉnh đáng tiếc. Bất quá, theo siêu mộng lỗ lồn chỗ lấy ra đầu ngón tay phía trên, còn lưu lại trong suốt chất lỏng. Siêu mộng thấy như vậy một màn, cũng là khuôn mặt đỏ lên. Siêu mộng làn da vốn trắng nõn, cho nên một khi mặt đỏ, cũng thực dễ dàng bị khám phá. Vì không cho Tần Thọ nhận thấy sự khác thường của mình, khi lấy được Tần Thọ hồi phục về sau. Siêu mộng cũng là mạnh mẽ ra tốc hướng về đắp nặc cuộc so tài khắc đặc rời đi phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, giống như xung quanh thời gian đều cấm chỉ. Đối với lần này, Tần Thọ đem mặt chôn ở siêu mộng trên người, hoàn toàn không chịu tốc độ tăng nhanh ảnh hưởng. Như không phải là bởi vì bây giờ là nơi đi lý chính sự, Tần Thọ đều mơ tưởng kiểm tra y hình thái hạ kia giống như trưởng đuôi ngựa bộ vị. Loại này bộ vị vừa nhìn đối với siêu mộng tới nói chính là phi thường mẫn cảm bộ vị, một khi bị vuốt ve lời nói, khẳng định sẽ lộ ra một chút vở thông thường tình dục biểu cảm. Tính là không có, như vậy cũng có thể coi như lúc ân ái một cái tình thú, có thể coi như đơn đuôi ngựa bị hắn làm cho nắm, sau đó mãnh liệt xông pha siêu mộng lỗ thịt. Vừa nghĩ đến hình ảnh kia, Tần Thọ con cặc sẽ không từ cứng lên. Phi hành chung siêu mộng cũng là nhận thấy lưng sau chỗ chống đỡ côn trạng vật thể, thứ này siêu mộng không cần nghĩ cũng biết là Tần Thọ con cặc. Mấp máy miệng, siêu mộng chính là phi nhanh hơn một chút. Hình như nghĩ lấy tốc độ phi hành đến đem chính mình trong não những cái này suy nghĩ lung tung cấp ném sau ót. Lấy loại tư thế này phía dưới, không biết qua bao lâu, siêu mộng hư hư thực thực là phát hiện mục tiêu, bỗng nhiên tăng tốc độ, sau lưng nàng Tần Thọ chỉ cảm thấy mí mắt trước chợt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Hơn nữa phía sau còn truyền đến một chút quen thuộc âm thanh, rõ ràng là tiểu trí âm thanh, này âm thanh, Tần Thọ mặc kệ bao lâu đều có thể nhớ rõ. Đồng thời Tần Thọ cũng chú ý tới tình huống hiện trường, rõ ràng là tình tiết trong đó, đắp nặc cuộc so tài khác đặc hướng về tiểu trí một đoàn người sử dụng công nghệ cao pháo laser hình ảnh. Công kích của đối phương, đúng là bị vừa vặn cảm thấy siêu mộng cấp trợ giúp hóa giải. Mặc dù nói đã đến mục đích, nhưng là nên không hổ là không thể kháng cự tình tiết lực A. Rõ ràng đều đã gia tốc lại gia tốc, kết quả như cũ là vừa vặn bắt kịp đắp nặc cuộc so tài khác đặc công đánh tiểu trí bọn hắn. Một bên nói thầm, Tần Thọ một bên ghé mắt liếc nhìn phía sau tiểu trí một hàng. Thế giới này tiểu trí cũng không nhận ra Tần Thọ, cho nên chính là liếc mắt nhìn về sau, Tần Thọ liền không có tiếp tục giảng ánh mắt đặt ở tiểu trí trên người. Oanh! Siêu mộng dùng bảo vệ cho cộng thêm tinh thần cường niệm đem đắp nặc cuộc so tài khác đặc công nghệ cao pháo laser ngăn cản xuống dưới. Có thể sử dụng ra một chiêu này, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cấp bậc ít nhất là 84 cấp hướng lên. Mà mộng tỷ cấp bậc liền thấp rất nhiều, chỉ có 78 cấp bộ dạng. Bởi vì nàng còn không có học sử dụng mình tái sinh. Tuy rằng cấp bậc thượng không có ưu thế, nhưng là mộng tỷ siêu cấp tiến hóa. Siêu cấp tiến hóa mang đến trình thể tăng, có thể giúp trợ mộng tỷ bù đắp thượng đẳng cấp thượng hoàn cảnh xấu. Đỡ được đối phương công nghệ cao pháo laser. Tần Thọ nhận thấy siêu mộng muốn nhìn ra tạp khư cùng bập bẹ tình huống, nguyên chung cũng đúng là như vậy bị trì hoãn, dẫn đến siêu mộng lúc nào cũng là chậm ở đắp nặc cuộc so tài khác đặc chúng nó từng bước. Thế cho nên phát sinh một loạt mặt sau sự tình. Vì thế hắn vội vàng ngăn lại nói mộng tỷ, yên tâm đi, ra tạp khư cùng bập bẹ chúng nó cũng chưa việc, việc khẩn cấp trước mắt hay là trước đuổi kịp đắp nặc cuộc so tài khác đặc chúng nó sẽ xuất hiện tại nhân loại đô thị trong đó, đây đã là một cái phi thường tin tức xấu. Nếu là chúng nó động tĩnh ầm ĩ đại, thực có khả năng làm Pokemon Liên minh chú ý tới chúng nó, nếu để cho nhân loại Pokemon Liên minh phát hiện chúng nó, na một chút đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm nhưng mà nguy hiểm. Nếu như đắp nặc cuộc so tài khác đặc tồn tại bị Liên minh biết lời nói, kia Liên minh tất nhiên sẽ phái gia nhân đến xử lý. Lấy đắp nặc cuộc so tài khác đặc cấp bậc tới nói, Liên minh bên kia phái ra 100% là quán quân, về phần là vài cái quán quân, vậy khó mà nói. Đắp nặc cuộc so tài khác đặc có lẽ rất mạnh, nhưng là Pokemon Liên minh quán quân cũng không phải là ăn chay. Siêu mộng khẽ gật đầu, đơn giản cân nhắc một chút cũng là cảm thấy Tần Thọ nói đúng, xác thực, càng là trễ một bước cứu vớt chúng nó, tình cảnh của bọn chúng liền có khả năng càng ngày càng nguy hiểm. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là siêu mộng vẫn là dùng siêu năng lực quét xuống ra tạp khư cùng bập bẹ trạng thái. Tại xác nhận qua bọn hắn đều bình yên vô sự, siêu mộng lúc này mới yên tâm. Về phần Tần Thọ thúc giục, siêu mộng cũng không có cảm thấy sinh khí, dù sao Tần Thọ ước nguyện ban đầu cũng đúng vậy. Đắp nặc cuộc so tài khác đặc muốn tiếp tục tại nhân loại đô thị chung như vậy nháo đi xuống lời nói, thật là càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên có thể nhanh chóng cùng chúng nó giải thích rõ, vậy nhanh chóng giải thích rõ. Dứt lời, siêu mộng y liền lại lần nữa dùng niệm lực bao trùm nàng và Tần Thọ, sau đó dùng siêu việt thần tốc độ tiếp tục đuổi đắp nặc cuộc so tài khác đặc chúng nó. Lần này không có ở tiểu trí bọn hắn trên người lãng phí thời gian. Siêu mộng rất nhanh liền đuổi kịp đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm. Đuổi kịp đắp nặc cuộc so tài khác đặc siêu mộng, nhìn đến cũng là đắp nặc cuộc so tài khác đặc nhóm tại xua đuổi khác sinh hoạt tại này phiến màu sắc tự vệ hoàn cảnh trong đó Pokemon nhóm. Thấy thế, siêu mộng cũng là liền vội vàng lên tiếng ngăn lại đắp nặc cuộc so tài khác đặc. Các ngươi nhanh chút dừng tay, Các ngươi không thể tại nhân loại địa bàn như vậy nháo đi xuống, tiếp tục như vậy, tình cảnh của các ngươi trở nên rất nguy hiểm. Nhưng mà, siêu mộng lời nói này, cũng không có làm đắp nạc cuộc so tài khắc đặc nhóm như vậy bỏ qua. Trong này dị sắc cái kia đắp nạc cuộc so tài khắc đặc đối với siêu mộng càng là cảm thấy không kiên nhẫn. Lại là ngươi, gây trở ngại chúng ta kiến tạo ra viên tồn tại, đều là kẻ địch. Màu hồng đắp nạc cuộc so tài khắc đặc lạnh lùng nói. Dứt lời, nó chỉ huy khác bốn gã đắp nạc cuộc so tài khắc đặc cùng hắn cùng một chỗ hướng về siêu mộng sử dụng công nghệ cao pháo laser. Đủ mọi màu sắc công nghệ cao pháo laser hội tụ tại cùng một chỗ hướng về siêu mộng bắn đến, này cất chứa năng lượng thập phần khủng bố, nếu là bị đánh trúng, siêu mộng trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Thậm chí mệnh còn ở đó hay không cũng không tốt nói. Mà này công nghệ cao pháo laser thuộc tính, là căn cứ chúng nó đỉnh đầu cắm vào thuộc tính mâm có liên quan. Gặp dựa vào ngôn ngữ khuyên giải đã không có bất cứ tác dụng gì rồi, tần thỏ cũng là thuận thế cùng siêu mộng đề nghị. Mộng tỷ, trước chiến đấu A, chúng nó hiện tại cảm xúc thực không ổn định, trước bắt bọn chúng cấp đánh phục rồi, mới có thể khiến chúng nó tỉnh táo thật tốt trao đổi. Chỉ có thể như thế, siêu mộng hít sâu một hơi, ngữ khí trung lộ ra bất đắc dĩ. Nếu như có thể lời nói, nàng kỳ thật còn chưa phải nghĩ tổn thương tới đắp nạc cuộc so tài khắc đặc chúng nó, dù sao chúng nó cũng là Pokemon. Mà tần thọ là thập phần có tự mình hiểu lấy nói ta đây chạy trước mộng tỷ, trận chiến đấu này, không phải là ta có thể đủ nhúng tay tham dự. Ân, tần thọ ngươi cũng phải bảo vệ tốt ngươi chính mình. Siêu mộng gật gật đầu. Tần thọ sau khi nói xong, liền buông lỏng ra hai tay theo siêu mộng trên người thoát ly. Tiếp lấy, tại lơ lửng không trung tần thọ đem ma huyễn mặt nạ meo tinh linh cầu cấp cầm ra đến, theo sau đem Pokemon bô nội ma huyễn mặt nạ meo thả ra. Sau đó là ma huyễn mặt nạ meo ở trên mặt đất tiếp được chính mình. Theo Pokemon Bo đi ra ma huyễn mặt nạ meo vững vàng rơi ở trên mặt đất, tinh chuẩn tiếp nhận tần thỏ. Tại ma huyễn mặt nạ meo trong ngực, tần thỏ vừa muốn kêu ma huyễn mặt nạ meo mang theo hắn đi địa phương an toàn trốn một chút, kết quả vừa dư quang phiêu đến siêu mộng tình huống bên kia, tần thỏ lập tức liền sửng sốt. Chỉ thấy siêu mộng bên kia đang quyết định chiến đấu về sau, y hình thái nàng chớp mắt liền chế trụ kia một chút đắp nạc cuộc so tài khắc đặc. Gặp chiến đấu kết thúc, tần thỏ cũng là nhẹ nhàng thở ra, chính là có cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Chính mình vẫn chưa thể đủ tiếp xúc được tầng kia thứ lực lượng, có thể trốn xa xa cái kia liền trốn xa xa. Mình có thể không bị lan đến, đó là không thể tốt hơn sự tình. Chẳng qua, này kết thúc chiến đấu kết thúc giống như là có chút buồn sung sướng một chút. Đối với lần này, tần thỏ cũng là không lời chửi bậy nói lên, kia khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì à? Nếu như là thu phục siêu mộng cùng đắp nạc cuộc so tài khắc đặc, kia không khỏi cũng quá đơn giản a. Hắn hiện tại công lược mộng tỷ, có mộng tỷ trợ giúp, muốn thu phục những cái này đắp nạc cuộc so tài khắc đặc cũng không là vấn đề. Hơn nữa, những cái này đắp nạc cuộc so tài khắc đặc làm ra những cái này hành vi, nói cho cùng chỉ là muốn một cái ra mà thôi. Chúng nó muốn ra, hắn vừa vặn có thể cho chúng nó. Tại chủ thế giới trong đó, nhưng hắn là mua nhất toàn bộ hòn đảo a. Tại đảo nhỏ trong đó phân một mảnh đất cấp đắp nạc cuộc so tài khắc đặc chúng nó xây xào cũng không phải là không thể được. Tần thỏ chửi bậy về chửi bậy, nhưng mà hắn không biết chính là, chính mình chửi bậy bị bố trí thí luyện phía sau màn chủ làm cho nghe được. Tại tần thỏ bóng dáng trong đó Mã Hạ nghe nhiều đến tần thỏ lời nói này, cũng là ngốc sừng sốt. Mã Hạ nhiều cẩn thận suy nghĩ một chút, tiến hành đổi vị tự hỏi đối lập. Đơn giản sao, này căn bản cũng không đơn giản a. Này toàn bộ quá trình trong đó, duy nhất là Mã Hạ có nhiều một chút kinh ngạc đúng là tần thỏ thế nhưng biết siêu mộng tồn tại. Hơn nữa nàng còn không thể theo tần thỏ bóng dáng chung tìm được về siêu mộng bất kỳ tin tức gì, đây coi như là vượt qua Mã Hạ nhiều đoán trước một cái điểm. Hơn nữa lúc trước đem tần thỏ cố ý hàng lâm tại siêu mộng phụ cận, thứ nhất là vì để cho tần thỏ có thể rõ ràng mục tiêu, thứ hai cũng là chế tạo độ khó. Bởi vì tần thỏ lần này xuyên đến cái này thế giới song song nhiệm vụ. Muốn cảm hóa siêu mộng cùng đắp nạc cuộc so tài khắc đặc. Nếu như đổi lại là người bình thường lời nói, có lẽ thật là một kiện địa ngục cấp độ khó nhiệm vụ. Theo vì bọn hắn đối với siêu mộng cùng đắp nạc cuộc so tài khắc đặc đều không hiểu, hơn nữa hai người này thực lực cũng cường đại thái quá, nếu là đi nhầm từng bước, kia 100% liền tan xương nát thịt. Nhưng là tần thọ không giống với, tần thọ hắn vốn là người xuyên Việt, có xuyên qua trước ký ức, hắn có thể rất nhanh chế định một bộ công lược lộ tuyến. Mã Hạ nhiều phòng chừng cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ có không thể xem xét ký ức. Bất quá, việc đã đến nước này, sự thật đã ở hướng Mã Hạ nhiều chứng minh, Tha cũng không có nhìn lầm người, cho nên, Tần Thỏ có thể như thế thoải mái giải quyết trận này thí luyện, cũng là một chuyện tốt. Hồng Chi dũng giả, tin tưởng mình lựa chọn vị này hậu tuyển người, sẽ làm Phượng Vương vừa lòng. Duy nhất khuyết điểm chính là, tên nhân loại này đang cùng Pokemon ở chung phương diện có chút kỳ quái, thế nhưng thích cùng Pokemon giao phối, nhưng là này đều không trọng yếu, có khuyết điểm đây mới là nhân loại, hơn nữa khuyết điểm này cũng không là cái gì tội ác tày trời khuyết điểm. Ít nhất đối với tên nhân loại này Pokemon nhóm mà nói, khả năng vẫn là ưu điểm. Một bên khác, siêu mộng toàn lực toàn bộ mở dưới trạng thái, đắc nặc cuộc so tài khắc đặc chẳng phải là siêu mộng đối thủ, rất nhanh liền bị siêu mộng cấp đồng phục. Gặp đắc nặc cuộc so tài khắc đặc không sai biệt lắm không có khí lực chiến đấu về sau, Tần Thọ lúc này mới đứng ra, đem chính mình chuẩn bị tốt bộ nào lý do thoái thác nói cấp đắc nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm nghe. Đắc nặc cuộc so tài khắc đặc, các ngươi muốn đơn giản chính là tái hiện các ngươi trong trí nhớ nhà, nguyện vọng này ta có thể giúp ngươi nhóm thực hiện, ta miệng thượng nói như vậy nói, các ngươi khả năng không tin, cho nên. Nói đến đây, Tần Thọ đưa mắt đặt ở siêu mộng trên người. Mộng tỷ liền cầu xin ngươi đem ta trong não ký ức cấp hình chiếu đi ra cho chúng nó nhìn. Ta đã biết, giao cho ta a. Siêu mộng trọng trọng gật đầu, đối với Tần Thọ nói lời nói này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Theo sau dùng ngón tay điểm tại Tần Thọ trên trán, đem Tần Thọ trong trí nhớ hắn mua cái kia đảo nhỏ bộ dáng thông qua niệm lực truyền đưa cho đắp nặc cuộc so tài khắc đặc chúng nó. 40, trở về. Siêu mộng đưa tay đặt ở Tần Thọ trên đầu, tiếp lấy nàng phát động siêu năng lực. Đi siêu tầm Tần Thọ đầu óc chung cái kia về đảo nhỏ ký ức. Bởi vì đây là Tần Thọ tự nguyện cho ra ký ức, cho nên siêu mộng siêu tầm cũng không có quá tốn thời gian lúc. Tại tìm đến muốn ký ức về sau, siêu mộng cũng là nâng vung tay lên, lấy bên cạnh dòng sông chung một chút thủy hóa thành một mảnh thủy kính. Theo sau lại đem về đảo nhỏ ký ức toàn bộ cấp phóng đi lên, may mắn lúc trước Tần Thọ chính mình đi qua kia đảo nhỏ. Đối với đảo nhỏ toàn cảnh, Tần Thọ đều có một cái giải. Cho nên này phóng đi lên hình ảnh cũng thực kể lại, đem đảo nhỏ mỗi một nơi đều hình chiếu cho đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm nhìn. Xem xong Tần Thọ đã nói đảo nhỏ về sau, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc rơi vào trầm mặc. Nó thừa nhận, xác thực có chút bị Tần Thọ cấp thuyết phục, vừa rồi cùng siêu mộng một trận chiến, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc khắc sâu nhận thức đến mặc dù là chúng nó cùng một chỗ thượng cũng không phải là siêu mộng đối thủ. Tiếp tục như vậy đánh tiếp, sẽ xuất hiện tổn thất chỉ có chúng nó bên này. Chúng nó đi tới nơi này, vì muốn tái hiện lúc trước gia viên của mình. Như là đồng bạn cùng với sinh mệnh đều lần nữa biến mất, như vậy hết thảy đều đem phí công. Cho nên cục diện dưới mắt, cũng chỉ có thể tin tưởng trước mặt tên nhân loại này. Chỉ mong ngươi nói đúng thật, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhìn thật sâu Tần Thọ liếc nhìn một cái. Đương nhiên, ta cam đoan. Tần Thọ gật đầu một cái nói thôi, cũng là đem ngũ khỏa đỏ trắng Pokemon Bô cầm ra. Các ngươi thể trạng quá trêu chọc tầm mắt, các ngươi trước tiên có thể tiến vào cái này trang bị bên trong, vật này, các ngươi muốn theo bên trong tránh ra cũng dễ dàng. Đỏ trắng Pokemon Bô, bình thường nhất tinh linh cầu, không phải là đặc thù cầu loại, giống đắp nặc cuộc so tài khắc đặc cường đại như vậy Pokemon hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng của chính mình, đem phá hủy. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc quét xuống Tần Thọ trong tay tinh linh cầu, tại xác nhận đối với chúng không có uy hiếp về sau. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm cũng là điểm một cái Pokemon Bô cái nút cuối cùng bị Pokemon Bô cấp thu vào trong đó. Bởi vì là đắp nặc cuộc so tài khắc đặc chúng nó tự nguyện, cho nên đỏ trắng Pokemon Bô chính là lay động một cái, lập lòe đèn đỏ liền đăng một tiếng dập tắt. Đem 5 miếng Pokemon Bô để vào túi đeo đưng về sau, Tần Thọ đưa mắt đặt ở siêu mộng trên người. Siêu mộng ngươi thì sao? Muốn cùng ta cùng đi sao? Tuy rằng siêu mộng cùng hắn đã xác lập quan hệ. Nhưng là siêu mộng dù sao cũng là thế giới này siêu mộng. Vạn nhất đối phương đối với thế giới này còn có cái gì lưu luyến đâu này. Cho nên, Tần Thọ cảm thấy chính mình còn chưa phải muốn như vậy trực tiếp cấp đối phương hạ định nghĩa vì diệu. Nghe vậy, siêu mộng sừng sốt, hỏi ngươi phải rời đi. Ân, lúc trước đến nơi này, vì một ít gia hỏa áp đặt cho ta thí luyện cái gì, thí luyện mục tiêu cũng có đầu mối, chính là đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành ta nghĩ. Ta hẳn là muốn bị truyền quay lại trước kia thế giới. Ta với ngươi cùng đi, không có làm bất kỳ cái gì tự hỏi, siêu mộng trực tiếp lựa chọn theo lấy Tần Thọ cùng một chỗ rời đi thế giới này. Một tháng này ở chung, siêu mộng phát hiện chính mình giống như đã rời không được Tần Thọ nhất là phía trước tại không trung xác lập quan hệ thời điểm thì càng thêm khó có thể rời đi Tần Thọ. Hơn nữa theo lấy Tần Thọ đi tới Tần Thọ sở sanh sống cái kia thế giới song song, hình như cũng là một chuyện tốt. Tốt, cho ngươi lưu. Tần Thỏ cười vừa nói, một bên đem một viên đỏ trắng Pokemon Bo đưa tới Siêu Mộng trước mặt. Thấy thế, Siêu Mộng không chút do dự dùng ngón tay nhấn hạ đỏ trắng Pokemon Bo cái nút, theo sau cùng với một trận hồng quang bao phủ nàng bị Pokemon Bo thu vào trong này. Cùng đắp nặc cuộc so tài khác đặc giống nhau, Pokemon Bo chính là lay động một cái, đèn liền dập tắt. Thí luyện hoàn thành hẳn là có thể đưa ta về nhà a. Tần Thọ lẩm bẩm. Hắn biết, cái kia dẫn hắn xuyên đến thế giới này tồn tại nhất định tại nhìn hắn. Có thể. Tần Thọ não bộ vang lên một câu như vậy. Tiếp lấy Tần Thọ liền lại lần nữa thấy hoa mắt, đương tầm mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm hắn phát hiện mình đã trở lại Nguyệt Gặp Sơn Thiên Khanh. Trước mặt thật lớn Nguyệt Chi Thạch còn tại. Bỉ Bỉ nhóm cũng thế, bất quá Bỉ Bỉ nhóm cũng không biết, Tần Thọ biến mất có chừng một tháng thời gian. Lại lần nữa trở lại chính mình chủ thế giới, Tần Thọ làm ma huyễn mặt nạ meo mang theo chính mình ly khai ngày đó hố, theo sau đem Siêu Mộng đem thả đi ra. Nơi này chính là Tần Thọ cuộc sống thế giới sao? Mặc dù là thế giới song song, nhưng là xác thực có loại cùng ban đầu thế giới cảm giác không giống nhau. Siêu Mộng nhìn quanh bốn phía một cái lẩm bẩm nói. Ân, bất quá xuyên qua phía trước, ta là tại nơi này cùng những cái này Bỉ Bỉ nhóm mượn cái kia tháng đủ chi dưới đá Nguyệt Chi đá bể phiến đấy. Nói xong, Tần Thọ lại là nói đúng rồi Mộng tỷ, làm phiền ngươi mang ta hồi một chuyến ta mua cái kia đảo nhỏ a, ta đi đem đắp nặc cuộc so tài khắc đặc chúng nó cấp thả ra. Tốt, Siêu Mộng gật gật đầu, ôm chặt ta. Ok, Tần Thọ Mỹ tư tư nói xong, cũng là giang hai cánh tay, ôm lấy Siêu Mộng thân thể. Hơn nữa hai tay cũng là thập phần không an phận đụng đến Siêu Mộng hạ thân nơi riêng tư. Tuy rằng đây đã là lần thứ hai, nhưng là Siêu Mộng như trước vẫn có một chút nhịn không được thân thể yêu kiều run run một chút. Mềm mại lỗ lồn chỗ cũng là ẩm ướt vài giọt. Tần Thọ bàn tay độ ấm, xuyên qua nàng làn da truyền đến toàn thân. Lần này, Siêu Mộng cũng không có ngăn lại Tần Thọ hồ tác phi vì tay. Tùy ý Tần Thọ ngón tay không ngừng tại mình lỗ lồn trong đó khiêu khích, điều khiển. Tần Thọ ngón tay tại Siêu Mộng lỗ lồn bên trong, chụp ra òm ọp âm thanh. Siêu Mộng hô hấp liền mang theo cũng ồ ồ một chút, nàng bụng hơi hơi giật giật, trong miệng phát ra trận trận nhỏ tiếng rên rỉ. Kia, ân, ta đây xuất phát. Siêu Mộng một bên thở gấp, một bên đứt quãng chiều Tần Thọ nói. Tốt, tại loại này mập mờ không khí phía dưới. Siêu Mộng tiến hành siêu cấp tiến hóa vì y hình thái. Theo sau Siêu Mộng lợi dụng mau siêu việt vận tốc ánh sáng tốc độ, mang theo Tần Thọ rất nhanh di chuyển đến Tần Thọ mua cái kia hòn đảo phía trên. Đến chỗ cần đến thời điểm Siêu Mộng lỗ lồn đã ướt át không chịu nổi, phía trên đều dính đầy trong suốt lóng lánh mật hoa. Bởi vì phải làm chính sự nguyên nhân, Tần Thọ cũng không có tiếp tục trêu đùa Siêu Mộng kia ướt sũng lỗ lồn. Tần Thọ mua đảo nhỏ vẫn là rất lớn. Diện tích lớn khái có 3 phần 10 cái Nhật Bản như vậy đại. Đến đảo nhỏ về sau, Tần Thọ nhìn đến, chính mình hào trạch đã trang hoàng hoàn tất. Hiện tại duy nhất khuyết thiếu đúng là một chút không khí sôi động, bởi vì cái này đảo nhỏ thượng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Cũng không tệ lắm, nhìn chính mình hào trạch, Tần Thọ gật gật đầu. Theo sau cũng là đem trang đắp nặc cuộc so tài khắc đặc ngũ khỏa Pokemon Bo cấp cầm lấy rồi, sau đó đem đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm đem thả đi ra. Đáp ứng chỗ của các ngươi, về phần sao huyệt của các ngươi tự chọn một chỗ kiến tạo a. Màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc khi nhìn đến đảo nhỏ về sau, cũng là chiều Tần Thọ nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi, Tần Thọ, về sau, nếu như gặp phải cái gì khó khăn, chúng ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Khắc đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm cũng là theo lấy cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Gặp đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm muốn bóng lưng rời đi, Tần Thọ chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn liền vội vàng gọi lại những cái này đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm, chờ một chút, những cái này thủy liên mầm mống, các ngươi cũng cầm đi đi. Xem qua bản kịch trang Tần Thọ biết, đắp nặc cuộc so tài khắc đặc nhóm nhà mặt nước thượng liền có kia một chút màu trắng thủy liên. Cho nên tại theo thế giới song song rời đi thời điểm Tần Thọ không có quên đem một chút loại này thủy liên mầm mống cấp mang về. Vạn phần cảm tạ, màu hồng đắp nặc cuộc so tài khắc đặc theo Tần Thọ tay trung tiếp nhận thủy liên mầm mống. Ngữ khí hết sức trịnh trọng hướng Tần Thọ nói lời cảm tạ. Đắp nặc cuộc so tài khắc đặc sau khi rời đi, Tần Thọ cũng là chiều Siêu Mộng nói Mộng tỷ, đi nhà của chúng ta thăm một chút. Nói lên, này nhà đều tạo tốt lắm, ta đều còn không có như thế nào đi thăm qua đây. Ân, Siêu Mộng gật gật đầu. Tại Siêu Mộng gật đầu đáp ứng về sau, Tần Thọ cũng là duỗi tay nắm ở Siêu Mộng nhu nhuyễn thon gọn vòng eo, theo sau mang theo Siêu Mộng tiến vào chính mình hào trạch trong đó. Mới vừa vào cửa, Siêu Mộng còn chưa kịp đi thăm, nàng đã bị Tần Thỏ cấp bức tường đông ở tại trên đại môn. Đối mặt với cái này đột nhiên bất ngờ tình huống, Siêu Mộng yếu ớt hỏi không phải nói đi thăm nhà sao? Đúng vậy, nhưng là, Mộng tỷ kỳ thật cũng rất khó chịu a. Tần Thỏ một bên cười, một bên dùng tay chống đỡ ở tại Siêu Mộng lỗ lồn phía trên, theo sau Hoa một chút đưa ngón tay cầm lên. Trên ngón tay phía trên, dính vào một tầng trong suốt dịch nhờn. Nhìn đến Tần Thỏ ngón tay trong suốt dịch nhờn, Siêu Mộng hai gò má lập tức nhiễm lấy hai đóa đỏ ửng. Này còn không đều tại ngươi, Siêu Mộng không dám nhìn chăm chú Tần Thỏ ánh mắt, nhỏ giọng nói. Như vậy lời nói, vậy hãy để cho ta đến bang Mộng tỷ thật tốt buông lỏng. Cái gì? Siêu Mộng còn chưa kịp hỏi, trước mặt Tần Thỏ cũng đã ngồi xuống, tiếp lấy nàng liền cảm giác được mình lỗ lồn chỗ bị một tấm cực nóng miệng cấp bọc lại. Tiếp lấy, chính là một cây thô ráp đầu lưỡi chui vào lỗ lồn của nàng trong đó. Ô! Siêu Mộng mắt đẹp đóng chặt, thân thể yêu kiều run rẩy, nàng dưới hai tay ý thức đặt ở Tần Thỏ trên đầu. Mà Tần Thỏ bên này, đã đối với Siêu Mộng lỗ lồn triển khai công kích mãnh liệt. Đầu lưỡi không ngừng cao thấp vỗ lấy Siêu Mộng ẩm ướt trượt dầu có co giãn tường thịt, trong chốc lát, liền truyền ra ba kỳ âm thanh. Mà Siêu Mộng là tại Tần Thỏ này mãnh liệt thịt công phía dưới, trợn to mắt đẹp, thân thể yêu kiều một trận co giật. Ia, các loại, chờ một chút, không muốn như vậy kịch liệt, đầu lưỡi như vậy kịch liệt nói, muốn đi chọc. Siêu Mộng hô hấp dồn dập, nói chuyện nứt quãng, không kiên trì trong chốc lát, liền mạnh mẽ ngẩng lên đầu nhìn lên trần nhà. Lỗ lồn chỗ, đại lượng trong suốt dâm thủy theo ướt át âm đạo trung phun ra, rót vào Tần Thỏ trong miệng. Đối với lần này, Tần Thỏ đầu lưỡi một quyền, đem những cái này dâm thủy toàn bộ uống cạn. Tại thường không sai biệt lắm về sau, Tần Thỏ cũng là đem miệng theo Siêu Mộng lỗ lồn thượng lấy ra. Cao trào Siêu Mộng không có đình chỉ, không ít dâm thủy hắt hất tới trên mặt đất. Cao trào qua đi, hai chân vô lực, đôi mắt thành trừng mắt nhìn nhau, Siêu Mộng đạp kéo lấy lưỡi thơm, vô lực dựa vào đại môn ngã ngồi ở trên đất. Nàng mắt đẹp mê ly, một bộ không có từ cao trào sức lực trung chậm quá thần bộ dáng. Không đợi Siêu Mộng khôi phục bao nhiêu thể lực, miệng của nàng một bên bỗng nhiên đổi đi lên nóng mềm nhũn đồ vật. Đồng thời, mũi chỗ cũng là có thể ngửi được một cỗ mùi tanh cùng khó nói thành lời giống được mùi vị. Điều này làm cho Siêu Mộng hơi chút hồi thần lại. Khi nhìn rõ sơ trước mắt sự vật về sau, Siêu Mộng cũng là trợn to mắt đẹp. Bởi vì tại trước mặt nàng, rõ ràng là Tần Thỏ cái kia đại con cặc. Kia đỏ rực quy đầu tại miệng nàng môi một bên nhất nhảy, đỉnh thường thường liền có khả năng đánh tới nàng mũi ngọc. Mộng tỷ, vừa rồi ngươi thoải mái qua, hiện tại lễ thượng qua lại, cũng giờ đến phiên ngươi giúp ta thật tốt thích một chút. Ta đã biết. Siêu Mộng nuốt nước miếng, lập tức chậm rãi hé miệng. Đem bờ môi con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Lần đầu bú liếm, con cặc tiến vào trong miệng, Siêu Mộng nhất thời cũng không biết rốt cuộc là cái gì mùi vị, nhưng là, nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Thì phải là trợ giúp Tần Thỏ thuận lợi bắn ra. Nhưng là, Siêu Mộng chưa từng có học qua kiến thức của phương diện này, cùng ma huyễn mặt nạ meo cũng không có câu thông quá, thậm chí học qua. Cho nên, này con cặc ngậm vào trong miệng về sau, Siêu Mộng nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Gặp Siêu Mộng ngốc lăng, chính là ngậm chính mình con cặc, Tần Thỏ lập tức nhớ tới, Siêu Mộng này vẫn là nhất cái gì cũng không hiểu xử nữ. Bất quá, hiện tại này không khí, là ma huyễn mặt nạ meo đi ra dạy học lời nói, liền đem này không khí cấp phá vỡ. Cho nên, hiện tại chỉ có thể từ chính mình chủ động một chút. Bất quá, chính mình chủ động lời nói, tuy rằng mình cũng thật thoải mái, nhưng là đối với nữ tính mà nói, cũng không phải là thoải mái như vậy rồi. Dù sao hắn động tác thô lỗ rất nhiều. Tần Thỏ duỗi tay bắt lấy Siêu Mộng đầu hai cái nhô ra rác, một bên nhắc nhở Mộng tỷ, đợi lát nữa có khả năng có chút khó chịu, sau lần này, người đi cùng ma huyễn mặt nạ meo lãnh giáo một chút bú liếm kỹ thuật a, lần sau liền từ ngươi chủ động. Nghe vậy, Siêu Mộng không có bất kỳ ý kiến gì, gật gật đầu, ô. Tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng là Tần Thỏ vẫn có thể nghe đi ra Siêu Mộng nói đúng tốt hai chữ này. Nếu Siêu Mộng bên này đều không có vấn đề rồi, như vậy Tần Thỏ tự nhiên cũng là không khách khí bắt đầu. Nắm Siêu Mộng đỉnh đầu hai cái nhô ra, Tần Thỏ mạnh mẽ đem con cặc ngay ngắn cắm vào Siêu Mộng trong khoang miệng. Đối mặt Tần Thỏ thô bạo đột nhiên động tác, Siêu Mộng cũng là không có chuẩn bị, nhất thời trợn to mắt đẹp, tiếp lấy chính là yết hầu chỗ sâu phản nôn cảm trào lên đến, làm Siêu Mộng khóe mắt nước mắt tuyến điên cuồng tràn ra nước mắt. Mộng tỷ, miệng co lại hút không khí. Nghe được Tần Thọ lời nói, Siêu Mộng cũng không để ý tới chính mình khó chịu trạng thái, miệng bắt đầu hít vào, làm chính mình trương này miệng nhỏ hóa thành lỗ thịt. Bởi vì Siêu Mộng cái gì kỹ thuật đều không có, chỉ biết là từng ngụm hút mút, giống như tại nuốt chừng nhất bình lớn thủy. Mặc dù không có bất kỳ cái gì kỹ thuật đáng nói, nhưng là này hấp lực cường đại, làm Tần Thọ cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Con cạc tại Siêu Mộng trong miệng qua lại quất cắm, làm Siêu Mộng miệng nhỏ phát ra ô phốc âm thanh. Tiết hầu chỗ ngạt thở cảm giác cùng con cạc thượng tán phát giống được mùi vị, làm Siêu Mộng chỉ cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu có chút mơ hồ lên. Miệng chỉ biết là lặp lại làm một cái động tác, thì phải là không ngừng hút mút Tần Thọ con cạc. Quy đầu thượng kia khoái cảm tê dại truyền lại Tần Thọ toàn thân, tại Siêu Mộng trong miệng đút vào trăm phía dưới, Tần Thọ rốt cục thì cảm giác phần eo không ngừng nóng lên, hiển nhiên đã là đến sắp xuất tinh thời điểm. Vì thế, Tần Thọ cuối cùng tầng tầng lớp lớp đem con cạc cắm vào Siêu Mộng khoang miệng trong đó, trực tiếp cắm đến chỗ sâu nhất, cấp Siêu Mộng đến đây một lần sâu yết hầu. Quy đầu cắm ở cổ họng, Siêu Mộng yết hầu mắt thường nhìn thấy sưng tấy một khối. Cùng với ngạt thở cảm giác mà đến chính là Tần Thọ cực nóng tinh dịch bắn vào thực quản, sau đó thuận theo yết hầu tiến vào dạ dày túi trong đó. Siêu Mộng mắt đẹp thượng lật, nghiễm nhiên một bộ muốn bị chơi hỏng biểu cảm, tại này hạ thân, lỗ lồn là lại lần nữa cao trào một lần, thậm chí bởi vì ngạt thở cảm giác nguyên nhân, Siêu Mộng còn thất cấm. Sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng hỗn tạp thoáng màu vàng nước tiểu đem đại sảnh sàn cấp hoàn toàn ướt nhẹp một mảnh. Ngay tại Siêu Mộng sắp bởi vì ngạt thở cảm giác mà đã hôn mê thời điểm, Tần Thọ lúc này mới đem con cặc theo Siêu Mộng trong miệng rút ra. Gặp Siêu Mộng không khống chế thêm cao trào, hắn cũng là tại đại môn bên cạnh trên bức tường nhấn một chút kiện vị. Theo sau một cái kiếp trước thập phần thông thường vòng tròn quét rác robot chậm rãi di chuyển đến đại sảnh, sau đó bắt đầu thanh lý Siêu Mộng cao trào không khống chế sau lưu ở trên mặt đất chất lỏng. Mà Siêu Mộng bản nhân là bị Tần Thọ dùng duy nhất khăn mặt lau sạch sẽ lỗ lồn về sau. Sau đó ôm lấy đi đến phòng khách trên ghế sofa. Một mực đợi cho Siêu Mộng lại lần nữa tỉnh lại, Tần Thọ nhìn Siêu Mộng ửng hồng khuôn mặt, cười nói Mộng tỷ, chúng ta trở về đi. Vừa nói, Tần Thọ cũng là thập phần tự giác ôm lấy Siêu Mộng thân thể. Ân, Siêu Mộng khẽ gật đầu, trong miệng tràn đầy Tần Thọ tinh dịch hương vị, chịu đựng lỗ lồn tê tê dại dại xôn xao, nàng mang theo Tần Thọ rất nhanh trở lại Nguyệt Gặp Sơn. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Hiện tại chính mình chỉ cần bị Tần Thọ ôm lấy, lỗ lồn chỗ liền sẽ bắt đầu tiết ra dâm đãng dịch nhờn. Thân thể biến hóa, làm Siêu Mộng có chút tiểu tiểu hoảng hốt, cảm giác chính mình giống như đều không còn là mình giống nhau. Sau khi hạ xuống, không đợi Tần Thọ nói cái gì, Siêu Mộng liền đỏ mặt, vội hỏi ta đi về trước. Dứt lời, Siêu Mộng liền tự chủ tiến vào Pokemon Bo trong đó. Xấu hổ còn. Thấy thế. Tần Thọ khẽ cười một tiếng, kia còn không biết Siêu Mộng hiện tại dị thường thẹn thùng, dù sao cũng là tại mặt của mình trước cao trào thêm thất cấm a. Bất quá kia hai loại chất lỏng loạn biểu trang diện, xác thực cũng thập phần chấn động, nếu như có thể lời nói, Tần Thọ kỳ thật còn muốn tiếp tục nhìn một lần. Nghĩ, Tần Thọ đem ma huyễn mặt nạ meo thả đi ra ma huyễn mặt nạ meo, làm phiền ngươi mang ta trở về đi. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu. Đem Tần Thọ ôm lên hướng về phía trước hạ trại địa phương đuổi theo. Trở lại doanh địa, Tần Thọ theo ma huyễn mặt nạ meo trong ngực rơi xuống đất, bởi vì thời gian không đi như thế nào động tới, cho nên Tiểu Hà lúc này như trước còn tại lều trại nội ngủ chưa. Tần Thọ duỗi cái eo mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Dứt lời, Tần Thọ cũng là tiến vào lều trại nội. Tiến vào lều trại về sau, Tần Thọ cũng là thành thạo đem Tiểu Hà ôm ở tại trong ngực. Trong giấc mơ Tiểu Hà tại nhận thấy có người ở chạm đến thân thể của mình, dưới thân thể ý thức buộc chặt, nhưng là tại người được là Tần Thọ trên người mùi vị về sau, bản buộc chặt thân thể yêu kiều lập tức buông lỏng xuống, thậm chí tại Tần Thọ trong ngực cà cà, giống như là tìm đến một cái thoải mái đi ngủ liền tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp trong đó. Tần Thọ đưa tay chụp vào kia quen thuộc ngọc đoàn vú mềm cùng với kia bột kiều nhũ lạp về sau, hắn cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Mà ở Tần Thọ theo lấy Tiểu Hà giấc ngủ chưa thời điểm bên ngoài lều. Ma huyễn mặt nạ meo đem EV, bay trên trời đường lang, lửa khủng long các nàng đem thả đi ra. Về phần Siêu Mộng, không cần nghĩ cũng biết, nàng hiện tại còn tại thẹn thùng trong đó. Vô luận ma huyễn mặt nạ meo nhấn bao nhiêu lần Siêu Mộng tinh linh cầu, đối phương đều núp ở Pokemon Bo trong đó không chịu đi ra. Ô mèo đối với lần này ma huyễn mặt nạ meo chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng vốn là còn muốn hỏi hỏi nhìn Siêu Mộng cùng Tần Thọ rốt cuộc đều làm một ít chuyện gì tình. Xem như lão tiền bối, nếu như siêu mộng có cái gì chỗ không hiểu, nàng đều có thể bang này giải thích nghi hoặc. Hiện tại nàng chỉ có thể đem chính mình một thân học thức bản lĩnh toàn bộ đều giáo cấp lửa khủng long, bay trên trời đường lang cùng y vi nhóm. Đường Tiểu Hà lúc tỉnh lại, quen thuộc phát hiện Tần Thọ ngủ ở chính mình thân thể bên cạnh, hơn nữa chính mình vú mềm cũng là bị đối phương chảo ở trong tay cùng nhu diện đoàn giống nhau không ngừng trà đạp. Đối với lần này, Tiểu Hà cũng là bất đắc dĩ thở dài, theo sau cũng là đem tay của mình nhẹ nhàng đắp lên Tần Thọ mờ u bàn tay phía trên. Hiện tại chính mình này quy mô đã càng lúc càng lớn, vốn là đại khái chính là B hiện tại đã có C quy mô. 41, đội rô trầu ngây hoa tìm muội. Tại Tần Thọ ngủ về sau, sau lưng của hắn bóng ma trong đó Mã Hạ Nhiều thân ảnh hiện ra. Lần này, Mã Hạ Nhiều tay trung còn cầm lấy nhất cái lông chim. Này cái lông chim thập phần không tầm thường, ánh sáng màu hãy cùng giống như cầu vồng thay đổi dần, phía trên còn tát phát một chút thần thánh quang huy. Mã Hạ Nhiều đem nhẹ khẽ đặt ở Tần Thọ bên gối, lập tức lại lần nữa nhập vào Tần Thọ bóng ma trong đó biến mất không thấy gì nữa. Xem như Hồng Chi Dũng giả khảo hạch quan, Mã Hạ Nhiều đợi cho Tần Thọ tại đạp lên đi tới Thiên Thanh Sơn đường xá bên trong, cho đối phương cuối cùng khảo nghiệm. Đến lúc đó, nàng sẽ đi ảnh hưởng Tần Thọ tâm linh. Nếu là Tần Thọ có thể làm được kiên định, như vậy hắn cuối cùng sắp thành Phượng Vương hành tàu tại nhân gian người phát ngôn Hồng Chi Dũng giả. Đường Tần Thọ lại lần nữa lúc tỉnh lại, hắn quay đầu liền cùng màu đỏ chi vũ đến đây cái tiếp xúc gần gũi. Ta chác, bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt chung màu đỏ lông chim cũng là đem Tần Thọ cấp dọa nhảy dựng, bởi vì Tần Thọ động tác quá lớn, cũng là đem Tiểu Hà cũng cấp cứu tỉnh. Thụy Nhãn mông lung mở mắt ra Tiểu Hà cũng là chiều Tần Thọ nhìn bên kia đi, dẫn vào mi mắt chính là màu đỏ chi vũ. Nhìn đến xinh đẹp đồ vật, Tiểu Hà lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Vốn là mơ hồ buồn ngủ chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. A, Tần Thọ, đây là cái gì Pokemon lông chim a, thật khá. Tại chú ý tới Tần Thọ bên gối màu đỏ lông chim, lúc này đôi mắt sáng lên để sát vào nhìn. Tần Thọ tại ngắn ngủi kinh hách về sau, cũng là lấy lại tinh thần, hắn đem bên gối màu đỏ lông chim cấp nhặt lên. Xem như người xuyên Việt, Tần Thọ liếc nhìn một cái chỉ biết, đây là liền quyết định là ngươi bộ này bản kịch chàng trong đó thiết lập, màu đỏ lông chim, ý vị bị phượng chọn vương chung người, là Hồng Chi Dũng giả bị chọn người. Chỉ cần thông qua ảnh chi kiểm sát trưởng Mã Hạ Nhiều thí luyện, cuối cùng chỉ cần đến Thiên Thanh Sơn liền có thể lấy triệu hồi Phượng Vương hàng lâm, theo sau làm Phượng Vương thỏa mãn chính mình một cái nguyện vọng. Sau chính là thuận lý thành chương trở thành Phượng Vương hành tàu tại nhân gian người phát ngôn. Đúng là bởi vì như thế, Tần Thọ mới vừa mặt mộng bức, bởi vì chính mình chưa từng thấy qua Phượng Vương A. Chứ đừng nói chi là bị Phượng Vương chọn chúng, như vậy chính mình bên gối này màu đỏ lông chim đến tột cùng là như thế nào đến đây này. Bỗng nhiên, Tần Thọ linh cơ vừa động, hắn nghĩ đến chính mình xuyên qua sự tình. Trong tay này lông chim, thực có khả năng là mang theo chính mình xuyên qua cái kia tồn đang cho hắn. Lúc ấy Tần Thọ còn tại nghĩ, rốt cuộc là cái gì cất ở đây bao lớn mặt mũi, có thể cho thần ảo thời gian chi long ra tay đem thời gian cấm. Hiện tại nhìn đến, nếu như là Phượng Vương lời nói, như vậy toàn bộ liền nói xuôi được. Nhưng là Phượng Vương vì sao sẽ chọn hắn chứ? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn sẽ cùng Pokemon phát sinh tính quan hệ, cho nên mới tuyển chọn hắn sao? Tần Thọ tự nhận vì chính mình đối với Pokemon nhiệt tình yêu thương hẳn là không kịp tiểu trí, cho nên Phượng Vương không có lý do gì tuyển chọn chính mình. Tần Thọ bên này lâm vào trầm tư. Tiểu Hà nhìn Tần Thọ trong tay lông chim nhất thời nhìn có chút mê mẩn, thậm chí là đối với Tần Thọ làm nũng nói Tần Thọ, cái này lông chim ngươi rốt cuộc là như thế nào muốn làm đến đó a? Ta cũng muốn một cây. Mà Tần Thọ đâu là tự hỏi, ánh mắt dần dần đặt ở Tiểu Hà kia trắng nõn như ngọc trên ngực, màu hồng phấn quần vú cùng màu hồng phấn nhũ lạp giống như côi bảo vậy thập phần hấp dẫn nhân ánh mắt. Gặp Tần Thọ chậm chạp không trở về nói, Tiểu Hà cũng là mạnh mẽ nhìn về phía Tần Thọ, kết quả phát hiện Tần Thọ ánh mắt một mực dừng lại tại chính mình duyên dáng yêu kiều trên ngực. Đối với lần này, Tiểu Hà sớm đã không có lúc trước ngượng ngùng, dù sao toàn thân mình cao thấp đều bị Tần Thọ cấp nhìn quang, thậm chí còn sờ khắp. Bị như vậy nhìn chằm chằm cũng không có khả năng thiếu mấy khối thịt, hơn nữa Tiểu Hà vốn là cũng không phải là cái loại này hết sức dễ dàng thẹn thùng nữ hài tử. Tần Thọ muốn nhìn lời nói, chính mình xem như bạn gái, liền hào phóng cho hắn nhìn chứ sao. Có thể đem Tần Thọ cấp mê hoặc, kia cũng nói vóc người của mình tốt. Tiểu Hà hai tay vòng ngực, đem vú của mình bài trừ một chút kinh tâm động phách đường cong, làm này nhìn càng thêm no đủ. Ta nói người ra hỏa kia, đôi này vú thật đúng là vô luận nhìn bao nhiêu lần đều xem không đủ sao. Tiểu Hà bất đắc dĩ thở dài, đối với Tần Thọ khởi xướng chửi bậy. Không đủ, hoàn toàn không đủ, Tần Thọ chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Không chỉ có là cả đời xem không đủ, đồng thời cũng cả đời đều ngoạn không đủ. So với này chút gì màu đỏ chi vũ, kia vẫn là vú, mông cong, lỗ thịt càng thêm có thể hấp dẫn Tần Thọ. Lười lý ngươi. Đối với lần này, Tiểu Hà là lật cái bạch nhãn, sau đó đem vừa rồi vấn đề của mình lại lần nữa hỏi một lần. Nghe vậy, Tần Thọ cũng là giải thích này lông chim lời nói, có khả năng là một cái Pokemon không cẩn thận ở lại trên người ta a, vừa rồi ta đi một chuyến Nguyệt Gặp Sơn. Về phần cùng Tiểu Hà nói này màu đỏ lông chim là Phượng Vương trên người, còn có Hồng Chi Dũng giả cái gì, phỏng chừng Tiểu Hà đều cho rằng mình là tại nổi điên. Vẫn là đợi đến lúc đó đi Thiên Thanh Sơn thời điểm dùng chân thật chứng kiến, đến làm Tiểu Hà lý giải a. Nói lên, tại trở về trước thế giới song song trong đó, Tần Thọ có làm siêu mộng đi dùng niệm lực xem xét hắn xung quanh cùng với trên người có cái gì không đặc thù năng lượng thể phản ứng. Nhưng là siêu mộng lúc ấy nói đúng không có. Đối với lần này, Tần Thọ tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy bỏ qua. Ai, nghe được Tần Thọ lời nói này, Tiểu Hà biểu thị thập phần hâm mộ. Nếu như có thể lời nói, ta cũng tốt muốn gặp có xinh đẹp như vậy lông chim Pokemon nha. Có cơ hội, có cơ hội, Tần Thọ một bên cười, một bên cũng là đem Tiểu Hà cấp ôm nhập trong ngực. Tinh tế trơn bóng làn da vào tay, Tần Thọ nhịn không được bắt đầu vuốt ve. Tay không ngừng tại kia mềm mại trên ngực, còn có no đủ bánh bao huyệt thượng không ngừng chậm vân vê. Bị Tần Thọ như vậy một điều bát, Tiểu Hà hô hấp cũng thay đổi ồ ồ một chút. Về lông chim sự tình lập tức liền bị nàng cấp ném sau ót. Một viên bột kiều nhũ lạc bị Tần Thọ bóp trên ngón tay ở giữa không ngừng nắn bóp, lỗ thịt chỗ cũng là bị hai ngón tay không ngừng tiến lui lui, không ngừng bị trục huyệt chung thịt mềm. Ô ân Tiểu Hà ưm một tiếng, thân thể yêu kiều cùng với co giật run rẩy lên. Tiểu Hà mị nhãn như tơ, đôi môi gọi ra nhất khẩu khẩu đàn hương, nàng rúc vào Tần Thọ trong ngực, đem miệng tiến đến Tần Thọ bên tai thấp giọng nói chỉ có thể dùng tay cùng đầu lưỡi nga. Chân chính lần thứ nhất, tất chỉ cần đến lá khô thị thánh an nô hào phía trên. Ân, Tần Thọ trọng trọng gật đầu. Theo sau cũng là đem Tiểu Hà cấp ngã nhào xuống đất, sau đó dùng miệng ngậm vào môi anh đào của nàng, đầu lưỡi mãnh liệt vô cùng xông đi vào, dã man cướp đoạt nàng trong miệng tân ngọt ngào dịch. Đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay kẹp lên hai hạt xinh đẹp nhũ lạp, đem có nhiều quy mô vú vào thành một cục, một tay kia ấn khoát lên mềm mại bánh bao huyệt thượng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắc nhu. Nhẹ nhàng tiến vào mềm mại nhụy hoa trong đó. Ba đường bị Tần Thọ đồng thời tập kích, Tiểu Hà nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, hoảng loạn nũng nịu rên gì lúc, toàn thân chợt căng thẳng, mê người vô cùng thân thể yêu kiều run rẩy lên. À ân, không được, muốn đi rồi. Thật thoải mái, đi rồi. Tiểu Hà thân thể yêu kiều mạnh mẽ cành hoa loạn chiến, no đủ bánh bao huyệt phun ra trong suốt dịch nhờn, giống như một ít cổ suối phun giống như. Toàn bộ vầy tại lều trải phía trên. Cao trào qua đi, Tiểu Hà đầy mặt kiều mị thái độ, nàng từng ngụm thở hổn hển, trong mắt đẹp một mảnh mê ly. Tại chậm chậm về sau, Tiểu Hà cũng là đưa ra tay ngọc cầm Tần Thọ kia thô nóng con cặc. Cảm nhận lòng bàn tay truyền đến cỗ kia kinh tâm động phách nhiệt lượng, Tiểu Hà cũng là mơ hồ không rõ dùng dính giọng điệu nói ta cũng muốn làm Tần Thọ nơi này thật tốt thoải mái một chút. Dứt lời, Tiểu Hà cũng là xoay người mà lên. Đem chính mình mông cong đặt ở Tần Thọ khuôn mặt, mà chính mình khuôn mặt là chính hướng về Tần Thọ cái kia căn cực nóng con cặc. Hai người tư thế trở thành 69, Tần Thọ không nói hai lời, trực tiếp há mồm ngậm Tiểu Hà bánh bao huyệt, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập Tiểu Hà nhụy hoa trong đó, bắt đầu bốn phía quấy. Ô a, nhụy hoa chung đầu lưỡi tùy ý quấy, thích Tiểu Hà mông trắng trái phải lay động một cái, giống như là muốn bỏ ra Tần Thọ đầu lưỡi, nhưng mà, vô luận mông trắng như thế nào vặn vẹo. Tần Thọ đầu lưỡi phảng phất như là cắm rễ ở tại nhụy hoa trong đó. Một bên xoay bờ mông, Tiểu Hà cũng không có quên chính sự. Nàng dùng tay ngọc tốt Tần Thọ con cặc, một bên há mồm dùng ướt át khoang miệng đem trước mặt quy đầu cấp ngậm vào trong miệng. Theo sau đầu bắt đầu lúc lên lúc xuống rút ra đút vào, Tần Thọ con cặc phía trên, cũng bởi vì Tiểu Hà động tác mà bị lau lên son môi, vừa vặn là một vòng, dù vậy, này nhìn cũng không có bất kỳ cái gì hỉ cảm giác, ngược lại là nhìn càng thêm tình dục. Tiểu Hà đầu lưỡi bị con cặc đặt ở phía dưới, nàng không ngừng vặn vẹo lưỡi thơm, dùng cái lưỡi đi nhẹ nhàng ma sát quy đầu. Đồng thời, Tiểu Hà miệng cũng là không ngừng hít vào hơi thở. Cảm nhận con cặc truyền lại tới nhanh cảm giác, Tần Thỏ cũng là hai tay mạnh mẽ ôm lấy Tiểu Hà mông cong, đem toàn bộ bờ mông hướng xuống nhấn, đỗi ở tại chính mình khuôn mặt, làm này không có biện pháp làm ra bất kỳ cái gì động tác. Đồng thời đầu lưỡi cũng là hóa thành linh hoạt cá trạch, không ngừng tại Tiểu Hà ướt át sền sệt dính dính nhụy hoa trung tùy ý du lịch. Tiểu Hà bánh bao huyệt nhụy hoa trung thịt mềm, không ngừng bị Tần Thỏ dùng thô ráp tư lưỡi liếm láp. Tư lưỡi tiểu tiểu viên bi không ngừng kích thích kia một chút thịt mềm, chọc cho kia một chút thịt mềm vừa kéo vừa kéo. Đồng thời nhụy hoa chỗ sâu, cũng là không ngừng vẩy ra trong suốt sền sệt dính dính dịch nhờn. Phốc y. Tiểu huyệt truyền đến cảm giác, thích Tiểu Hà vỏ đại não đều tại rung động, nàng mắt đẹp mạnh mẽ lật một chút, bú liếm động tác cũng là một chút. Trơn bóng bằng phẳng bụng không ngừng co giật giật giật, phía trên che kín đổ mồ hôi cũng là tùy theo bụng run rẩy mà không đoạn nhỏ giọt rơi. Thích quá sau đó, Tiểu Hà cũng là kịch liệt cao thấp đưa cử động lấy đầu của mình. Làm con cặc không ngừng tại khoang miệng của mình trung tiến tiến lui lui, mỗi một lần đều bảo đảm có thể đi vào yết hầu chỗ sâu. Tiểu Hà khóe mắt tuy có giọt nước mắt, nhưng là nàng có thể cảm giác được Tần Thỏ con cặc rung động cũng rất nhanh, hơn nữa sưng tấy rất nhiều. Nhìn bộ dạng cũng là nhanh muốn bắn. Nhưng là lần này đối với Tiểu Hà tới nói cũng không đơn giản, bởi vì nàng ít nhất cấp Tần Thỏ miệng có rất lâu, Tần Thỏ mới có hiện tại loại này muốn bắn báo trước. Nàng hiện tại miệng đều đã chua mệt không thôi. Đúng lúc này, đầu của nàng bỗng nhiên bị vật nặng ngăn chặn. Chỉ thấy Tần Thỏ hai chân tại nàng nơi cổ giao nhau, ép lấy đầu của nàng ép xuống, làm con cặc thủy chung bảo trì tại yết hầu chỗ sâu nhất. Sau đó phốc phốc phốc mãnh mãnh xuất tinh. Tiểu Hà thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy, nàng mắt đẹp thượng lật, hạ thân bánh bao huyệt chỗ, dầm uế trong suốt dịch nhờn giống như suối phun vậy không ngừng theo nhụy hoa phun ra ngoài. Cao trào tần suất kéo theo bờ mông run run run run, nhộn nhạo lên một mảnh màu da gợn sóng. Tại Tiểu Hà trong miệng bắn ra tinh dịch là toàn bộ bị Tiểu Hà nuốt đến bụng bên trong, đồng thời đặt ở trên cổ hai chân cũng là lặng yên lấy ra. Tại đem tinh dịch toàn bộ nuốt xong về sau, Tiểu Hà cũng là đem miệng của mình nâng lên, cùng con cặc tách ra, sau đó nghiêng ngã vào một bên, nghỉ ngơi một lát, Tiểu Hà hoạt động thân thể yêu kiều, cùng sâu lông giống nhau cuối cùng chui vào Tần Thỏ trong ngực. Rúc vào Tần Thỏ trong ngực, Tiểu Hà thở dốc phì phò, ánh mắt một mảnh mê ly, hiển nhiên là còn không có theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần. Nàng từng ngụm thở gấp, thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, mang theo một chút nghĩ mà sợ giọng điệu hỏi ta nói, Tần Thỏ thân thể của ngươi có phải hay không trở nên mạnh hơn à? Vì sao thời gian kéo dài lâu như vậy? Miệng ta ba đều mệt chết muốn. Ách đại khái là vậy. Tần Thỏ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cũng không thể cùng Tiểu Hà nói chính mình tại thế giới kia sinh hoạt nửa tháng thời gian a. Nói ra, Tiểu Hà nhất định thập phần lo lắng. Cho nên Tần Thỏ rất nhanh đem cái đề tài này cấp bỏ qua một bên, hắn nói sang chuyện khác tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đã thức dậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi Hoa Lam thị. Vừa nói, Tần Thỏ một bên dùng bàn tay vỗ vỗ Tiểu Hà mông cong. Phát ra ba ba hai tiếng, bởi vì cao trào dư vị còn chưa kết thúc, này hai cái đánh Tiểu Hà ưm một tiếng. Phản ứng về sau, Tiểu Hà hai gò má chia hoa hồng, dùng quyền giả vờ giả vịt nện nện Tần Thỏ ngực, giận dữ nói đã biết rồi, lão chính là yêu thích chụp nhân ra mông, người chính mình cũng không có nha, không có khả năng chụp người chính mình đó a. Vậy lần sau chụp người Âu phái? Chết biến thái à, kia vẫn là chụp mông a. Vậy không thì tốt. Nghỉ ngơi một lát sau, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà cũng là thu thập hành lý tiếp tục ra đi. Lướt qua nguyệt gặp phía sau núi, tiếp tục đi tam ngày tầm đó thời gian, khoảng cách Hoa Lam thị khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Thời kỳ, ba ngày nay thời gian, vốn là Tần Thỏ là muốn đem bay trên trời đường lang cùng siêu mộng lần thứ nhất cấp nhận lấy. Nhưng là mỗi lần đều nhanh muốn tới thời khắc mấu chốt đều bởi vì các loại sự việc bị cắt đứt, bất đắc dĩ phía dưới, Tần Thỏ cũng đành phải từ bỏ sau sẽ tìm cơ hội. Mà mấy ngày nay, thường xuyên có thể nhìn thấy Tiểu Hà lông mày thường xuyên nhăn lại đến, giống như là đang suy tư cái gì khốn não sự tình. Không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Hà trên thực tế nội tâm là thập phần không muốn trở về đến Hoa Lam thị. Bởi vì như vậy nàng sẽ bị tỷ tỷ của mình nhóm cười nhạo. Dù sao cũng là nàng lúc trước một thân một mình buông xuống lời nói hùng hồn nói không thành là thủy hệ Pokemon đại sư liền tuyệt đối không trở về Hoa Lam thị. Kết quả bây giờ đi về rồi, không phải là tại ba ba đánh chính mình khuôn mặt sao? Tiểu Hà bên này băn khoăn, Tần Thỏ cũng chỉ có thể thông qua bình thường hành động để an ủi. Tiểu Hà chưa cùng chính mình thẳng thắn thân phận của nàng, Tần Thỏ cũng không dám trực tiếp đúng bệnh hốt thuốc an ủi Tiểu Hà. Ba ngày nay thời gian, Tần Thỏ hàng ngày mang theo phụ trọng rèn luyện thân thể của chính mình, một bên cũng là vì một đám Pokemon nhóm chế định rèn luyện kế hoạch. Có siêu mộng về sau, liền mang theo ma huyễn mặt nạ meo gánh nặng đều nhẹ rất nhiều. Lúc này, Tần Thọ luyện xong sở hữu chi tiêu về sau, cũng là đem phụ trọng dỡ xuống, lau mồ hôi thủy sau cười nói tất cả mọi người tốt vô cùng. Kiên trì nữa trong chốc lát, lập tức liền có thể ăn được ăn ngon năng lượng dô rồi, cố lên. Ngay tại Tần Thọ vừa nói xong, siêu mộng bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Thọ bên cạnh, ba ngày nay thời gian, siêu mộng chịu không ít Tần Thọ tinh dịch. Dáng người phương diện càng thêm nữ tính hóa rất nhiều, hơn nữa bộ ngực của nàng cũng diễn biến ra vú. Sở dĩ nhanh như vậy là có thể biến hóa nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì siêu mộng ăn tinh dịch ăn tích cực. Đối lập phía dưới, bay trên trời đường lang cũng không phải là như vậy tích cực. Ba ngày nay thời gian, Tần Thọ đã đem siêu mộng tồn tại nói cho Tiểu Hà. Đối với siêu mộng cái này nhân tạo Pokemon, Tiểu Hà cũng là cực kỳ khiếp sợ. Càng thêm khiếp sợ chính là, đối phương thế nhưng vẫn có thể tiến hành tâm linh câu thông. Dù sao có thể cùng nhân loại trao đổi Pokemon vẫn là ít lại càng ít, bây giờ xã hội thượng vốn không có xuất hiện qua ghi lại. Ngay tại Tần Thọ vừa nói xong câu đó, siêu mộng liền chớp mắt xuất hiện ở thân thể của hắn một bên, theo sau đem tình huống chung quanh nói cho Tần Thọ. Tần Thọ, có người ở chỗ tối giám thị chúng ta. Này vừa mới dứt lời, siêu mộng bỗng nhiên cảm giác được chính mình mông cong bị mạnh mẽ cầm chặt. Lập tức trắng nõn gương mặt xinh đẹp chớp mắt nổi lên hai đóa đỏ ửng. Tần Thọ, mộng tỷ, ta nói a, phải gọi ta cái gì? Tần Thọ thưởng thức siêu mộng mông cong, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng chậm mài lấy siêu mộng kia mềm mại đóa hoa. Ân nghe được Tần Thọ nói như vậy, siêu mộng cũng là nghĩ đến đó cái xấu hổ xưng hô, nàng mắt đẹp cụp xuống, tràn đầy ngượng ngùng, nhỏ tiếng dùng chỉ có các nàng ở giữa nghe được giọng điệu nói lão, lão công. Này mới đúng mà, Tần Thọ cười, tại siêu mộng đôi môi thượng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Theo sau cũng là đem trọng tâm phóng trở lại siêu mộng ngay từ đầu lời nói để phía trên. Nghe được siêu mộng nói chỗ tôi có người ở giám thị bọn hắn, Tần Thọ nhíu nhíu mày, trong não lập tức liên tưởng đến chính là đội rô trồng ngây. Dù sao tại xuyên qua phía trước, đoạn trước thời gian vừa chiêu chọc đối phương. Đem đối phương tự mình bồi dưỡng ba cái Pokemon thợ săn giết chết hai cái, còn có một cái càng là bị đưa đi đồn cảnh sát. Vì xác nhận chính mình đoán có phải hay không chính xác, Tần Thọ chiều siêu mộng hỏi mộng tỷ, người nhìn kia một chút nhìn trộm người trên người có phải hay không mặc lấy R tự quần áo. Vừa nói, Tần Thọ cũng là bỏ qua siêu mộng. Ướt sũng đầu ngón tay là tại siêu mộng trơn bóng bụng thượng xoa xoa. Tốt, ta nhìn. Siêu mộng gật gật đầu, bình ổn một chút chính mình hô hấp dồn dập, theo sau nhắm mắt lại, niệm lực chớp mắt khuếch tán mở. Xung quanh toàn bộ hình ảnh, toàn bộ đều bị siêu mộng thu hết vào mắt. Chẳng được bao lâu, nàng liền lại lần nữa mở mắt ra. Có. Được đến siêu mộng khẳng định về sau, Tần Thọ cũng là bất đắc dĩ thở dài quả nhiên là đội rô trồng ngây a, không nghĩ tới, cuối cùng đến vẫn bị theo dõi, mộng tỷ, có thể đem tha nhóm đồng phục mang đến trước mặt của ta sao? Ta có mấy lời cũng muốn hỏi tha nhóm, hỏi xong về sau, liền đem tha nhóm ký ức cấp cắt bỏ a. Tốt. Siêu mộng nói xong, thân hình chớp mắt biến mất tại Tần Thọ bên người. Xuất hiện lần nữa thời điểm tại nàng trợ thủ đắc lực hai bên, phân biệt nhiều hơn hai bóng người. Các nàng đều đã bị siêu mộng cấp đánh cho bất tỉnh, cho nên không có bất kỳ cái gì phản kháng âm thanh cùng động tác. Mà đã gặp các nàng về sau, Tần Thọ biểu cảm cũng là tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Bởi vì này hai người rõ ràng là Á Mã Đa cùng với Võ Tàng. Này hai người bên trong, Á Mã Đa mặt sau bởi vì nhiệm vụ thất bại nhiều lắm, cuối cùng thoát ly đội rô trồng ngây đi kinh doanh tiệm cà phê, mà Võ Tàng mặc dù là đội rô trồng ngây thành viên nhưng là còn có lương chi. Đối với chính mình Pokemon đều hết sức tốt, thậm chí Nguyên Trung còn có thể cùng Meo Meo cùng với Tiểu Thứ Lang cùng một chỗ trợ giúp một chút trải qua thê thảm Pokemon. Tuy rằng nói như vậy, nhưng các nàng đều vì đội rô trồng ngây đã làm cướp đoạt khác nhà huấn luyện trong tay Pokemon sự tình. Ác nhân mặc dù là kim bồn rửa tay cũng như trước tắm không đi tha nhóm lúc trước phạm phải tội nghiệt, làm sự tình liền là làm. Cho nên, Tần Thọ là không có khả năng đối với các nàng dùng cái gì dụ dỗ thủ đoạn. Khi nhìn đến Á Mã Đa cùng Võ Tàng, Tần Thọ cũng là đoán nghĩ đến tin tức của mình, Phản Mộc khả năng đều đã biết được, biết chính mình tốt chát, cho nên mới phái Á Mã Đa cùng với Võ Tàng hai cái này nữ nhân. Nếu không lời nói, hai cái này trời sinh liền không đối phó nữ nhân, căn vốn không có khả năng tiến hành họp thành đội. Chỉ có đến từ Phản Mộc mệnh lệnh, mới có thể làm cho các nàng tạm thời buông xuống khó chịu, cùng đối phương hợp tác. Nếu đối phương đều như vậy đem mỹ thực đưa đến bờ môi rồi, kia Tần Thọ nào có không thu đạo lý. Chẳng qua trước lúc này, các nàng ký ức được sửa chữa một chút. Nhiều hai cái nữ hầu, cảm giác hẳn là rất tốt, Mộng tỷ, làm phiền ngươi đem các nàng ký ức cấp sửa chữa một chút, làm cho các nàng đều phụng ta làm chủ. Giao cho ta a, Siêu Mộng gật gật đầu, cũng là bắt đầu sửa chữa võ tàng cùng Á Mã Đa ký ức. Sửa chữa ký ức này vẫn là Siêu Mộng lần thứ nhất thực tiễn, cho nên toàn bộ sửa chữa quá trình dị thường rườm rà, bất quá tổng thể không có xuất hiện qua bất kỳ cái gì một lần ngoài ý muốn, sửa phi thường thuận lợi. Đến tận đây, Tần Thỏ cũng nhiều hơn hai tên bên người nữ hầu. 42. Trang phục nữ bộc. Bị Siêu Mộng hoàn toàn sửa chữa qua ký ức về sau, võ tàng còn có Á Mã Đa cũng bị Siêu Mộng giải trừ thôi miên thuật trạng thái. Bị giải trừ thôi miên thuật về sau, võ tàng là thứ nhất tô tỉnh lại. Nên nói hay không, đội rô trồng ngây này tổ ba người thể chất, so thân là nhân vật chính tiểu trí còn muốn khoa trương. Khi nàng lần đầu tiên nhìn đến Tần Thỏ thời điểm kia lạnh lùng biểu cảm, một giây kế tiếp đã xảy ra thay đổi, nàng lập tức bước nhanh về phía trước ôm lấy Tần Thỏ. Chủ nhân ô ô ô, chủ nhân, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Võ tàng hai mắt rơi lệ kêu trời trách đất nói. Tại Siêu Mộng sửa chữa ký ức trong đó, võ tàng cùng Á Mã Đa chính là ngàn dặm xa xôi quá đến tìm kiếm Tần Thỏ nữ hầu. Hơn nữa các nàng trong lòng đều thật sâu yêu các nàng chủ nhân Tần Thỏ, vô luận Tần Thỏ đưa ra yêu cầu gì, các nàng đều không nói hai lời trực tiếp đáp ứng. Tần Thỏ tuy rằng hiện tại cũng rất cao, nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì tuổi hạn chế, lùn võ tàng nửa cái đầu. Vì thế, võ tàng này ôm qua đến, trực tiếp đem Tần Thỏ khuôn mặt chôn vào chính mình song ngực trong đó. Xem như thục nữ, võ tàng dáng người còn thật là tốt, nên no đủ địa phương no đủ, nên yểu điệu địa phương yểu điệu, dù sao cũng là có thể khống chế ở cái loại này váy ôm mông quần áo nịt đội rô trồ ngây đồng phục nữ nhân A. Cho nên bị song ngực bao bọc nghiêm mặt Tần Thỏ, hiện tại thập phần hưởng thụ. Từng cái nữ nhân trên người mùi vị cũng không cùng, võ ẩn thân thượng mùi vị, càng giống như là thành thục hoa hồng. Siêu Mộng nhìn đến hình ảnh này, cũng là lặng lẽ hoạt động bước chân, vọt đến một bên đương mình là một cái trong suốt tồn tại. Bởi vì dựa theo võ tàng như vậy đưa phúc lợi, kế tiếp tình huống, 100% là Tần Thỏ sẽ cùng các nàng tiến hành ân ái. Siêu Mộng cũng không nghĩ bị tai bay vạ gió, nàng lần đầu, Siêu Mộng cũng không muốn cùng nhân loại cùng một chỗ giao cho Tần Thỏ. Cho nên, lần này có thể không bị lan đến gần, vậy tuyệt đối không thể bị lan đến gần. Xem như những người đứng xem, Siêu Mộng rất nhanh liền phát hiện, Tần Thỏ hạ thân đã bắt đầu lồi lớn bọc, thật hiển nhiên, hiện tại Tần Thỏ con cặc kiên đĩnh thật. Thấy như vậy một màn, Siêu Mộng bất đắc dĩ thở dài, hai cái này nữ song đời, muốn bị Tần Thỏ địt. Ngay tại võ tàng ôm lấy Tần Thỏ cảm ơn ông trời cảm tạ có thể làm cho các nàng gặp nhau thời điểm, hôn mê Á Mã Đa cũng là thong thả đến chậm tô tỉnh lại. Tỉnh lại Á Mã Đa phản ứng đầu tiên chính là vì sao xung quanh như vậy ồn ào, nhìn lần thứ hai khi nhìn đến võ tàng ôm lấy Tần Thỏ về sau, nàng cũng là lập tức lên tinh thần, mạnh mẽ theo trên mặt đất bò lên, sau đó bước nhanh về phía trước, cùng võ tàng tranh chấp lên. Á Mã Đa bắt lại võ tàng thơm ngon bờ vai, đem ra bên ngoài nghiêng rồi, một bên khiển trách võ tàng, người này thô lỗ ra hỏa, một điểm nữ hầu lễ nghi đều không có, như vậy ôm lấy chủ nhân còn thể thống gì, làm một cái nữ hầu ngươi đã vượt biên giới biết không? Nhanh chóng cho ta đem chủ nhân thả ra. Nghe vậy, võ tàng như trước ôm lấy Tần Thỏ, cũng không có bởi vì Á Mã Đa nói đem Tần Thỏ thả ra, thậm chí còn mạnh mẽ nhất ném thơm ngon bờ vai, đem Á Mã Đa tay cấp mở ra. Ôm lấy Tần Thỏ, nàng xoay người, lập tức dùng ngón tay kéo mặt, hướng về Á Mã Đa so cái mặt quỷ, sau đó thẻ lưỡi. Lược lược lược lược, ta tại sao muốn nghe ngươi ra hỏa kia nói a? Hơn nữa chủ nhân không cũng không có phản kháng sao, nói không chừng chủ nhân liền chính là yêu thích như vậy chứ, hắc, lão nương mới không có khả năng thả ra, tức chết ngươi. Nhìn võ tàng này kiêu ngạo bộ dáng, Á Mã Đa chán nổi gân xanh lên, nghiến răng nghiến lợi hô võ tàng. Nhìn hiện tại võ tàng, Á Mã Đa chính xác là muốn ra tay quá nặng. Nhưng là Tần Thỏ tại nơi này, nếu biểu hiện ra như vậy thô lỗ một mặt, võ giấu ở Tần Thỏ bên kia mất mặt còn dễ nói, nếu chính mình tại Tần Thỏ bên kia rơi hào cảm lời nói, đó mới là thiên lôi đánh xuống vậy tao ương. Kêu kêu kêu, kêu như vậy lớn tiếng làm gì à? Võ tàng bất mãn nói, vừa nói, võ tàng không quên dùng song trường kẹp kẹp chính mình bộ ngực ngoại nghiêng, làm bộ ngực của mình hướng trung tâm kẹp kẹp, làm cho bộ ngực nhìn phá lệ no đủ mượt mà. Thấy thế, Á Mã Đa nhíu mày liễu bĩu môi, lại lần nữa đi lên trước ôm lấy Tần Thỏ vùng eo, theo sau đem ngực của mình tiếp cận, làm tần thỏ cái ót có thể hưởng thụ đến mềm mại não đếm sóng. Ở phương diện này, Á Mã Đạt tự tin chính mình không thua Võ Tàng, cho nên Võ Tàng cũng đừng hòng dựa vào chính mình cặp kia vú đến câu dẫn chủ nhân. Á Mã Đạt đôi mắt đối diện Võ Tàng đôi mắt, giống như đều có thể lau ra tia lửa, đương nhiên là bởi vì khó chịu a. Người gia hỏa kia thế nhưng muốn độc chiếm chủ nhân, này làm sao có khả năng cho ngươi thực hiện a? Thích, ngươi. Võ Tàng lời còn chưa nói hết, tần thỏ tay cũng đã bắt được các nàng đội rô trầu ngây váy ôm mông, dưới váy nơi riêng tư. Nhà A Võ Tàng cùng Á Mã Đa đều là phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Nhân thể lỗ lồn vị trí, đối với tần thỏ mà nói hết sức quen thuộc. Sờ một cái liền có thể đụng đến. Bị tần thỏ cầm chặt lỗ thịt vị trí, sau đó bị tần thỏ dùng ngón tay cái không ngừng xoa nắn hòn le, hai nàng thân thể yêu kiều cũng là mạnh mẽ run run, hai gò má đều là mắt thường nhìn thấy thay đổi hồng. Chủ nhân, A Mã Đa hơi hơi thở hổn hển, giọng nhẹ nhàng hỏi. Này trong mắt đẹp, tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Tại siêu mộng cấp Á Mã Đa chế tạo ký ức trong đó, Á Mã Đa đợi này trời đã không biết đã chờ đợi bao lâu. Bây giờ có thể được tần thỏ lâm hạnh, đối với Á Mã Đa mà nói, quả thực chính là trên đời này lớn nhất ban thưởng. Đồng thời cũng là khó khăn nhất gặp được kỳ ngộ. Bắt lấy lần này cơ hội, chính mình liền có thể thực hiện từ trước đến nay mộng tưởng rồi. Cho nên đang bị tần thỏ trêu đùa mẫn cảm hòn le đồng thời, Á Mã Đa mình cũng là chậm rãi vặn vẹo eo thon, phối hợp tần thỏ động tác, làm cho chính mình trở nên càng có cảm giác. Ân a, chủ nhân sờ tốt, thật thoải mái. Võ Tàng là thân thể yêu kiều hơi hơi cong lên, hòn le chỗ bị tần thỏ gầy gầy hết sức thoải mái, mắt đẹp hơi hơi thượng lật, lập tức đem mặt chôn ở tần thỏ trên vai. Tần thỏ là một bên dùng ngón tay rất nhanh tại hai nàng hòn le khiêu khích, giống như tại khải đàn một bài mỹ diệu khúc dương cầm, vừa nói đều là của ta nữ nhân, ở trước mặt ta ồn ào gì thế, hai cái dâm đãng nữ hầu. Tạp ngư tiểu huyệt cứ như vậy hơi chút xoa xoa dĩ nhiên cũng làm đã ướt rồi. Đúng, thực xin lỗi, chủ nhân. Võ Tàng cùng Á Mã Đa mang theo A Hắc Nhan hai miệng đồng thanh nói khiểm nói. Gặp hai nàng mềm xuống sau khi nói xin lỗi, tần thỏ cũng là đưa tay theo các nàng váy ôm mông hạ rút về, theo sau cũng là đem dính lấy trong suốt dịch nhờn ngón tay tại hai nàng trên người kia chữ V hở rốn đội rô trồng ngây đồng phục phía dưới trơn bóng bụng thượng xoa xoa. Một bên lau. Một bên trẻ nhỏ dễ dậy nói biết nhận sai là tốt rồi, hai người các ngươi dù nói thế nào cũng là ta trung thành nữ hầu, lần này liền tha thứ các ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, còn có, hai người các ngươi mặc trên người đều là cái gì quần áo à? Cảm giác là lạ. Tần thỏ biết rõ còn cố hỏi, thứ nhất là muốn thăm dò nàng một chút nhóm có khả năng hay không mượn vật nhớ lại, thứ hai là đem các nàng trên người quần áo vấn đề ném cho các nàng chính mình để tiêu hóa. Trải qua tần thỏ một nhắc nhở như vậy. Võ Tàng cùng Á Mã Đa lúc này mới chú ý tới trên thân thể của mình mặc lấy đội rô trầu ngây đồng phục. Nhưng là các nàng cũng không có thứ nhất thời nhận ra, thậm chí trong não đều không có một tia hiện ra về đội rô trầu ngây ký ức, khi nhìn đến trên thân thể của mình mặc lấy này kỳ quái quần áo, mà không phải là trang phục nữ bộc về sau, hai nàng cũng là có vẻ thập phần hoảng hốt. Thân là nữ hầu, các nàng nhận được giáo dục chính là không giây phút nào đều phải mặc lấy trang phục nữ bộc, mà ở chủ nhân trước mặt đều không có xuyên trang phục nữ bộc. Là một cái nữ hầu, có thể nói là phi thường thất bại. Nhất thời, Võ Tàng cùng Á Mã Đa có chút bận tâm, chính mình tại tần thọ bên kia có khả năng hay không độ hào cảm giảm xuống. Phải biết các nàng thật vất vả mới có hôm nay suốt đầu ngày, các nàng cũng không nghĩ lại lần nữa trở lại phía trước a. Nói thật, các nàng mình cũng có chút buồn rầu, các nàng chính mình cũng không biết vì sao xuyên loại này quần áo đi ra tìm tần thọ, rõ ràng mặc lấy hẳn là trang phục nữ bộc mới là à. Gặp hai nàng cùng chưa có trở về nhớ lại về đội rô trầu ngây ký ức, tần thỏ cũng là vừa lòng khẽ vuốt cằm, đầu óc rất nhanh liền chuẩn bị xong tiếp theo lý do thoái thác, nếu xác nhận qua các nàng không có khả năng nhớ lại đi qua nhớ lại về sau, như vậy tự nhiên là được cho các nàng một cái bậc thang. Hai người các ngươi a, lúc nào cũng là mạo mạo thất thất, các ngươi tới tìm ta, nên không có khả năng là bởi vì không có biện pháp chiếu cố tốt chính mình a. May mắn ta nơi này có trang phục nữ bộc, hai người các ngươi nhanh chóng thay đổi a. Vừa nói, tần thọ một bên theo túi đeo trong đó lấy ra hai kiện trang phục nữ bộc. Đây là một bộ có thể sách trang tình thú trang phục nữ bộc, ngực, bụng chỗ vài dệt đều vá khóa kéo, tùy thời đều có thể lấy xuống, mà ở dưới váy, là chia lìa thức đai đeo ren nhiệt quần lót ở giữa cũng có khóa kéo có thể rớt ra, thập phần địa phương liền. Vô luận là hằng ngày đương nữ hầu, vẫn là trộm tinh dã chiến, hay hoặc là đến lúc buổi tối ân ái, đều thực thuận tiện. Vốn là những cái này quần áo là tần thỏ mua được tính toán cấp tiểu hà dùng, nhưng là khi đó Tiểu Hà cùng chính mình vừa mới xác lập quan hệ, Tần Thọ không làm sao có ý tứ như vậy không tình thương trực tiếp đem những cái này quần áo cầm lấy làm Tiểu Hà vì hắn mặc lên. Cho nên một mực cấp trì hoãn, đến mặt sau Tần Thọ chính mình đều quên. Bây giờ Thu Võ Tàng cùng Á Mã Đa hai cái này nữ hầu về sau, Tần Thọ này mới nghĩ đến phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Chính mình túi đeo trong đó, còn có hai kiện tình thú vị kéo căng trang phục nữ bộc. Nhìn đến Tần Thọ lấy ra hai kiện trang phục nữ bộc về sau, Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói này hai kiện trang phục nữ bộc có chút không quá đứng đắn, nhưng là các nàng hiện tại cùng Tần Thọ quan hệ đều đã có thể càng thêm thân mật, trở thành chủ nhân dành riêng tình nhân nữ hầu, mặc lên này hai kiện yêu đương vụng trộm dùng tình thú trang phục nữ bộc chi bằng nói là đang cùng các nàng ý. Nhận lấy hai kiện trang phục nữ bộc, các nàng cũng là tất cả cảm tạ chiều Tần Thọ ca ngợi nói không hổ là chủ nhân, nghĩ đúng là chu đáo, thật sự là quá ôn nhu. Dứt lời hai nàng tính toán xoay người đi rừng cây nhỏ trong đó đem này quần áo cấp đổi lên. Nhưng mà, hai nàng vừa mới chuyển thân, Tần Thọ liền bước nhanh đi đến các nàng trước mặt, ngăn chờ hai nàng hành vi. Tại Võ Tàng cùng Á Mã Đa ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Tần Thọ dùng ngón tay chỉ trước mặt mình mặt đất, không cần đi trong rừng cây mặt, liền trực tiếp tại nơi này đổi a, nơi này chỉ có chúng ta không có người khác. Bị Tần Thọ vừa nói như vậy, hai nàng lúc này mới có phản ứng. Tần Thọ đều đã đối với các nàng tái máy tay chân, thậm chí vuốt ve chỗ kín của các nàng đó ở giữa quan hệ, đã có thể nói là còn kém phá thân nội bắn bộ sầu. Có thể nói, về sau các nàng tại Tần Thọ trước mặt đều là không có bất kỳ cái gì bí mật người rồi, trực tiếp tại Tần Thọ trước mặt thay quần áo, cũng không phải là không thể được. Tương phản, này ngược lại có thể trở thành, các nàng tại Tần Thọ trước mặt bày ra dáng người thời điểm. Tốt, chủ nhân. Võ Tàng cùng Á Mã Đa kích động lại lần nữa hai miệng cùng vừa nói. Mà nghe được đối phương nói ra cùng chính mình giống nhau như đúc nói về sau, điều này làm cho Võ Tàng cùng Á Mã Đa theo bản năng nhìn về phía đối phương. Hai nàng nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, đều là có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra tia lửa, nhưng là ngại vì Tần Thọ tại nơi này, các nàng cũng không tốt cãi nhau. Nếu không có biện pháp dựa vào cãi nhau, vậy chỉ có thể thuộc hạ gặp kết quả thật, dựa vào thân thể của chính mình đến mê hoặc Tần Thọ. Nên nói hay không, hai nàng không hổ là nhiều năm lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu nữ nhân, trong lòng nghĩ đều là giống nhau như đúc. Tại nghĩ kỹ chớp mắt, Võ Tàng cùng Á Mã Đa bắt lấy vạt áo theo sau nhanh chóng đem trên người đội rô trầu ngây đồng phục cởi bỏ đi. Quần áo theo trong tay rơi xuống đất, hai nàng trắng nõn cao ngất tuyết phong run run rẩy rẩy hiện ra tại Tần Thọ trước mắt. Đỉnh màu hồng phấn quần vú cùng với màu hồng phấn còn chưa bột kiều nhũ lạp giống như màu hồng phấn như bảo thạch mê người. Cao gầy thon dài chân đẹp trơn bóng giống như mỡ dê ngọc bình thường tinh tế không tì vết. Trên người không có một chút ít dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ, mỗi một hạng đều thập phần hút tình. Đem chính mình ngạo nhân tư thái tinh tế hiện ra ở Tần Thọ trước mặt, đây là các nàng trong bóng tối tranh đấu. Gặp Tần Thọ ánh mắt không ngừng tại các nàng hai người thân lên xuống lưu chuyển, các nàng kia còn không biết trong người tài phương diện, các nàng cuối cùng là đánh một cái ngang tay. Muốn chân chính quyết ra thắng bại, vô luận là Võ Tàng vẫn là Á Mã Đa đều biết, nên dựa vào một chút che giấu thêm phân hạng mục đến gia tăng Tần Thọ đối với thân thể mình dừng lại thời điểm. Hai nàng vì có thể cũng đủ hấp dẫn ở Tần Thọ ánh mắt, tại toàn bộ mặc quần áo quá trình trong đó cũng là xuyên thập phần thong thả. Xuyên cái quần lót, đầu tiên cũng phải trên diện rộng khom eo, làm chính mình kia mềm mại như nước cầu vú treo xuống thời điểm qua lại hoảng động một cái, tại mặc quần lót thời điểm còn phải điều chỉnh thân thể của mình vị. Làm Tần Thọ có thể nhìn thấy nước của mình nhuận lỗ lồn. Đương nhiên, hai nàng toàn bộ hành trình cũng là mặt đỏ tai hồng. Bởi vì Tần Thọ tầm mắt thật sự là quá mức lửa nóng, chỉ là dùng ánh mắt liền có thể thị gian các nàng. Này làm lỗ lồn của các nàng dần dần ướt át, chỉ cần Tần Thọ ánh mắt lại dừng lại thêm một chút, các nàng lỗ lồn sở tràn ra dâm thủy đều có thể hóa thành một đầu màu bạc sợi tơ nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Trái lại Tần Thọ, nhìn hai nàng chậm quá mặc quần áo động tác. Trong lòng chỉ cảm thấy có con mèo nhỏ tại cong. Vốn là Tần Thọ chính là háo sắc tính cách, hai nàng này mang theo rõ ràng cám dỗ động tác, Tần Thọ hiện tại con cặc xương tấy đều nhanh phải quần cấp nứt vỡ. Nhịn không được Tần Thọ nói thẳng thúc giục xuyên quá chậm, ta tới giúp các ngươi xuyên a, thuận tiện đến thử một chút bộ này quần áo thực dụng tính, đều cho ta đi tìm một gốc cây đỡ tốt, ta muốn từ phía sau tiến vào các ngươi. Nghe được Tần Thọ muốn thực tiễn một chút thực dụng tính, Võ Tàng cùng Á Mã Đa biểu cảm đều là sáng ngời. Các nàng cũng là chiếu vào thoải mái nói yêu cầu, đều tự tìm đến một gốc cây, theo sau song tay vịn chặt thân cây, cúi xuống thân thể yêu kiều chuyển hướng hai chân, quay đầu mị nhãn như tơ chiều Tần Thọ nói chủ nhân. Gặp hai nàng đều bày xong tư thế, Tần Thọ nhìn, cuối cùng vẫn là trước lựa chọn Á Mã Đa. Bởi vì Á Mã Đa cầm lấy màu vàng hai đuôi ngựa, thật là tốt phương hướng mâm, hai tay nắm hai đuôi ngựa tiến hành mãnh liệt quất cắm địch huyệt lời nói, đó là sẽ phi thường thích. Về phần võ tàng lời nói, tuy rằng đầu của nó phát cũng có thể dùng để kéo mãnh địch, nhưng mà cuối cùng thể mà nói nhất định là không có Á Mã Đa hai đuôi ngựa đến địa phương liền. Cho nên đối với võ tàng, Tần Thọ tính toán tạm thời làm võ dấu ở một bên nhìn trước, coi như là thực hành đặt play. Bên này gặp Tần Thọ hướng về Á Mã Đa đi đến, võ tàng ánh mắt trung tràn đầy rơi xuống, mà Á Mã Đa là vui sướng vạn phần, thậm chí không quên chiều võ tàng khiêu khích liếc nhìn một cái. Đối với Á Mã Đa khiêu khích ánh mắt, võ tàng cũng chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng. Bởi vì cục diện bây giờ đến nhìn, thật là Á Mã Đa ép quá nàng một đầu. Đối với Á Mã Đa cùng võ tàng hai nàng thầm tiểu động tác, Tần Thọ cũng không có phát hiện. Hiện tại Tần Thọ chỉ muốn, địt ép, thích. Không đợi Á Mã Đa chiều võ tàng phát biểu càng nhiều người thắng biểu cảm, đi đến phía sau nàng Tần Thọ hai tay bắt được nàng hai đầu màu vàng hai đuôi ngựa, kiên đĩnh con cặc chống đỡ ở tại này ướt át lỗ lồn trước. Mới chỉ là chống đỡ, Tần Thọ nửa quy đầu cũng đã nhợt nhạt tiến vào Á Mã Đa lỗ lồn trong đó. Giống như là bởi vì lỗ lồn đã bị ướt át quá nguyên nhân, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy tiến vào. Bất quá như vậy đang cùng Tần Thọ ý, như vậy hắn liền có thể rất dễ dàng đem con cặc cắm vào đối phương ướt át lỗ lồn trong đó. Kèo Á Mã Đa màu vàng hai đuôi ngựa, Tần Thọ mạnh mẽ đem chính mình cực nóng thô to con cặc hung hăng cắm vào Á Mã Đa non mềm ướt át lỗ lồn trong đó. Quy đầu dễ dàng đem Á Mã Đa lỗ lồn trong đó cái kia tầng đại biểu xử nữ lá mỏng cấp xuyên phá. 3. Ia. Vốn là còn tại cùng võ tàng khoe ra Á Mã Đa, mắt đẹp bởi vì Tần Thọ bỗng nhiên đem con cặc cắm vào nhụy hoa chỗ sâu cũng là thích mãnh hướng lên phía trên một phen, lưỡi thơm không chịu khống chế theo đôi môi trung thẳng tắp phun ra. Tại Á Mã Đa bụng chỗ có thể nhìn thấy con cặc hình dạng bỗng nhiên rút lên, thật hiển nhiên, Tần Thọ con cặc đã trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất. Biết Á Mã Đa là lần đầu, cho nên Tần Thọ tại phá trinh rồi nữ màng về sau, cũng là không có quất cắm con cặc. Mà là chờ đợi Á Mã Đa lỗ lồn lần đầu đau đớn cảm tiêu tán về sau, lại tiếp tục địt huyệt. Á Mã Đa đỡ lấy thân cây tay đều có thể luyện liền cửu ương bạch cốt chảo rồi, dùng sức nắm thân cây, tại phía trên lưu lại một đạo đạo dấu vết. Ha ha ha ha. Nàng từng ngụm thở gấp, nơi bụng cùng lỗ lồn nóng rực cảm giác, làm nàng hai chân đều nhanh có chút chạm không thẳng. Một bên võ tàng gặp Á Mã Đa này hình dạng, vốn là còn có một chút rơi xuống biểu cảm lập tức vui sướng khi người gặp họa lên. Bất quá nhìn Tần Thọ kia giống như thiết côn vậy con cặc, nàng chính mình cũng là có chút nghĩ mà sợ. Lớn như vậy đồ vật nếu cắm vào chính mình kia tiểu huyệt bên trong, chính mình phòng trừng cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng cuối cùng đều phải lộ ra mất mặt biểu cảm, nhưng là có thể trước tiên nhìn đến Á Mã Đa mất mặt biểu cảm, cặp kia ở võ tàng tới nói chính là kiếm được. Á Mã Đa, như thế nào, cảm giác có khỏe không? Tạm dừng trong chốc lát, Tần Thọ mở miệng hỏi. Nghe vậy, Á Mã Đa hai gò má hồng nhuận, khẽ vuốt cảm ân, chủ nhân có thể động, dùng chủ nhân đại con cặc, dùng sức địch lạn Á Mã Đa tiểu huyệt dâm A. Mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát siêu mộng, cũng là hai má đỏ lên, bởi vì buổi tối hôm nay, nàng cùng bay trên trời đường lang dường như cũng muốn đối mặt với cái này đại con cặc. Một màn trước mắt, làm siêu mộng thậm chí theo bản năng sờ bụng của mình, cũng không biết Tần Thọ này đại con cặc cắm vào mình lỗ lồn bên trong, chính mình sẽ là một bộ cái gì biểu cảm đâu này. 43. Tần Thọ khủng bố thực lực. Tại Á Mã Đa nói ra chuẩn bị tốt, làm Tần Thọ đến địch lạn tiểu huyệt của nàng lời nói này sau. Tần Thọ liền duỗi tay nắm Á Mã Đa tóc vàng hai đuôi ngựa sau này rồi, đồng thời phần eo giống như giả bộ chạy bằng điện mô tô giống nhau, rất nhanh trước sau thẳng tiến lên.